Đương nhiên, những xe này cũng không toàn bộ đều là giống nhau, bằng không đi đâu đi biểu lộ ra phả mẹn không giống. Những này rốn rỏi sờ, toàn bộ đều là màu đen, chỉ có một chiếc là màu trắng, bên ngoài còn khảm nạm rất nhiều hoàng kim trang sức, xe cũng phải so với những thứ khác rốn rỏi sờ dài ra một đoạn, không cần phải nói cũng biết, chiếc xe này nhất định là phả mẹn. Tiếp theo Tương Hải liền dẫn ạ dạ lì nạ theo cái này bảo tiêu đi tới, ở tới nơi này cái trước đoàn xe diện thời điểm, Tương Hải phát hiện, cái xe này đội bên ngoài, lúc này còn đứng một vòng người đâu, những người này tất cả đều cùng cái này bảo tiêu như thế, ăn mặc câu phục màu đen, đem đám người cùng đoàn xe cho cách mở, xem ra cũng thật là có phô trương. Ở Tương Hải đi tới thời điểm, vẫn đóng chặt chiếc kia màu trắng rồn rợn sở của sau, cũng bị một bảo tiêu đánh mở, tiếp theo liền thấy ăn mặc Á Dập quốc gia truyền thống trang phục phả mẹn mang theo nụ cười đi ra. Này, ta hồ nỉ tương, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy Tương Hải, phả mẹn lộ vẻ rất hưng phấn, lớn tiếng kêu lên. Này, lão huynh, hồ nỉ không phải là dùng ở nơi này. Cùng phả mẹn ôm một hồi, Tương Hải cũng cười nói. Thật sao? Ha ha, được rồi, ta xác thực không phải nắp một, đi thôi, lão huynh, nhìn ta một chút vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lao phong phái đội. Nghe được Tương Hải, bên này phá mẹn một mặt nụ cười nói rằng, tiếp theo Tương Hải đi vào hắn cái kia lượng lao tư lai tư châu ngồi phía sau. Cho tới ạ dạ lý nạ thì lại ngồi ở chiếc xe này phía sau trong xe, ở phá mẹn chiếc xe này ở trong, ngoại trừ tài xế ở ngoài, cũng chỉ có hai người bọn họ cái, những người khác, là không có tư cách đó ngồi ở chỗ này, phải biết ở trên thế giới này, nước Mỹ hẳn là tối tùy ý quốc độ. Người Mỹ bởi vì là chủng tộc đại dung hợp kết quả, quốc gia này có người Hoa, có người nước Anh, có người Anh Điêng, có người nước Pháp, có người Italy, có Tây Ban Nha người, có người Bồ Đào Nha còn có Nam Mỹ người, chờ đã, mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái dân tộc, đều có thuộc về mình văn hóa cùng lịch sử, nếu như hết thảy đều là muốn ấn lại các tộc văn hóa đến tiến hành nói, vậy không đến phiền một chết. Cùng người nước Anh nói chuyện cả ngày nã khang nã điệu, cùng nước Pháp gặp mặt trước tiên hôn một cái, cùng dạ vạn người gặp mặt còn muốn lớn hơn phạm vi quốc cung. Này không phải đem người mệt chết. Vì lẽ đó người Mỹ là một rất tự do, không có gì tập tục quốc gia, đây là dân tộc đại dung hợp kết quả. Nhưng Á Dập bên này không giống nhau, tuy rằng không phải đang chọn sự, nhưng một giáo lý, có lúc đúng là có một ít. Ha ha! Đặc biệt là ở vùng Trung Đông bên này, các tiểu vương quốc cả Dập thống nhất là Liên Hợp Quốc gia thủ trưởng, nó cũng không phải một hoàn chỉnh quốc gia này ở trong. Đẳng cấp cùng giai cấp hoa phát là tương đương nghiêm khắc, khống chế được toàn bộ quốc gia mạch máu không phải người khác, là bọn hắn hoàng thất. Cái gì gờ cờ, cái gì dân chủ, ở đây chả là cái cóc khô gì, ở đây ai là hoàng đế, ai mới là lớn nhất, cái này cũng không quân chủ lập hiến chế, mà là hoàn toàn chế độ quân chủ quốc gia, phạ mẹn tuy rằng không phải hoàng đế, nhưng ấn lại hoa hạ lời giải thích, hắn vậy cũng là một thân vương rồi. Phong không được một chữ vương, phong cái hai chữ vương vẫn là không thành vấn đề, vì lẽ đó hắn ở Dubai, chính là muốn so với bình thường bốn cao quý chính là nhiều. Cho dù là đến bảo vệ hắn an toàn bảo tiêu, cũng là không cho phép ngồi ở bên trong xe của hắn, đặc biệt là còn chưa phải là nguy cơ thời điểm. Tương Hải sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này, một là bởi vì hắn cũng không phải quốc gia này người, hai là bởi vì hắn là bạn của Pha Mẹn, ba nhưng là bởi vì thân phận của Tương Hải cũng không giống như vậy, 1000 tỷ phú ông, một cùng hoa hạ cao tầng có quan hệ người. Vậy thì không cần nói thêm cái gì. Lão huynh, nhưng là chúng ta nơi này chơi vui nhất thời điểm, ngươi nhất định sẽ yêu chết chúng ta bên này. Đoàn xe chậm rãi mở lên, Phạ Mẹn cũng cười ha hả quay về Tương Hải nói, đối với hắn mà nói, cái nào cũng không có đu bay được, xác thực, Tương Hải cũng không cho rằng chỗ khác sẽ mạnh hơn nói rồi, đây chính là nếu nói địa bàn ý thức, hắn có thể khống chế nơi nào, liền cho rằng ở đâu là tốt nhất. Người bình thường, có thể khống chế cũng chính là mình ra, vì lẽ đó có cu châm ngôn mới nói được, kim ổ ngân ổ không bằng mình ổ chó. Các ngươi bên này khí trời đúng là không sai, ngươi nhưng là phải tận một hồi địa chủ chi nghi. Mở cửa sổ ra, Tương Hải nhìn thành thị quanh thân kiến trúc, không khỏi cười nói lên, đương nhiên, ở trong mắt hắn bắt mắt nhất, phải là trong truyền thuyết Dubai Tháp, đúng là quá cao. Cái này là bắt buộc. Nghe được Tương Hải, Phạ Mẹn cũng một mặt nụ cười nói rằng, không nói hai người bằng hữu quan hệ, hắn còn có cầu với Tương Hải đây, sao có khả năng biết không cố gắng chiêu đãi Tương Hải đây. Đây là căn bản không thể nào. Hai người ngồi ô tô, không ngừng ở trên đường cái vội vã, coi như là gặp đèn đỏ, bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Dubai cảnh sát giao thông sẽ cho bọn họ chửi đít, này coi trời bằng vùng dáng vẻ, nhưng là để Tương Hải rất ước ao à, hắn coi như là ở vạch rộp thẳng trột làm vua sứ mù. Nhưng hắn hay là muốn tuân thủ luật pháp, xem ra vậy người có tiền, cùng những này cường hào hoàng thất so với, đúng là chênh lệch rất nhiều. Đoàn xe vội vã gần như sau nửa giờ, bọn họ đem xe dừng ở một tràng diện tích không nhỏ đại phía trước biệt thự. Xuống xe, Tương Hải nhìn trước mặt cái này rất có vùng Trung Đông phong cách biệt thự, không khỏi gật gật đầu, tạo hình vẫn là rất tốt, nhưng vấn đề là, dường như có một ít quá trắng rồi, khả năng bên này người chính là yêu thích màu trắng đi, có điều Tương Hải đối với màu trắng cũng không chán ghét, ngẫm lại Tiểu Nhã, hắn vẫn rất yêu thích màu trắng, bất kể là người, vẫn là kiến trúc, đang nhìn biệt thự thời điểm, Vạ Mẹn cũng từ một mặt khác đi xuống. Nơi này chính là ngươi ở nơi này thời điểm chỗ ở, đây là ta ở Dubai trong đó một gian biệt thự, không phải rất lớn, ngươi không ngại à? Vỗ Tương Hải vai, Vạ Mẹn một mặt cười bị ổi nói, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi lườm hắn một cái, này còn chưa phải là rất lớn. Trước mặt cái này biệt thự, gần như với hắn chủ biệt thự không chênh lệch nhiều, này còn chẳng qua là hắn ở Dubai biệt thự một trong. Ai, lúc không có chuyện gì làm hay là muốn học không muốn cùng Cường Hào nói chuyện, bằng không sẽ thường thường được đả kích. Vào đi, chuẩn bị cho ngươi tiệc đứng đang ở bên trong. Không thấy Tương Hải bạch con mắt của hắn, Vạ Mẹn ôm Tương Hải vai, liền đi tiến vào biệt thự ở trong, đại cửa vừa mở ra, Tương Hải ánh mắt liền không tự chủ mở to. Trời ạ, đây là cái gì quỷ? Nhìn tình huống trước mặt, Tương Hải một mặt mong muốn 13. Hoan nghênh Vạ Mẹn đại nhân, Tương Hải đại nhân. Ở Tương Hải trong tầm mắt, đếm không hết có bao nhiêu cái, khả năng mười mấy, khả năng hơn trăm cái, chỉ mặc rất đơn giản áo tắm hai mảnh, bikini, khắc, quần áo thiếu nữ, đen, bạch, hoàng, đủ loại, các loại màu da, cao, ải, xấu, tiểu tiểu, khả ái, đếm không hết mỹ nữ, đang nhìn đến cửa lớn mở ra, đi tới Tương Hải cùng Phạ Mẹn sau khi, đều cùng nhau cúc tháng 1590 độ cung, lớn tiếng nói, nhìn các nàng, Tương Hải là hoàn toàn ông, đây là cái gì quỷ? Những cô bé này là ta chuyên để vì ngươi chuẩn bị, nhìn ngươi bên trong biệt thự những kia nữ hải ta liền biết, ngươi rất tốt này một cái, những cô bé này tất cả đều là của ngươi, ngươi nghĩ muốn thế nào là có thể như thế nào. Nhìn Tương Hải cái kia mong muốn quyển dáng vẻ, Vạ Mẹn nhíu nhíu mày nói rằng, mà Tương Hải lại có chút im lặng nhìn về phía hắn, chính mình lẽ nào ở trong mắt hắn một sắc bên trong ác quỷ sao. Hơn nữa, coi như là chính mình hữu tâm, nhưng đối mặt nhiều như vậy em gái, hắn cảm giác mình có thể là cũng bị móc giống. Đến đây đi, các tiểu thư, vị này chính là các ngươi mấy ngày nay chủ nhân, Tương Hải, phía dưới để ta nhìn thấy các ngươi dùng các ngươi cái kia rộng lớn lòng dạ, đi chăm sóc chủ nhân của các ngươi đi. Nhưng Phạ Mẹn căn bản cũng không cho Tương Hải cơ hội phản bác, trực tiếp phất tay lớn tiếng nói. Mà những cô bé này nghe được lời nói của hắn sau khi, liền đều cười duyên chạy tới, tiếp theo Tương Hải liền đi tiến vào biệt thự ở trong, Tương Hải liền cơ hội phản kháng cũng không có. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, phản kháng cũng là rất chuyện không cần thiết. Đăng bởi. Chương 666, Du ngoạn Dubai. Ông chủ, ông chủ. Theo một trận thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, Tương Hải cũng bị nhẹ nhàng kêu lên, có điều vừa mới mở mắt ra, Tương Hải liền cảm giác mình đầu đặc biệt đau. Hắn biết, đây là cồn cùng hormone kích thích quá nhiều sinh ra bệnh trạng. Ngày hôm qua thật sự là quá điên cuồng, Tương Hải cùng Phạ Mẹn tiến vào căn biệt thự này sau khi, Tương Hải đã bị lôi đi. Sau đó Phạ Mẹn rồi rời đi, cũng chỉ còn sót lại Tương Hải, một bên hưởng thụ Phạ Mẹn đưa tới, rất có một tư giản sắc mỹ vị, một bên hưởng thụ cay sao nhiều mỹ nữ, nam nhân và nữ nhân, dưới tình huống như vậy gặp mặt, tự nhiên cái kia cái gì liền trở thành nhất quán pháp tác. Những nữ nhân này rất nhanh sẽ đem mình vậy đơn giản quần áo cho cởi bỏ, sau đó tới liếm Tương Hải trên người tất cả vị trí. Cảm giác như vậy, Tương Hải trước đây cũng không có hưởng thụ qua. Hắn cũng không biết chính mình tối ngày hôm qua đến cùng lấy bao nhiêu cô gái, cái kia gì bao nhiêu lần. Hắn có ký ức thời điểm, đại khái đã không xuống 20 người, ấn lại suy đoán của hắn, đại ca của hắn, khả năng cuối cùng tiến vào không xuống 50 người trong thân thể, có điều tình huống cụ thể đã nhớ không rõ, đương nhiên hắn không thể trực tiếp tới 50 lần. Nói như vậy, coi như là hắn cũng biết không chịu nổi, một vừa uống rượu, vừa ăn đồ vật, một bên cái kia cái gì nữ nhân, cuộc sống như thế, cũng thật là thối nát tới cực điểm. Dường như là đến hơn 11 giờ khuya, Tương Hải mới đi ngủ, cùng với nói là ngủ thiếp đi, còn không bằng nói là ngất đi đây. Vẫn ngủ thẳng hiện tại, nói thật, di chứng về sau vẫn là rất mạnh, nghĩ đến những người có tiền kê môn, mỗi ngày chơi như vậy, thân thể sẽ thật mới có quỷ đâu. T, có chuyện gì không? Xoa xoa mình huyệt thái dương, Tương Hải từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt nhìn chật vật dị thường giường lớn, có điều lúc này cũng sớm đã người đi nhà trống, cũng chỉ còn sót lại hắn. Cùng cứ gọi hắn rời giường ạ dạ Lina. Vạ Mẹn tiên sinh đã ở dưới lầu, ngày hôm nay không phải nói hắn muốn dẫn ngươi đi Dubai cố gắng vui đùa một chút sao. Nhìn Tương Hải, ạ dạ Lina khép cười một cái, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng gật gật đầu, sau đó từ trên giường nhảy xuống. Tuy rằng cảm giác dưới chân còn có một chút hồ lão, nhưng chậm như thế một lúc, nhưng là tốt lắm rồi. Giặt xong mặt, xoạt xong nhà, Tương Hải đi xuống lầu dưới, phát hiện Phạ Mẹn đã ở chỗ này chờ hậu đã lâu, nói một tiếng xin lỗi sau, hai người liền cười ly khai. So với ngày hôm qua đi đón Tương Hải thì tình hình, hôm nay Phạ Mẹn liền muốn lộ vẻ khiêm tốn hơn nhiều, cái kia một đại lưu trường đoàn xe không thấy, đổi thành ba chiếc xe, trong đó có hai chiếc là Bảo Tiêu ngồi, còn có một lượng là bọn hắn ngồi, bởi vì ạ dạ lì nạ theo những thứ khác xe sẽ có một ít không quá thoải mái, vì lẽ đó Tương Hải cố ý nói ra đời miệng, làm cho nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Nguyên bản Phạ Mẹn phải không cùng Bảo Tiêu ngồi ở cùng trên một chiếc xe, có điều ạ dạ lì nạ dù sao không chỉ có là Bảo Tiêu, vẫn là Tương Hải nữ nhân, vì lẽ đó phá ví dụ đến cũng không cái gọi là, có điều đoàn xe tuy rằng thiếu, nhưng xe vẫn là như vậy xe, rộn ròi sơ, cường hào tượng trưng. Ở trên xe sau khi, Tương Hải bọn họ trước tiên không có đi du ngoạn, mà là đi trước ăn đồ ăn đi tới. Ngày hôm qua Tương Hải liền đã từng gặp qua Dubai mỹ thực, ngày hôm nay lại nhìn một lần, cũng thật là rất tốt. Dubai đồ ăn, dung hợp lê tám nộn, một lãng, mạ dâu, ản xì ớt, CGA, Pakistan cùng ấn tam chờ các quốc gia đặc sắc. Dù sao đây là một cái du lịch thành thị, đương nhiên, trong đó cũng có các tiểu vương quốc cả dập thống nhất các loại đặc sắc tự điển món ăn. Như là nổi danh, Á dập gà nướng, Á dập ngọc phẩm, Á dập khảo bò, dê nướng vân vân. Nói đến, Á dập món ăn cùng cơm Tây có chút giống, cũng phải cần chia làm món ăn khai vị, thang, salad, thiếu đốt, điểm tâm ngọt, dê bò thịt chờ đã các loại. Hiện tại Phạ Mẹn muốn dẫn Tương Hải đi, chính là thuyền buồm khách sạn, phía trên thế giới này một nhà duy nhất thất tinh cấp khách sạn. Trước đây chỉ là nghe nói qua thanh danh của nó, vẫn đúng là không có đi vào ăn qua, mà ở cái quán rượu này, tổng cộng có hai cái phòng ăn là ắt không thể thiếu. Tốt nhất phòng ăn, gọi là Esma hạ dạ đáy biển phòng ăn, ở vào thuyền buồm khách sạn tầng thấp nhất, Phạ Mẹn đến ăn tự nhiên là muốn thanh không. Dù sao đây chính là Dubai thực quyền hoàng thất, nhưng những người khác đến ăn, nhưng là có một chút phiền toái. Lữ hành đoàn tới nơi này ăn, nếu như là ở Internet đặt, chào giá $410 một người, nếu như là theo du lịch đoàn lại đây ăn, 765 ấy giả mỗ, tương đương 1.300 NDT, một người, nhưng cũng chỉ có 3 đạo món ăn, tán khách phải không có thể hưởng thụ cái này. Bình thường cơm trưa cùng bữa tối cũng phải cần hẹn trước, hai người ở đây ăn bữa cơm, hoa cái 4.000 NDT nhưng thật ra là rất bình thường. Nay còn phải nói là ăn không được vật gì tốt, nếu như như là Tương Hải cùng Phạ Mẹn như thế đến ăn nói, không có mấy trăm ngàn là xuống không được. Bởi vì chỉ là Phạ Mẹn điểm một con cá, chỉ đáng giá 50.000 USD, đây là một cái hoàn chỉnh tô mị, cũng chính là sóng gợn môi cá, trên quốc tế cực kỳ quý trọng vật chủng, ở nước Mỹ không người nào dám chảo, càng không có người dám ăn, nhưng ở nơi này, Phạ Mẹn nói tính. Không phải không thừa nhận, cái này phòng ăn hoàn cảnh cũng thật là đặc biệt ca tụng, ngồi ở chỗ đó, bên cạnh chính là biển dưới thế giới, san hô, bầy cá, bơi qua bơi lại, thấu cường độ ánh sáng cực cao, có thể để người ta phảng phất ngồi ở thủy tộc bên trong quán ăn cơm giống như vậy, cảm giác cũng thật là rất tốt. Mà ngoại trừ cái này phòng ăn ở ngoài, tầng chốt nhất phòng ăn cũng là tất đi, có điều đây là buổi tối Phạ Mẹn an bài địa phương. Ban ngày thời điểm ở dưới nước xem cảnh biển, buổi tối đi tầng cao nhất xem cảnh đêm. Đây mới là cường hào nên hưởng thụ đồ vật. Ở ăn rồi bữa này sớm không còn sớm, ngọ không ngọ cơm sau khi, Phạ Mẹn cũng mang theo Tương Hải ở Dubai Zoo bắt đầu chơi. Dubai có thể đồ chơi vẫn là rất nhiều, nói thí dụ như Dubai Tháp, vật này nhưng thật ra là gọi là khả lỷ phạ tháp. Dubai Tháp chẳng qua là các du khách cho nó lên biệt hiệu mà thôi, thế giới này kiến trúc cao nhất, vẫn là tương đối dọa người. Ngoài ra, thuyền buồm bên ngoài quán rượu bãi biển cũng là các du khách rất yêu thích tới địa phương. Ngoài ra, cây cỏ nhân công đảo, cái số này xưng thế giới thứ 8 đại kỳ tích địa phương, cũng là rất đẹp, chu mị kéo nhà thờ đạo Islam, kỳ tích hoa viên, còn có thế mẫu trung tâm. Ngoài ra còn có một cái thái cơ A kéo so với Á, cái này cũng là Dubai một cái kế hoạch, chi 6.65 ức bảng Anh, ước 68 ức NDT, phục chế ấn tam thái cơ lăng, phục chế hay thái cơ lăng không chỉ có là lịch sử bút tích thực 5 lần, còn nghĩ ẩm thực một trung tâm thương mại. Một nhà có 300 gian khách phòng cấp 5 sao quán cơm, cùng với khách sạn thức nhà trọ, áo cưới điếm chờ những phục vụ khác phương tiện. Có thể nói vật này một kiến thành, liền trong nháy mắt trở thành toàn cầu cường hào kết hôn chỗ đi tốt nhất một trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi là cường hào. Mà nhắc lên Dubai đến, kỳ thực mua sắm mới là chủ yếu nhất, lại đây đồ chơi không ít, nhưng chân chính hấp dẫn nhất người khác, chính là mua đồ. Nơi này có rất nhiều loại cỡ lớn thương trường, nhưng bởi vì Dubai bản thân là miễn thuế khu. Các quốc gia thương phẩm ở đây, là trừ bổn quốc ở ngoài, tiện nghi nhất địa phương, muốn so với quốc nội Hồng Kông còn muốn tiện nghi nhiều hơn nhiều, hơn nữa vì mời chào chuyện làm ăn, hàng năm Du Beck ở đây không cùng đoạn thời gian, cũng biết cử hành một ít xuống giá hoạt động, nói thí dụ như 6 tháng đến tháng 7, năm nay mới thời trang mùa xuân vừa mới ra thị trường, năm ngoái liền đều sẽ tiện. Nghi xử lý xong. Tháng 12 đến năm sau 2 tháng, cũng chính là hiện tại, đây là vì sang năm thời trang mùa xuân sớm làm dự định, trong lúc này, không ít loại cỡ lớn trung tâm thương mại thương phẩm đều sẽ đánh gãy, ngoại trừ miễn thuế điếm cùng hàng hiệu để, Du Beck hấp dẫn người nhất là được nó hoàng kim thị trường cùng hương liệu thị trường. Hương liệu thị trường ở trong, nổi danh nhất tự nhiên chính là dấu hương hoa, ở mặt trước đã nói, vật này cùng Tây Tạng không có một mao tiền quan hệ. Này chơi ứng với đều là quốc nội ma đô bên kia sản xuất, mà nguyên bản cũng không phải bổn địa thực vật, mà là từ đó đông, ấn tam bên kia tiến cử tới được. Ở quốc nội, này chơi hẳn là dược, muốn phao nước uống, nhưng ở nơi này, vật này liền chỉ là một hương liệu mà thôi, tuy rằng giá cả vẫn như cũ rất đắt. Cho tới hoàng kim thị trường vậy thì càng là nổi tiếng lâu đời. Dubai là nổi danh nhất hoàng kim nơi tập kết hàng, toàn cầu 1/10 hoàng kim giao dịch là ở nơi này phát sinh. Dubai người là thật sự rất yêu thích hoàng kim, nơi này hoàng kim trang sức, chất lượng tốt, giá cả cũng phải so với quốc nội tiện nghi nhiều. Cái này chủ yếu cũng là bởi vì Á Dập bên này tập tục quan hệ, ở Dubai nơi này, kim sức càng lớn, lại càng tốt, kết hôn thời điểm thiết yếu đến treo đầy một thân vàng mới được, kết hôn thời điểm nhất định phải treo lên mấy bộ, bằng không sẽ bị người khác xem thường. Có như vậy tập tục. Vậy thì sẽ có thị trường, Dubai hoàng kim thị trường chính là chậm như vậy chậm phát triển, vẫn là rất dò người. Thậm chí ở lối đi bộ, đều minh hoàng kim tự động buôn bán cơ, hay cùng quốc nội bán đồ uống như thế, khiến người ta rất khó lý giải. Lẽ nào bọn họ sẽ không sợ sệt có người lại đây tạp cái này cơ khí sao? Nhưng phá mẹn để Tương Hải trong nháy mắt liền hiểu. Bởi vì ở Dubai tạp cái này cơ khí, là phạm pháp, mà phạm pháp trình độ, thì lại muốn ấn lại bọn họ những này hoàng thất tâm tình đến xem. Nói cách khác, hình pháp và vân vân là không có chuẩn, có thể ngươi giết một người, nhưng hoàng thất tâm tình tốt, chỉ là xử ngươi nhốt 3 năm. Cũng có khả năng ngươi tùy chỗ khạc một bãi đàm, hoàng thất tâm tình không tốt, liền trực tiếp đem ngươi xử bắn. Đương nhiên, đây chỉ là đánh so sánh, nếu như hoàng thất thật sự như thế làm loạn, khả năng bên này đã sớm rối loạn. Tất cả còn đều cũng có pháp có thể y theo, hoàng thất càng nhiều hơn thời điểm, bọn họ cũng lười đi phá hoại dân gian hoàn chỉnh tính. Vừa đi, Tương Hải một bên xem. Trong lúc vô tình, một ngày du ngoạn thời gian cũng đến rồi. Tương Hải bọn họ cũng ngồi xe, hướng về thuyền buồm khách sạn đi, ở vào buổi tối phà mẹn bao xuống tầng cao nhất đến chiêu đãi Tương Hải. Có điều ở lúc trở về, Tương Hải phát hiện ở ven đường có rất nhiều lang thang hán, mà một ít bình dân địa phương, có vẻ như sinh hoạt cũng không phải quá tốt. Hắn phát hiện Dubai nơi này cũng không hề tưởng tượng ở trong giàu có, xác thực, giàu người rất giàu, nhưng người nghèo thật sự muốn so với tưởng tượng ở trong hơn nhiều lắm. Trước đây quốc nội còn có thuyết pháp, nói cái gì tới nơi này kiếm rách nát cũng có thể biến thành phú ông và vân vân. Bây giờ nhìn lại đều là xa đản, hoàn cảnh của nơi này, nói thật thật lòng không phải quá thích hợp nhân loại ở lại. Các ngươi lúc này giàu nghèo chênh lệch vẫn là rất lớn a. Nhìn bên ngoài xe những người kia, Tương Hải hướng về phà mẹn nói rằng, những người kia, kỳ thực đều không phải là Dubai người. Nhún vai một cái, phà mẹn bất đắc dĩ nói một câu, điều này làm cho Tương Hải có chút kỳ quái. Những người kia đều là nước ngoài người, lại đây làm công, Dubai đúng là không có người nghèo, này cùng chúng ta chính sách của quốc gia có quan hệ. Nhìn Tương Hải ánh mắt nghi hoặc, Phạ Mẹn không khỏi cười giải thích lên, ấn lại lối nói của hắn, Dubai đúng là không có người nghèo, điều kiện tiên quyết là ngươi phải là người Dubai mới được. Ở Dubai, ngươi là không cần vì chuyện phong ốc lo lắng, bởi vì ngươi từ sơ sinh bắt đầu, liền bắt đầu sắp xếp lớp học, sẽ miễn phí thu được 11000, 1500 bình phương thổ địa. Cái này thổ địa hoàn toàn thuộc về ngươi, ngươi có thể ở phía trên nóc nhà các loại, liền cửu đều là ngươi, nhưng cái này phải đợi, không phải nói ngươi ra đời là có thể có, là muốn đi thân thỉnh, sau đó bài hảo, nếu như từ sơ sinh bắt đầu bài. Ải khái đến khoảng 30 tuổi thời điểm sẽ nhóm hạ xuống, đến thời điểm ngươi là có thể ở phía trên nóc căn phòng. Cho tới nóc nhà tiền, ngươi muốn chính mình đi kiếm, nhưng đối với Dubai người đến giảng, kỳ thực đó cũng không phải một chuyện khó khăn. Bởi vì ở Dubai chính phủ quy củ, bất luận bất kỳ công việc gì, cho dù là quét rác, xoạt mâm, xoạt bát, thu thập vệ sinh, bất kể là bất kỳ công tác, Dubai người thấp nhất tiền lương thu vào vì là 17,000 NDT, mà Dubai nghèo khó tuyến là 37,000 NDT một tháng. Nói cách khác, nếu như ngươi là một kiện toàn Dubai người, chỉ cần ngươi đi ra ngoài làm việc, một tháng chí ít có thể kiếm lời 50.000 NDT trở lên. Cái này cũng là sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp thì vào nghề lên lương. 50.000 NDT, hay cùng quốc nội tiền lương 3.000 là một ý tứ. nếu như ngươi già rồi, còn muốn đi ra ngoài làm việc, một tháng cũng có 20.000 NDT trở lên, đây chính là hiện thực, nắp một trang nhà, nếu như dùng Hoa Hạ bên này thi công đội, tuy rằng muốn so với ở quốc nội đắt tiền nhiều hơn nhiều, nhưng một năm kiếm lời cái hơn 1 triệu đô bay người, tồn một năm tiền đã đủ rồi, như vậy chính phủ chính sách, để đô bay người, nhất định là sẽ không nhiều. Vì lẽ đó ở Dubai, muốn gia nhập nơi này quốc tịch, thật lòng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên ngươi đến tin giáo, thứ yếu, ngươi đến có bản lãnh kia gì dân lại đây, như là Tương Hải cũng không sao, hắn có mười mấy ước đây, hơn nữa còn là một năm mười mấy ước, hắn muốn đi đâu đều được hoan nghênh. Nhưng vậy kỹ thuật di dân các loại, Dubai đều là không nhận tội thu, mà nữ nhân muốn thông qua gả tới thu được quốc tịch, nói thật, cũng không phải quá thích hợp, bởi vì đầu tiên, ngươi đến tin bên này giáo, thứ yếu, ngươi đến cho phép chồng ngươi ở bên ngoài làm loạn, không thể có một chút xíu lời oán hận, ngươi còn muốn cùng những thứ khác ba người phụ nữ đồng thời chia sẻ trượng phu của ngươi, hơn nữa ra ngoài muốn bao gồm giày đặc, không thể trích khăn che mặt, mặt chỉ có thể cho ngươi. Trượng phu xem, không thể đi ra ngoài làm việc, không thể ra ngoài chơi, nếu như ngươi ở đây bên ngoài làm loạn, bị chồng ngươi đánh chết, ngươi liền chết vô ích, chồng ngươi đánh ngươi, ngươi phải nhẫn nhịn, bởi vì pháp luật phải không chống đỡ nữ tính ly dị, ngươi đi cáo cũng vô dụng. Nói tóm lại, nam nhân muốn di dân đến Dubai, rất phiền phức, trong túi quần không có cái vài tỷ, hoặc là hàng đầu, quốc tế học thuật tính năng lực, muốn di dân lại đây, hầu như chính là nói chuyện viển vông, mà nữ nhân di dân lại đây đến là đơn giản, nhưng lại đây chính là đến bị khổ đến rồi. Trừ phi ngươi có thể nhịn được những này, liền chỉ là vì tiền, ngao đến người đàn ông này chết, sau đó ngươi mới có thể tái giá. Đăng bởi. Chương 667, Dubai chân thực. Không phải không thừa nhận, Dubai bên này pháp luật cùng tập tục, đối nam nhân vẫn là tương đối có lợi. Nghe Tương Hải đều có một ít muốn gia nhập nơi này ý nghĩ, có điều rất nhanh hắn liền bắt bỏ, chỉ là một cái, chỉ có thể ăn bò, thịt dê, Tương Hải liền không chịu được, đùa giỡn, không cho hắn ăn thịt heo, hắn nhưng là sẽ khó chịu chết. Thuyền buồm khách sạn tầng cao nhất phòng ăn, gọi là Sở Cải Yểu Ba, thuyền buồm khách sạn không phải khả lỷ phạ tháp, cái quán rượu này cũng chỉ có 200 mét cao, cũng không phải đặc biệt cao, đi thang máy tới sau khi, Tương Hải cùng Phạ Mẹn cũng mị mị ăn một bữa. Ở đưa Tương Hải lúc trở về, Phạ Mẹn cố ý hỏi Tương Hải một hồi, buổi tối có cần hay không đem những kia nữ hải kêu nữa trở về, còn có chính là đi mục trường thời gian hẳn là muốn đính ở sau 3 ngày, bởi vì đi một chuyến mục trường, cần 2 ngày, hắn phải thừa dịp những ngày gần đây, đem 2 ngày nay công tác cho đổ ra, mà Tương Hải sau đó ở chỗ này 3 ngày nay, hắn không có cách nào đổi Tương Hải, liền hỏi một chút Tương Hải có nhu cầu gì. Nữ nhân sao, Tương Hải thì thôi, hiện tại hắn đi đứng còn có một chút như nhũn ra đâu, còn yêu cầu, Tương Hải sẽ phải một chiếc xe. Đương nhiên, đây không phải là muốn hắn đưa xe mình, mà là mấy ngày nay, bọn họ cũng phải ra ngoài xem, có một chiếc xe muốn phương tiện nhiều. Nghe được Tương Hải, bên này Phá Mẹn tự nhiên không có gì dễ nói, toàn bộ đồng ý, ở đem Tương Hải cùng ạ dạ Ly Nạ đuổi về biệt thự sau khi, hắn liền rời đi, mà Tương Hải cùng ạ dạ Ly Nạ cũng phân là phòng ngủ, cái này cũng là ạ dạ Ly Nạ yêu cầu. Nàng tuy rằng bất cứ lúc nào cũng có thể đem thân thể giao cho Tương Hải, nhưng bây giờ nàng là xuất hiện ở nhiệm vụ tình huống, nàng phải bảo vệ Tương Hải an toàn, vì lẽ đó dù cho từng giây từng phút thời gian, nàng cũng không có thể sự chú ý không tập trung, hoặc là thân thể không được, vì lẽ đó nếu như Tương Hải muốn, vậy thì chờ trở lại hoạch rộp sau khi lại nói, không ở hoạch rộp, A Chát Lệ đó cũng không sẽ cảm giác chung quanh đây cái nào tương đối an toàn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải cùng ạ dạ Ly Nạ lúc thức dậy, liền phát hiện phía trước biệt thự đã nhiều hơn một chiếc xe thể thao. Đây chính là Phá Mẹn đưa tới cho Tương Hải thay đi bộ, nhưng nhìn chiếc xe thể thao này, Tương Hải không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, hắn chẳng qua là muốn tìm một thay đi bộ công cụ, nhưng có vẻ như Phá Mẹn cả nghĩ quá rồi, hắn cũng không phải đi ra ngoài tao đi, làm tốt như vậy xe làm gì. Bugatti huy hàng, nước Pháp tên xe thể thao hàng hiệu, Tương Hải đừng nói cái gì số liệu đến tập hợp số lượng từ, này chơi ứng với ở Internet tìm khắp đến. Ở quốc nội giá vì là 25 triệu NDT, đương nhiên, coi như là như vậy, ở quốc nội xe này cũng không nhiều thấy, bất quá đối với Phạ Mẹn cái này cường hào mà nói, đây chẳng qua là một chiếc xe, chỉ đến thế mà thôi, chính là đưa cho Tương Hải thay đi bộ. Tuy rằng cười khổ lắc lắc đầu, Tương Hải cũng không có đổi một chiếc phổ thông xe ý nghĩ, siêu bảo à, hắn tuy rằng không phải lần đầu tiên ngồi, nhưng là lần thứ nhất mở, đang cùng ạ dạ Ly Na ngồi vững vàng một trong, Tương Hải liền hướng về Dubai trong thành phố vội vã đi. Nói thật, Dubai không nhỏ, đùa địa phương cũng rất nhiều, Tương Hải cũng không có đụng tới cái gì máu chó chuyện tình, 3 ngày trôi qua vẫn là thật mau. Mà 3 ngày nay, hắn cũng đúng Dubai có hiểu một chút, đương nhiên, cũng không như là trước đây ở quốc nội nghe nói qua truyền thuyết bình thường khủng bố. Trước đây Tương Hải liền nghe nói, ở Dubai chơi, thường thường sẽ gặp phải một ít cường hào, cái gì mỹ nữ ra ngoài nở nụ cười, sẽ đưa một lờ vờ túi, hoặc là đi sa mạc chơi, gặp phải cái người địa phương, bởi vì trò chuyện thật vui vẻ, ngày thứ hai hãy thu đến một chiếc xe thể thao các loại. Tương Hải rất phụ trách nói cho mọi người, đây đều là xả đạn, có thể thật sự sẽ đưa, nhưng mục đích của những người này rõ ràng không tinh khiết. Nam nhân đưa nữ nhân đồ vật, đơn giản cũng chính là vì một điểm, muốn cùng nữ nhân này, ha ha, mà túi cùng xe đều là cao cấp nhất gì đó. Còn có nơi này kiến trúc, trên mặt biển chất lên thành đống tiểu khu, mỗi cái cửa sổ góc độ cũng khác nhau xoay tròn cao ốc, như cung đình vậy đại tiểu điếm, nơi này toàn bộ đều có, bao quát chính đang kiến tạo bên trong, có điều những thứ đồ này, phần lớn cũng chỉ là nhìn đẹp đẽ mà thôi. Chí ít ở Tương Hải như vậy chủ nghĩa thực dụng người trong mắt, những thứ đồ này, kỳ thực cũng không có tác dụng gì, hơn nữa chủ yếu nhất là, Dubai du lịch khai phá, bây giờ nhìn lại là thất bại, bởi vì nội thành phụ cận có quá nhiều lạn vĩ lâu, trong đó có không ít đều là hoa hạ bên kia khai phá thương đến xây, nghe nói Dubai mùa hè thời điểm, nóng nhất có thể đạt đến 50 độ, hàng năm đều có không ít kiến trúc công nhân bị sửa chết. Thật không biết, bọn họ kiếm lời này một phần tiền có cần thiết hay không, hơn nữa phần này tiền ở người địa phương xem ra, vẫn là như vậy giá rẻ. Mà liên quan với Dubai hảo xe, có là có, nhưng cũng không hề tưởng tượng ở trong nhiều như vậy, đặc biệt là ở trên đường thời điểm. Dubai cường hào là có tiền, bọn họ không hề dừng một chiếc xe, giống như là Tương Hải ở nước Mỹ thì sở học như thế, xe gì có tác dụng gì. Ở Dubai xe thể thao và vân vân là buổi tối đi chơi thời điểm lái xe, lúc làm việc vẫn là lấy thay đi bộ xe làm chủ. Làm bùa vừa ý nghỉ xe cảnh sát Tương Hải cũng đúng là thấy được, nhưng cũng chỉ có như vậy mấy chiếc mà thôi, có điều coi như là như vậy, bên này xe cảnh sát, phần lớn cũng là giá trị trăm vạn NDT trở lên xe cảnh sát, cũng thật là cực kỳ sang trọng, này nếu như quát lập tức, cái kia nhiều lắm đau lòng. Còn có chính là trong truyền thuyết Dubai cường hào môn nuôi sùng vật, đúng là có con cọp, sư tử, báo các loại, giống như là pha mẹn, hắn đã nói chính mình nuôi không ít những này manh thú, có điều những này manh thú đều là hắn từ Phi Châu làm tới được. Bởi vì hắn ở Phi Châu có một khối tự nhiên bảo vệ khu, hắn bỏ tiền xây dựng cái này tự nhiên bảo vệ khu, trừ hắn ra, không cho phép bất luận người nào tiến vào nơi này thâu săn các loại, cũng biết thuê dân bản xứ đến làm hộ lâm viên, cho bọn họ tiền cùng đỉnh cấp trang bị. Tuy rằng làm như vậy dù sao cũng hơi không tốt lắm, nhưng Phi Châu bên kia địa phương chính phủ vẫn là rất hoan nghênh như vậy cường hào. Dù sao hắn tự mình một người chơi, có thể giết bao nhiêu. Mà bây giờ hắn tức bảo vệ những động vật này, còn giải quyết rồi dân sinh cùng nhân viên tạm thời vấn đề, so với nó chỗ hỏng, chỗ tốt nhiều hơn nhiều, có điều đây là phà mẹn. Những người khác cũng không có tốt như vậy phúc lợi. Bọn họ mua sùng vật, chỉ có thể đi sùng vật cửa hàng bên trong mua, kỳ thực cũng có thể gọi là chợ đêm. Phần lớn người nuôi sùng vật, chủ yếu chia làm hai loại, khổng tước cùng lạc đà, sư tử, con cọp các loại, đúng là rất ít. Mà Tương Hải cũng đi hỏi một hồi, sư tử một đầu, hùng sư là 50.000 USD, thư sư là 30.000 USD, sư tử con 10.000 đến 20.000 USD không giống nhau, bạch sư tử 80.000 USD. Con cọp giá cả cùng sư tử gần như, con báo muốn so với chúng nó còn muốn hơi rẻ. Nói thật, Tương Hải đối những này manh thú vẫn là thật cảm thấy hứng thú, nhưng cũng tiếc chính là, hắn ở đây mua cũng mang không quay về. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, xem ra hắn cùng những này manh thú là vô duyên, nhưng hắn trong trang viên dường như còn có một ổ sư tử núi đây. Mà ở những ngày gần đây, hắn cũng nghe một ít liên quan với người ở đây văn chuyện tình, nơi này người địa phương cùng người ngoại địa mâu thuẫn là tương đối lớn. Người địa phương tiền lương khá cao, công tác cường độ khá thấp, độ khó hầu như chính là không có, nhưng người nước ngoài ở đây, công tác cường độ lớn, tiền lương muốn so với người địa phương thấp nhiều, hơn nữa còn không có gì bảo đảm. Một người địa phương dù cho ở lúc làm việc, nghỉ việc đi bên ngoài chơi, đi bên ngoài ăn cơm, chỉ cần như thường lệ đánh thẻ đi làm, hắn đều sẽ không bị khai trừ, dù cho đang làm việc thời điểm ngủ cũng là như thế. Nhưng người nước ngoài hơi có một điểm không thuận tâm, cũng sẽ bị khai trừ, không mắc quả mà mắc không đều. Hiện tại nơi này chính là như vậy tình huống. Mà xem bệnh cùng đến trường, người địa phương càng là chiếm hết tiện nghi, người địa phương đi bệnh viện công xem bệnh, ngoại trừ đăng ký tiền, còn có một chút chữa bệnh khí tài, nói thí dụ như băng gạc và vân vân là muốn tiền ở ngoài, còn lại tất cả dược, tiền giải phẫu vân vân, toàn bộ đều là miễn phí. Không dùng tiền, thậm chí buổi trưa ở bệnh viện ăn cơm đều là không tiêu tiền, đây chính là người địa phương ưu thế, nhưng người địa phương là có tiền. Vì lẽ đó bọn họ càng muốn dùng tiền đi bệnh viện tư nhân xem bệnh, đến trường cũng là như thế, ở trường công, lão sư đối với bổn địa học sinh, đó là tương đối tốt. Bởi vì Dubai người địa phương, là có thể cưới 4 cái lao bà, ngươi cũng không biết hắn cùng đại gia tộc nào có quan hệ. Hơn nữa Dubai bên này người tương đối không nói đạo lý, bên người thân không cần đạo lý tới cực điểm. Nếu như con trai của hắn cuộc thi thi không được, đây chính là ngươi người lão sư này trách nhiệm, ngươi dạy không được, một cú điện thoại, ngươi liền cuốn gói rời đi. Nếu như con trai của hắn áo, đi học nói chuyện, tập các loại đồ vật các loại, cũng là ngươi người lão sư này trách nhiệm, một cú điện thoại cút đi. Nếu như con trai của hắn ở trường học đánh nhau, đánh thắng còn nói được, đánh thua, cũng là ngươi người lão sư này trách nhiệm, ngươi dựa vào cái gì không cầm lấy một cái khác hài tử, để con trai của hắn đi đánh hắn. Nay vẫn là của ngươi trách nhiệm, vì lẽ đó cuốn gói rời đi. Vì lẽ đó ở Dubai, trên căn bản cũng chỉ có bản địa lão sư mới dám sách giáo khoa địa học sinh, ngoại lai lão sư càng nhiều hơn chính là ở tại tiếng nước ngoài học viện các loại trường học ở trong, đối với việc đó bổn địa hài tử, bọn họ cũng không dám có cái gì đặc thù ý nghĩ, thậm chí sẽ chủ động giúp những người này ở đây cuộc thi thời điểm ăn gian, liền chỉ là vì có một thành tích tốt, nhưng có đứa nhỏ, thậm chí ngay cả dối trá đều lười làm. Lão sư còn muốn hỗ trợ giúp hắn viết đáp án, sau đó sửa điểm, nơi này có thể nói là toàn thế giới làm lão sư buồn bực nhất địa phương. Mấy ngày nay, Tương Hải trên căn bản đi tới cái nào, đều sẽ nghe được liên quan với người địa phương cùng người ngoại địa trong lúc đó mâu thuẫn, nhưng Tương Hải cũng chính là cười cười. Những chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn đi chỗ đều, hắn tin tưởng những chuyện này phà mẹn bọn họ là biết đến, mà bọn họ nếu biết, còn bỏ mặc dân gian bộ dáng này, nhất định là có ý nghĩ của bọn họ. Lời nói đơn giản nhất nói, quyền lực của bọn họ là do Dubai dân chúng cho bọn họ, nếu như muốn loạn, khởi nguyên chính là Dubai bổn địa người. Ngươi một người ngoại quốc ở Dubai trôi qua không nữa được, ngươi không muốn ngốc ngươi có thể đi à, người nào cản trở ngươi. Ngươi muốn tạo phản, vậy bọn họ trấn áp nhưng dù là sư gia có tiếng, chỉ cần người địa phương không nổ miếu, người nước ngoài như thế nào, không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể nói bọn họ thống trị cơ sở chính là những người địa phương này, cái gì xử lý sự việc công bằng, ở đây căn bản lại không tồn tại. Có điều coi như là như vậy, ở Dubai vẫn là tràn vào số lớn người nước ngoài, bởi vì bọn họ bất kể là từ tiền lương, vẫn là phúc lợi trên nếu so với ở Dubai người địa phương thiếu nhiều lắm, nhưng có một chút là bọn hắn không cách nào lảng tránh. Coi như là ở đây muốn so với bên này người địa phương thiếu nhiều lắm, với bọn hắn ở từng người quốc nội sinh hoạt so với, nhưng phải hậu đãi hơn. Nói thí dụ như người Hoa, ở quốc nội, một hơn 30 tuổi ít nhân viên, coi như là ngồi xuống quản lý chi nhánh, một năm có thể kiếm lời 50 vạn đến 1 triệu cũng là gần đủ rồi, nhưng tương tự chức vị, hắn ở Dubai thu vào, là có thể đạt đến 5 triệu đến ngàn vạn, ở đây xem bệnh hoàn cảnh càng tốt hơn, hoa tiền tuy rằng muốn so với người địa phương nhiều, nhưng cũng muốn so với quốc nội thiếu nhiều lắm, giáo dục cũng phải so với quốc nội tốt hơn nhiều, hoàn cảnh tuy rằng nhiệt, nhưng bất kể là từ kinh tế hay là từ dân sinh phương diện đến xem, này nếu so với quốc nội tốt hơn nhiều, so với quốc nội bất kỳ một tòa thành thị cũng muốn giỏi hơn. Bất kể là ăn, ở, được, chữa bệnh, giáo dục, dân sinh, kinh tế chờ đã, hết thảy phương diện nếu so với quốc nội được, vì lẽ đó coi như là không đều, bọn họ vẫn là sẽ tới, đây chính là hiện thực. Âu Châu bên kia phúc lợi, ngoại trừ số ít mấy cái tiểu quốc ở ngoài, phần lớn cũng không có nơi này tốt. Vì lẽ đó cũng không có cái gì dễ nói, không đều sẽ không đều đi, không đều bọn họ cũng biết lại đây kiếm tiền, bởi vì đây là hiện thực. Ba ngày, để Tương Hải đối với nơi này có hiểu một chút đồng thời, cũng mua số lớn đồ vật, trên căn bản đều là các đại danh bài bao bao cùng quần áo các loại, còn có rất nhiều hoàng kim, khá nhiều hoàng kim, những thứ đồ này, phần lớn, hắn đều cho gửi trở về hoạch dụng đi. Còn có một chút thì lại lưu tại bên người, bởi vì này chút là sau khi trở về muốn đưa gì đó, nói thí dụ như Tề Lệ, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, còn có Tề Lệ mẹ, cộng thêm lần trước quốc chi sau có thể sẽ đụng phải Bờ Nải Sơ, Tiểu Nhã, còn có Lina, Mệ Dài Ăng. Cho tới ạ dạ Lina, vậy cũng là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, Tương Hải mua cho nàng thật mấy bộ quần áo, có điều nàng đều gửi về tới hoạch dụng đi, bên này hàng xa xỉ giá cả, đúng là muốn so với New York và vân vân tiện nghi nhiều. Ba ngày thoáng qua rồi biến mất, ở Tương Hải đi tới Dubai ngày thứ 5 sáng sớm, biến mất rồi ba ngày phà mẹn xuất hiện lần nữa. Lần này hắn vẫn mang theo một phiếu đoàn xe, tổng cộng 12 chiếc xe, có điều cũng không lại là cường hào chuyên dụng dồn dõi sơ, mà là đều đổi thành xe Việt dã, 11 lượng không xuất bản nữa hầm MH2, cái số này xưng toàn thế giới tốt nhất SUV, bây giờ thấy nhiều như vậy cũng không dễ dàng. Ngoài ra, còn có một lượng Tương Hải rất quen thuộc, của bạn. Ngươi cũng biết một chiếc cái xe này. Vướt xe này cửa xe, Tương Hải có chút hoài niệm quay về phà mẹn nói rằng, ta xem ngươi xem cũng không tệ lắm, ta đã trở về sau khi liền lấy một chiếc. Nghe được Tương Hải, phà mẹn cười ha hả nói. Nghe được hắn, Tương Hải bĩu môi, nhìn mình mở không sai liền làm một chiếc, ai, lúc nào mình cũng có thể như thế tệ lượng đây. Xem xong rồi đoàn xe, Tương Hải bọn họ cũng không có nhiều lời phí lời, bởi vì địa phương muốn đi còn rất xa đây. Lên xe sau khi, một nhóm đoàn xe liền khai xuất đu thành thị trong phạm vi, hướng về sa mạc khu vực đi tới. Đợt, hận không thể sinh ra ở Dubai về. Đăng bởi. Chương 668, Cường Hào Mục Trường. Ta cái đi. Cầm lấy đầu tay trái, Tương Hải một mặt kinh ngạc kêu lên. Nói thật, coi như là ở mùa đông, sa mạc cũng không phải cái gì tốt đùa địa phương, đồng thời phong thì khoác lác một mặt hạt cát, hơn nữa nhiệt độ đặc biệt nhiệt, vì lẽ đó vừa vào sa mạc, liền đem cửa sổ đóng lại, dù sao cũng hơi nghẹn hoảng, nhưng cũng may còn có điều hòa cùng để thở, cái này cũng không tệ lắm. Nhưng mặt khác một điểm, cái kia trong sa mạc là không có đường, phải đi liền muốn từ cồn cắt trải qua, nói thật, quá bấy người. Này lác trình độ, kỳ thực không có chút nào so với ngồi qua sơn xe tiểu, hơn nữa chủ yếu nhất là, vật này không có gì cảm giác an toàn a. Tương Hải mấy ngày trước, vừa mới ngồi xe đụng phải trên cây, hiện tại ngồi xe này cảm giác bất cứ lúc nào đều phải trở mình dáng vẻ, thật lòng là quá bấy người. Yên tâm đi không cần đại kinh tiểu quái, này kỳ thực chẳng qua là món ăn khai vị. Nghe được Tương Hải này hô to gọi nhỏ nói, bên này Phạ Mẹn không khỏi cười nói lên, xác thực, so với Tương Hải như vậy địa hình, hắn là đã quen, ngồi rất chắc chắn. Xe đại khái mở ra hơn nửa canh giờ, ô tô chậm rãi ngừng lại, xe dừng lại một cái, Tương Hải liền trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nằm trên mặt đất thở hổn hển, bên này đường, liêu ở là quá vua hố, đùa giỡn đó sao? Làm sao mở dữ dội như vậy? Ai, ngươi cũng thật là xa thấy đa quái. Nhìn nằm trên mặt đất Tương Hải, Phạm Mèn cũng đi ra, cười ha hả nói. Ta còn tưởng rằng ta không thể sống đứng trên mặt đất đây, có điều, của ngươi mục trường ở đâu a? Vì sao không nhìn thấy? Đại khái nằm úp sấp 2 phút, Tương Hải mới chậm lại đây, có điều sau khi đứng dậy, chung quanh nhìn một chút, hắn dĩ nhiên phát hiện chu vi vẫn là một mảnh sa mạc, và mẹn người này đậu chính mình chơi đây. Đây là cái gì quỷ a? Nói xong mục trường đây. Mục trường ở sa mạc trung gian khu vực, kỳ thực nói thật, hiện tại chúng ta vẫn còn ở sa mạc biên giới đây, còn có 2 giờ đường xe đây. Nghe được Tương Hải, và mẹn cười ha hả nói, nghe được hắn nói, Tương Hải mặt mũi đều đen. Còn có 2 giờ. Vậy bây giờ đỗ xe làm gì? Tuy rằng mặt đặc biệt hắc, nhưng Tương Hải hay là muốn hỏi một chút, đây là cái gì con đường? Hiện tại đỗ xe là vì phóng nhất hạ trong bánh xe khí, chúng ta vừa nãy kỳ thực vẫn không tính là tiến vào sa mạc ở trong đây, mặt sau phải đi đường. Cần phải so với phía trước hơn nhiều, trong bánh xe khí nếu như có quá đầy đủ, sẽ rất khó bảo toàn ngang hàng hành, muốn thả một ít khí, để xăm lốp xe mềm hơn một ít, mới tốt ở đây đi tới. Nghe được Tương Hải nghi hoặc, Vạ Mẹn cũng cho hắn phổ cập nổi lên tri thức. Nghe được hắn, Tương Hải trên mặt ngoại trừ chạy xuống 3 được mồ hôi lạnh ở ngoài, hắn cũng không có ý tưởng khác, đùa giỡn đâu đi, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị. Chân chính chủ món ăn vẫn còn ở mặt sau đây. Nghe được hắn nói, Tương Hải ở trong lòng xin thề, sau đó không có chuyện gì liền không tới. Ừ, có việc cũng không tới, Dubai nội thành là chơi rất vui, nhưng nơi này, quá vua hố. Tại sao không ngồi thẳng thăng cơ tới đây chứ? Nhìn Tương Hải cái kia một bộ mặt xám như cho tàn dáng vẻ, cũng không có ảnh hưởng gì ạ dạ Ly Nạ không khỏi đi tới, vỗ phía sau lưng hắn, nàng biết, ông chủ của chính mình bị thuyết pháp này làm cho sợ hãi, sau đó nhìn Phạ Mẹn nghi ngờ nói rằng, không phải ta không nghĩ, mà là bởi vì ở sa mạc ở trong, hay cùng ở trên biển rộng diện như thế, nói không chừng lúc nào sẽ quát phong bạo, mà máy bay trực thăng lại phi không cao, nếu như vạn nhất nếu là xui xẻo, đụng phải bao tác, vậy chúng ta phải chết chắc. Mà bay cao hơn phi cơ chở hành khách cùng bình thường máy bay các loại, ở mục trường bên kia vẫn không có sân bay, không có cách nào hạ xuống, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể lái xe lại đây. Nghe được gạ dạ Lina, Phạ Mẹn than một hồi tay quay về Tương Hải bọn họ giải thích, có điều lời này có bao nhiêu là thật, cái kia Tương Hải liền không rõ lắm. Nhưng đến đều tới, Tương Hải cũng không khả năng đi thẳng về, liền hắn chậm một lúc sau khi, liền lần thứ 2 lên xe, thể nghiệm cái này hòm thức quá sơn xe cảm giác. Cũng may người tài xế này, đúng là tốt nhất tài xế, tuy rằng một đường rất mạo hiểm, thậm chí có sườn núi đều đạt đến 70 độ trở lên. Nhưng xe cũng không có chở mình, hơn nữa mở rất ổn, theo chiếc xe này, Tương Hải bọn họ liền phóng qua núi cắt cùng biển cát, chừng 2 canh giờ, ô tô lần thứ 2 dừng hẳn thời điểm, Tương Hải đều là bỏ ra ngoài ô tô, hiện tại hắn không có thổ, cũng đã tương đối không dễ dàng. Kiên ẩu nửa ngày, Tương Hải cũng không quản mặt đất hạt cắt có bao nhiêu nhiệt, trực tiếp hướng về trên đất nằm một cái. Sẽ không đồng ý lại nổi lên đến rồi. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Phạ Mẹn cũng tốt cười ngồi ở trong xe, hắn biết Tương Hải không có một quãng thời gian là chậm không được, hắn cũng sẽ không hiện tại xuống xe đi ai sưởi, đại khái qua mười mấy phút, Tương Hải mới từ dưới đất bò dậy. Nhìn Tương Hải bò dậy, Phạm Mẹn cũng từ trong xe đi xuống, sau đó chủ động tiến tới Tương Hải trước mặt, cho phía sau lưng hắn vỗ vỗ, vướt ve phía trên hạt cát. Ta sau đó cũng không tới nữa, ngươi nói cái gì ta cũng không tới. Khoát tay háo một cái, Tương Hải rất kiên định nhìn Phạm Mẹn nói rằng, ngươi cũng quá yếu đối điểm, kỳ thực nơi này a, lắc lắc thành thói quen. Nghe được Tương Hải, Phạm Mẹn nở nụ cười, quay về hắn nói rằng, ở hai người xé một lúc trứng sau khi, Tương Hải cũng nhìn về phía xa xa. Lần này, hắn đến là thấy được xa xa mục trường, vừa nhìn cái này mục trường, coi như là Tương Hải không thừa nhận cũng không được, Đu Ba Hoàng thất đúng là có tiền. Lúc này ở Tương Hải ánh mắt ở trong, bọn họ mục trường hẳn là một to lớn lục châu, chiếm diện tích, có chừng mấy trăm ngàn mẫu anh khoảng trường. Ở xanh biết du bên ngoài, có một tầng mở điện tường vây, cái này cùng Tương Hải bọn họ trang viên là giống nhau. Ở tường vây sau khi, nhưng là vài bài to lớn cây cối, dùng để ngăn cản báo cát, mà ở cây cối bên trong, chính là một mảnh màu xanh biếc đồng cỏ. Hoa nha, các ngươi vẫn đúng là đại thủ bút. Nhìn trước mặt cái này mênh mông vô bờ mục trường, nói thật Tương Hải vẫn là rất khiếp sợ. Không hổ là trong truyền thuyết Dubai hoàng thất, ra tay đúng là muốn so với Tương Hải ra sức nhiều lắm. Nơi này nguyên chưa chính là một không nhỏ lục châu, nắm giữ rất phong phú nước ngầm nguyên. Từ khi ta từ ngươi nơi đó sau khi trở về, ta liền vận dụng toàn quốc sức mạnh, ở ngoài khuyết trương này một mảnh lục châu, phía ngoài những này cây, đều là chắn gió xa hữu hiệu nhất. Phía ngoài cùng chính là cây cọ cây, phía dưới là cây táo cây, bên trong tầng này là nà sủn cây dừa, loại cây này trái cây mùi vị cũng không tệ lắm. Nghe được Tương Hải, Vạ Mẹn cũng giới thiệu. Chúng ta đạp thổ địa, đều là từ màu mỡ nhất ốc sở chây li a không vận tới được, mặt trên bao trùm chính là vịnh Pét Xích biển bùn, mặt trên trồng trọt có nuôi súc vật là hoàng trúc cây cỏ. Ta có thể nói hết thảy đều là ấn lại cao cấp nhất mục trường chuẩn bị, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là của ngươi cỏ nuôi súc vật. Nhìn Tương Hải, vừa đi. Phạ Mẹn vừa nói, nhìn ra, hắn thật sự rất coi trọng hạng mục này. Mà Tương Hải cũng liếc mắt nhìn cái này nếu nói hoàng trúc cây cỏ, Tương Hải trong trang viên cũng không có hoàng trúc cây cỏ, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nghe nói qua loại cỏ này. Hoàng trúc cây cỏ, được xưng cỏ nuôi súc vật ở trong hoàng tộc, mạnh nhất cỏ nuôi súc vật, là do giống cây cỏ cùng Bắc Mỹ sói đuôi cây cỏ tạp giao mà thành. Ở mục trường ở trong loại cỏ này là công nhận, toàn thế giới tốt nhất cỏ nuôi súc vật, trưởng thành nhanh, dinh dưỡng phong phú, hiệu quả tốt. Nhưng Tương Hải trong trang viên nhưng không có, bởi vì này loại cây cỏ cũng không thích hợp ở vạch rộp trồng trọt, loại này cỏ nuôi súc vật sinh hoạt tập tính khá là vua hố. Chỉ thích hợp nhiệt đới cùng á nhiệt đới trồng trọt, ánh mặt trời cần hàng năm ánh sáng mặt trời thời gian ở 1000 giờ trở lên, cao hơn mặt biển phạm vi cũng còn tốt, 200-1500m cũng có thể trồng trọt, năm bình quân nhiệt độ muốn ở 15 độ trở lên, mưa 1000mm trở lên, có điều cái này có thể tưới nước đến sông Lệ. Năm thời kỳ không có sương muối muốn ở tháng 2 năm 50 ngày khoảng trường, chỉ là điểm này, Tương Hải nơi đó lại không thể có thể, thổ nhưỡng muốn rất béo tốt, nhưng còn cần là rất mập chất cắt đất. Trở lên những yêu cầu này toàn bộ thỏa mãn tình huống, một năm có thể phân 25 căn khoảng trường. Kỳ thực nói thật, có không ít nhân gia, chuyên môn nuôi cái này cây cỏ đều phát ra, như là Phạ Mẹn mục trường bên trong trên căn bản loại đều là loại cỏ này, không phải không thừa nhận, đây là cường hào tác phong, đương nhiên. Một mục trường bên trong không thể chỉ loại một loại cây cỏ, giống như là người không thể chỉ ăn một loại rau dưa như thế, loại cỏ này là chủ yếu cỏ nuôi súc vật, ngoài ra còn có rất nhiều như là lúa mạch đen cây cỏ, ngọt giống cây cỏ, bắp nô cây cỏ, mục túc cây cỏ các loại. Đan ấn lại cây cỏ mà nói, Phạ Mẹn nơi này cỏ nuôi súc vật có thể phải so với Tương Hải trong trang viên cỏ nuôi súc vật tốt hơn nhiều. Đương nhiên, chỉ là Tương Hải vẫn không có trước khi tới, hiện tại Tương Hải trong trang viên cỏ nuôi súc vật nên có thể tính là trên thế giới tốt nhất, không có một trong. Đến, nhìn ta một chút chuẩn bị bỏ. Nhìn Tương Hải đối với mình mục trường, còn là rất hài lòng, Phạ Mẹn cũng không cấm nở nụ cười. Bọn họ cũng không thiếu tiền, cao tập trung vào bằng cao thu vào nguyên tắc, hắn cũng là hiểu, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ cũng không ngại nhiều tập trung vào một ít. Đang nhìn xong mục trường cùng cây cỏ cùng cây ở ngoài, Tương Hải theo Phạ Mẹn đi xem bọn họ bỏ, có điều này vừa nhìn. Tương Hải liền không khỏi âm thầm mắng hắn phá sản, Tương Hải đối với mình có nuôi súc vật là cực kỳ tự tin, khi hắn xem ra, Phạ Mẹn làm bò, cũng chính là ản chủ bò các loại. Chỉ là những này bò, Tương Hải thì có tự tin, có thể dùng hắn có nuôi súc vật nuôi ra 5% tả hữu cấp 5A những khác thịt bò. Nhưng Phạ Mẹn rõ ràng không nghĩ như thế, vì lẽ đó hắn mua bò, thật lòng đều không phải là vậy bò. Trên căn bản Tương Hải phóng tầm mắt nhìn sang, nơi này thịt bò, phần lớn đều là xím mẽn tàu cùng trạ dô lại. Này hai loại thịt bò kỳ thực ấn lại tiêu chuẩn đồ vật đến, là muốn bị ẩn chu bò tốt hơn thịt bò giống, tạp giao giống, ở quốc nội, liền đã coi như là đứng đầu thịt bò giống. Ở quốc nội, quốc sản tốt nhất bò, chính là lỗ tây bò vàng, nhưng bất kể là trạ rô lai bò, hoặc là xỉm mẽn tô bò, ở quốc nội tạp giao giống, lợi nhuận đều là quốc nội lỗ tây bò vàng 1.5 lần, huống chi phạ mẹn lấy được còn đều là thuần chủng. Bất kể là từ sinh thịt lượng, ra thịt lượng cùng bản thân chất lượng trên, cũng là muốn bị ẩn chủ bò tốt hơn bò, chớ nói chi là quốc nội bò. Mà ngoại trừ những này bò ở ngoài, phạ mẹn lại vẫn nuôi một nhóm dạ van cùng bò. Ngoài ra, nơi này còn có rất nhiều lạc đà cùng dê, nhìn ra, phạ mẹn đối với nơi này thật sự rất để bụng. Nhìn trước mặt những động vật này, Tương Hải cũng không cấm âm thầm gật đầu, hắn đã không phải là 1 năm trước tiểu bạch rồi, hiện tại hắn cũng có cái nhìn của chính mình. Phạ mẹn nơi này, không nói tất nhiên bản, bởi vì hắn là Dubai hoàng thất, chiếm một lục châu khả năng cũng không hoa tiền gì. Nhưng chỉ là những này bò, dê các loại, khả năng những thứ đồ này tiêu tốn tiền, cũng đã không thể so chính mình trang viên tổng giá trị thấp. Nói cách khác, quang mua những này bò, dê, hắn khả năng liền muốn hoa 300 triệu USD trở lên, này vẫn đúng là không phải vậy có tiền. Theo phạ mẹn, vừa đi, một bên xem, quan sát đến cái này mục trường tình huống, nói thật, Tương Hải bản thân mình là không có ý kiến gì thật nói, vì vậy mục trường bố trí tình huống, muốn so với mình trang viên tốt hơn nhiều nhiều lắm, bất kể là đồng bộ phương tiện, hoặc là trông coi mật độ, cây cỏ chất lượng chờ đã, Tương Hải có thể nói là một câu nói đều chen miệng vào không lọt. Cùng nơi này mục trường so ra, Tương Hải bên kia liền muốn lộ vẻ không chuyên nghiệp hơn, dù sao Tương Hải bản thân liền là dã con đường xuất thân. Mà dù Bình Garcia bọn họ cũng không phải tinh nuôi cao bồi, cho nên đối với những thứ đồ này, bọn họ cũng là kiến thức nửa đời, chớ nói chi là dạy cho Tương Hải, vì lẽ đó ở đây quay một vòng, Tương Hải cũng không có cái gì dễ nói. Ngươi nơi này, rất tốt, ta cũng không có cái gì ý kiến, ngươi chuẩn bị lúc nào đi chỗ của ta kéo cây cỏ. Nhìn một chút, xác định không có gì chính mình xen mồm chỗ trống sau khi, Tương Hải liền đối với Phạ Mẹn nói rằng, bởi vì hắn là thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nhanh lên đi, ngươi chừng nào thì thuận tiện. Nghe được Tương Hải, Phạ Mẹn cũng cười, kỳ thực hắn xin mời Tương Hải đến, chủ yếu cũng chính là vì để Tương Hải nhìn, mình mục trường cùng Tương Hải có nuôi súc vật hợp không hợp, vạn nhất nếu là có cái gì xung đột nói, vậy thì phiền toái. Kỳ thực hắn chính là nghĩ tới nhiều lắm, Tương Hải có nuôi súc vật, cùng cái gì đều cùng, người ăn đều chỉ có chỗ tốt không có không nơi, huống chi là bò. Vậy thì đầu tháng 3 đi, vào lúc ấy vạch rộp tuyết liền hóa, cũng càng thật cắt cỏ một ít, còn ta ở đến xong ngươi nơi này sau khi, còn muốn về Hoa Hạ một chuyến, có thể phải quá hơn 1 tháng mới có thể trở lại, đầu tháng 3 thời điểm, ta gần như cũng trở về đi tới, đến thời điểm ngươi tới kéo cây cỏ vừa vặn. Ở trong lòng bàn tính toán một chốc thời gian, đầu tháng 3 thời điểm là một thời điểm tốt, đến thời điểm chính mình trong trang viên, bó được rồi, nhưng bỏ không có ăn xong cây cỏ, cũng có thể bán cho phà mẹn, mà chính mình vào lúc ấy cũng có thể mở cá. Nghĩ đến chính mình cũng chỉ có khoảng thời gian này vẫn tính là khá là rỗi rãnh, đợi được mở cá, đầu xuân sau khi, khả năng liền lại muốn bận bịu một đoạn thời gian. Như vậy a, không có vấn đề. Nghe được Tương Hải nói, phà mẹn suy nghĩ một chút, cái này đến là có thể tiếp thu, hơn 1 tháng mà thôi. Vừa vặn hắn có thể chính mình thử một chút, không cần Tương Hải cây cỏ, có thể hay không đem bò nuôi cực kỳ tốt. Phạ mẹn điện hạ. Giữa lúc Tương Hải cùng phạ mẹn đưa cái này sự chắc chắn rồi thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một thanh âm. Nghe được âm thanh này, Tương Hải cùng phạ mẹn đều nhìn sang, chỉ nhìn thấy lúc này ở xa xa, có một người da vàng đang bị phạ mẹn bảo tiêu ngăn, mà hắn thì lại đang không ngừng hướng về phạ mẹn bên này gọi lên. Thấy được người này, phạ mẹn trên mặt nở nụ cười. Sau đó quay về bảo tiêu phất phất tay, bên này bảo tiêu nhìn thấy chủ nhân lên tiếng, liền buông tay ra, để người da vàng này thật nhanh chạy tới. Đăng bởi. Chương 669, không rõ địch ý. Điện hạ. Người trung niên này chạy tới sau khi, liếc mắt nhìn trước mặt Tương Hải, nhưng cũng không có như hắn chào hỏi, trái lại Tương Hải còn từ trên người hắn cảm thấy một tia địch ý, điều này làm cho Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, có vẻ như hắn cũng không quen biết người da vàng này. Mà người da vàng này nhìn Tương Hải một chút sau khi, liền cung kính nhìn về phía phà mẹn, vẻ mặt thành thật vỗ về ngực nói rằng. Hả, ạ kỳ tạ tiên sinh, không biết tìm ta có chuyện gì đây? Nhìn trước mặt người da vàng này, phà mẹn nở nụ cười nói rằng. Mà nghe được hắn gọi tên của người này, Tương Hải cũng biết, người này hẳn là một dạ bà người. Không trách Tương Hải nhìn thấy hắn cũng cảm giác có một ít khó chịu, nhưng bây giờ là ở phà mẹn trên địa bàn, Tương Hải cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao phạ mẹn cùng mình không giống nhau, hắn nhưng là Dubai hoàng thất, tuy rằng hắn và chính mình có một ít quan hệ cá nhân, nhưng không thể nhân tư phê công. Điện hạ quá khách khí, gọi ta thật ngộ là được rồi. Ta tới nơi này là bởi vì nghe nói phả mẹn điện hạ mời khách nhân tới, vì lẽ đó ta liền tới xem một chút, thảo luận một hồi đối với nuôi bò phương diện tình huống. Cái này gọi là ạ kỳ tạ thật ngộ ra hỏa vừa nói, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Tương Hải, từ trong mắt của hắn, Tương Hải không khó nhìn ra, hắn đối với mình vẫn rất có địch ý, mà địch ý này khởi nguồn, khả năng chính là ở chỗ cái này mục trường. Tại hạ ạ kỳ tạ thật ngộ, vì là dạ bản ạ kỳ tạ sở tộc công ty buôn bán bên ngoài cục xử lý công việc, cũng là cái này mục trường thiết kế người kiến tạo một trong, nghe nói vị này Tương tiên sinh cũng là người trong đồng đạo, liền muốn đi qua thỉnh giáo một chút. Nói xong, cái này ạ kỳ tạ thật ngộ cũng không quản pha mẹn đã thay đổi có chút khó coi mặt mũi, nhìn Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, đồng thời còn hướng về Tương Hải bái một cái này cũng là dạ bản lễ nghi. Mà nghe được hắn, Tương Hải nhưng sờ sờ mũi, người này, có bị bệnh không? Thỉnh giáo thì thôi, bởi vì ta cũng không hiểu mục trường, từ kinh doanh đến nuôi trồng, ta đối những thứ đồ này, cũng không hiểu rõ. Tuy rằng Tương Hải rất muốn vào lúc này rất châu 13 nói ra một đống không rõ giác lệ đến dọa dọa người, bất quá hắn biết, chỉ bằng chính mình biết những kia thưởng thức, rõ ràng cho thấy dọa không được trước mặt cái này dạ bản người, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, Tương Hải chuyên nghiệp. Ừ, ạch, khả năng Tương Hải không có gì chuyên nghiệp, hắn ngoại trừ linh khi ở ngoài, hắn hầu như liền không có gì sở trường. Vì lẽ đó cùng với một lúc bị trào phúng, còn không bằng trước tiên nói lời nói thật đây, nghe được Tương Hải, không chỉ có cái này ạ kỳ tạ thật ngộ sửng sốt một chút, liền ngay cả phạ mẹn cũng là sửng sốt một chút, đừng xem cái này ạ kỳ tạ thật ngộ dường như không có đầu óc như thế trực tiếp tìm tới đến, nhưng thực sự thông minh của hắn cũng sẽ không thấp. Ạ kỳ tạ sở tóc công ty, ở dạ bản tuy rằng không giống như là cái gì an tỉnh, ba lăng các loại tài phiệt ở dạ bản như vậy bỏ 13 hoài ý kỳ. Nhưng thực cái này tập đoàn tài chính cũng là một rất có tư bản tập đoàn, bọn họ là dạ bản chăn nuôi nghiệp cửa ra đệ nhất công ty, nếu không thì, cũng không thể nào cùng phá mẹn câu kết, dạ bản chăn nuôi nghiệp, ở trong phạm vi toàn thế giới đều là rất nổi danh. Sớm nhất thời điểm, kỳ thực dạ bản chăn nuôi nghiệp các loại cũng không phải rất nổi danh, bởi vì dù sao dạ bản địa bàn cũng chỉ có như vậy một điểm nhỏ. Trên đảo ngoại trừ người chỗ ở ngoài, loại lương thực, thật lòng cũng là chỉ là để dạ bản người ở phía trên không chết đói mà thôi. Sau đó dạ bản thay đổi phương châm, ở dạ bản bản địa không hề trồng trọt số lớn lương thực cùng rau dưa, hoa quả, đổi thành mũi nhọn tiêu thụ. Bọn họ chỉ nuôi tốt nhất bò, chỉ loại tốt nhất gạo, dùng chênh lệch giá ở quốc tế nông mậu trên thị trường đặt chân, còn bình thường muốn ăn, đều là hoa hạ nhập khẩu, bởi vì ở hoa hạ nhập khẩu, cũng phải so với bọn họ buồn quốc tiện nghi nhiều. Kỳ thực không chỉ có là dạ bản, Nam Cao Ly cũng là như thế, lúc này ở dạ bản cùng Nam Cao Ly rau dưa, hoa quả, phần lớn đều là từ hoa hạ lỗ tỉnh nhập khẩu. Đương nhiên, quốc gia bọn họ bên trong yêu cầu rất cao, lớn hơn không được, nhỏ không được, không dễ nhìn cũng không được, vì lẽ đó giá cả cũng so với bán cho quốc nội đắt tiền nhiều hơn nhiều, có không ít mọi người là chuyên môn đi cái này buôn bán. Ạ kỳ tạ công ty là được dạ bản chăn nuôi nghiệp ở trong người tài ba, mà ạ kỳ tạ thật ngộ, xem như là ạ kỳ tạ sở tộc công ty buôn ra, nhưng cũng không phải rất trọng yếu buôn ra, tuy rằng cũng họ thu điền, nhưng không có cổ phần cùng quyền thừa kế. Lần này cùng phá mẹn giao hảo chuyện tình, cũng là hắn dốc hết sức chủ trương. Thậm chí hắn và bò, đều là hắn cho hỗ trợ làm tới được, phá mẹn cùng Tương Hải quan hệ, hắn đã sớm biết. Nhưng hắn tin tưởng, mình nhất định có thể so với Tương Hải cái này may mắn nhà giàu mới nổi, càng đến phá mẹn tâm, dù sao hắn nhưng là chuyên nghiệp. Khi hắn xem ra, Tương Hải cũng chính là một may mắn nhà giàu mới nổi, chỉ đến thế mà thôi, không biết dùng cái gì hắc khoa kỹ, hoặc là cái gì không biết xấu hổ kỹ thuật, Tương Hải bỏ bán ra giá cao, đồng thời còn đánh bại quá một dạ vạn chăn nuôi nghiệp công ty. Nhưng ạ kỳ tạ cùng cái kia hắn đánh bại công ty cũng không như thế, bọn họ nhưng là dạ vạn tốt nhất công ty, bất kể là từ công ty hay là từ mọi người, hắn đều không cho là mình thất bại cho Tương Hải, vì lẽ đó chớ nhìn hắn liền lô mãng như vậy tới, nhưng thực hắn là trải qua đắn đo suy nghĩ. Ở Tương Hải đắc ý nhất địa phương đánh bại hắn, vạch trần hắn chính là một tên lừa đảo chuyện thực, sau đó giao hảo phà mẹn. Như vậy không chỉ có thể để công ty của chính mình đến lợi, quốc gia của mình cũng biết đến lợi, thậm chí hắn đều có thể trở thành anh hùng. Nghĩ đến đây, con mắt của hắn liền không khỏi có chút hồng, có điều hắn vạn lần không ngờ chính là, Tương Hải dĩ nhiên cứ như vậy thừa nhận. Hắn muốn cùng Tương Hải tỉ thí, đơn giản chính là muốn chứng minh, Tương Hải là một tên lừa đảo, nhưng là bây giờ Tương Hải liền nói thẳng, hắn không hiểu kinh doanh, cũng không hiểu nuôi trồng, hắn chính là một tên lừa đảo, một đường hoàng tên lừa đảo, này cũng thật là để hắn không khỏi vì đó nghẹn lời. Ngươi không hiểu nuôi trồng. Ngươi tới đây làm gì? Nhìn Tương Hải không ấn lại động tác võ thuật ra bài, Bên này ạ kỳ tạ thật ngộ không khỏi suýt chút nữa một hơi không tới, ho khan một tiếng, hắn nhìn Tương Hải, vẻ mặt thành thật nói rằng. Ta lại đây chơi a, vạ mẹn là bằng hữu ta a. Có điều nghe xong hắn, Tương Hải thì càng thêm nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt kia dường như đang nhìn kẻ ngu si như thế, nghe được Tương Hải, ạ kỳ tạ thật ngộ là thật không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác mình mặt mũi hiện tại nóng không muốn không muốn, bởi vì hắn cũng không biết chính mình ứng với nên nói cái gì cho phải. Như vậy cũng tốt giống, một chủ nhân xin mời bằng hữu của hắn tới nhà diện chơi, kết quả trong nhà người hầu nhưng cần phải lôi kéo cái này khách nhân, với hắn so với ai khác sát bàn sát sạch sẽ giống như vậy, không biết mùi vị à, muốn đến nơi này, ạ kỳ tạ thật ngộ không khỏi há miệng, sau đó nhìn về phía phà mẹn. Ạ kỳ tạ tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, phải đi nghỉ ngơi đi, ta và bằng hữu của ta còn muốn chung quanh nhìn đây. Nhìn hắn cái kia mong muốn 13 ánh mắt, vạ mẹn không khỏi nở nụ cười, người này là ở lạc mặt của mình mặt đi, hẳn là đi, lớn lối như vậy. A, thật sự hết sức xin lỗi, là ta thất lễ. Nghe được vạ mẹn, ạ kỳ tạ thật ngộ cũng hoàn toàn ngông, tuy rằng vạ mẹn không hề nói gì quá mức cứng rắn nói, nhưng hắn nghe ra, người này có chút không vui, vì lẽ đó hắn lập tức không người xuống, quay về vạ mẹn cùng Tương Hải đều bái một cái sau, liền thật nhanh ly khai. Hắn phải đi về suy nghĩ thật kỹ, Tương Hải đây là cái gì tình huống? Của ngươi cái này trang viên là dạ vạn người xây. Nhìn ạ kỳ tạ thật ngộ ly khai, Tương Hải mới nhìn hướng về phía phà mẹn, có chút im lặng nói rằng. Ta biết người Hoa các ngươi không thích dạ vạn người, vì lẽ đó nguyên bản ta muốn tìm nước Mỹ công ty hoặc là Úc Châu công ty tới làm cái này mục trường. Ngươi biết, Hoa Hạ công ty tuy rằng tiện nghi, nhưng ở phương diện này bọn họ cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng là ta cái kia đường ca nhưng tìm được rồi bọn họ. Hắn là tù trưởng, hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Nghe được Tương Hải, vạ mẹn nhún vai một cái, hắn còn tưởng rằng Tương Hải tức giận chứ. Có điều Tương Hải nghe xong hắn, nhưng lắc lắc đầu, hắn cũng không ngại những chuyện này, bởi vì hắn biết quốc nội cũng không có đỉnh cấp mục trường ý nghĩ. Ở quốc nội, phần lớn người cũng không biết, thịt bò hay là muốn phân cấp, thịt bò hay là muốn phân bộ phân, tương tự là xấu thịt, mắt thịt, dưa chuột điều, tây lạnh sự chênh lệch, người biết thật lòng không nhiều. Ở quốc nội vẫn là dừng lại ở một con bò bao nhiêu tiền thời điểm, mà cũng không phải là ấn lại đẳng cấp phân chia, vì lẽ đó phả mẹn không tìm người trong nước kiến tạo đây là tất nhiên, nếu đổi lại là Tương Hải, hắn cũng sẽ không đi tìm quốc nội người xây. Dạ bạn ở phương diện này, đúng là có ưu thế, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, cùng bò là toàn thế giới ưu tú nhất thịt bò giống, đây là không cho chất vấn. Quốc nội cao cấp nhất thịt bò giống là lỗ tây bò vàng, nhưng ở trên thế giới, cái này bò loại cũng chính là xếp hạng nhị lưu hạ du trình độ. Xác thực cũng không phải quá tốt bò loại, hơn nữa ngoại trừ dạ phản ở ngoài, kỳ thực quốc nội người hận quốc gia nhiều hơn đều. Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Nhật, Ý, Áo, Phổ, Hà những quốc gia này tất cả đều xâm lược quá Hoa Hạ, người Hoa sẽ không có một yêu thích bọn họ, cộng thêm trên những năm này ngoại giao tình huống, Nam Á các nước, Nam Cao Ly, Ấn Tam, những quốc gia này, Hoa Hạ cũng không có một thích. Có thể nói ấn lại thế giới địa đồ, ngoại trừ Bắc Cao Ly cùng một ít Tây Á quốc gia ở ngoài, Hoa Hạ ở toàn thế giới đều là kẻ địch. Nếu như Tương Hải cũng thật sự như là một phẫn nộ thanh niên như thế, hắn còn đi cái gì USA? Đã sớm vì xã hội chủ nghĩa đi làm xây dựng. Được rồi, ta cũng không để ý những việc này, chúng ta là bằng hữu sao, ngươi cái này mục trường bên trong vừa không có cổ phần của ta, ngươi nhóm đầu tiên cỏ khô là muốn bao nhiêu. Ta thật gọi điện thoại về để cho bọn họ sớm làm chút chuẩn bị. Khoát tay háo một cái, Tương Hải là thật không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhìn Phạm Mẹn, hắn liền hướng về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Phạm Mẹn suy nghĩ một chút, hắn không thể đem tất cả bảo đều áp ở Tương Hải trên người. Hiện tại cái này mục trường bên trong, ấn lại hắn sơ kỳ yêu cầu, tổng cộng có 120 vạn con bò, trong đó trả rổ lái bò 50 vạn con, xì mẹn tố bò 50 vạn con, 15 vạn con cùng bò, 30.000 đầu bò sữa, còn có 20.000 đầu những thứ khác lăn lộn nuôi bò, dê 800.000 chỉ. Dê đà 50.000 đầu cộng thêm trên một ít những thứ đồ khác, nếu như những người này tất cả đều ăn Tương Hải quả khô, khả năng Tương Hải cũng cung ứng không được, dù sao bây giờ còn là mùa đông đây. Hơn nữa Phạ Mẹn cũng không chuẩn bị toàn bộ dưới, vì lẽ đó cuối cùng hắn quyết định, chọn trước ra 50.000 con bò đến ăn Tương Hải đưa tới quả khô. 50.000 con bò, Tương Hải cũng có thể chịu đựng, mà hắn cũng có thể trước tiên làm một thí nghiệm, đến là thật phương tiện. Tương Hải là rất tùy tính người, chuyện làm ăn có lúc cứ như vậy nói tiếp. Đang nói được rồi nhóm đầu tiên cỏ khô lượng sau khi, Tương Hải bọn họ liền tiếp tục ở đây bên trong bắt đầu đi dạo, không phải không thừa nhận, ở sa mạc ở trong trên thảo nguyên đi dạo, đúng là một cái khiến người ta rất thoải mái sự tình a. Ở đi dạo một hồi sau khi, bọn họ liền về tới khu cư ngụ đi, ở nơi đó vì nên tiếp Tương Hải, Vạ Mẹn cố ý lại mở ra một dạ hội. Ở dạ hội trên, Tương Hải cũng lần thứ hai thấy được Gạ Kỳ Tạ thật ngộ, có điều người này địch ý sâu hơn. Khi hắn xem ra, Tương Hải chính là một bất chết bất khấu khốn nạn, một bên nói với tự mình, chính mình không hiểu kinh doanh, cũng không hiểu đến nuôi trồng, nhưng một mặt khác, nhưng bán cho Phá Mèn nhiều như vậy cây cỏ, đầu hắn một lần biết, cây cỏ đã vậy còn quá đáng giá. Tương Hải cây cỏ, sắp bán ra một con phổ thông bỏ giá cả đến rồi, khi hắn xem ra, Tương Hải chính là một tên lừa đảo, một đang đùa mình tên lừa đảo, thật sự là quá ghê tởm, nhưng không có cách nào, Phá Mèn chính là tín nhiệm cái này tên lừa đảo. Điều này làm cho hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Nếu như hắn biết, Vạ Mẹn kỳ thực cùng Tương Hải trong lúc đó có vài tỷ châu báu đồ cổ buồn bán nói, có thể hắn liền sẽ không như thế nghĩ đến. Những thứ đó bao nhiêu tiền? Những thứ đồ này mới bao nhiêu tiền? Mặc dù đối với người có tiền tới nói, tiền chính là một con số, nhưng người nào không hy vọng con số này nhiều hơn chút đây. Có thể nói Tương Hải cùng Vạ Mẹn hợp tác, này, mới chỉ là ít nhất cái kia một đầu. Vài tỷ buôn bán đều làm. Này mấy trăm triệu USD buôn bán, vẫn tính là chuyện gì xảy ra đây. Chí ít Phá Mẹn là rất tin tưởng Tương Hải. Đối với Ả Kỳ Tạ thật ngộ địch ý, Tương Hải là tức cảm giác bất đắc dĩ, lại có một ít buồn cười, người này vẫn đúng là đề cao bản thân. Nhưng vẫn là câu nói kia, nơi này dù sao cũng là Phá Mẹn địa bàn, Tương Hải cũng không tiện nói gì, nhưng nếu như người này dám kêu loạn, cái kia Tương Hải cũng không ngại, để hắn nếm thử bị đánh tư vị, chó quay về ngươi tên là, ngươi đúng là không thể gọi về đi. Nhưng lại có thể đánh lại. Cho tới có nặng nhẹ, liền muốn xem tâm tình của hắn, có nhẹ, coi như là một bài học, nếu như đánh nặng, đánh chết, vậy coi như hắn đáng đợi đi, làm thành thịt chó nổi lẩu sau khi, mùi vị cũng là thật không tệ. Cắt một mảnh trước mặt mình chính tông Á dập thịt nướng, Tương Hải một bên đưa vào trong miệng, một bên nở nụ cười, nói đến chính mình dường như có đoạn thời gian chưa từng ăn thịt chó, tự nhiên, Tương Hải không phải cái gì yêu chó nhân sĩ, hắn nuôi chó, ăn thịt chó nội tâm cũng không có cái gì phụ tội cảm. Nhưng ở nước Mỹ, đúng là không có ai ăn vật này, mà lúc bình thường trở lại, cũng không có ai đi Trương La ăn, bây giờ thịt chó quán cũng ít khi thấy, nhưng quá một trận về băng thành, đến là có thể đi ha ha xem, thịt chó lăn ba lăn, thần tiên đều đứng không vững. Ông chủ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vui vẻ như vậy. Nhìn Tương Hải vừa ăn thịt, một bên ở nơi đó Mỹ tư tư cười, ngồi ở bên cạnh hắn ạ dạ lì nạ không khỏi có chút kỳ quái nhìn hỏi hắn, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng phản ứng lại. Đang bởi. Chương 670, hết ý điện thoại. Hả, không có chuyện gì không có chuyện gì, ạ dạ lì nạ, ngươi ăn qua thịt chó sao? Nợ nụ cười, Tương Hải lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì, sau đó hướng về ạ dạ lì nạ nói rằng, nghe được Tương Hải nói, ạ dạ lì nạ đến là nhớ lại lên. Xem, trước đây lúc nhỏ ăn qua, vào lúc ấy chúng ta cả ngày huấn luyện, nhưng ăn dinh dưỡng món ăn rất khó ăn, sau đó ta rồi cùng mấy người tỉ muội đi trộm huấn luyện viên thường thường thả ra căn chúng ta chó. Đem nó cho nương ăn, nói thật, mùi vị cũng không phải quá tốt. Nghe được Tương Hải nói, ạ dạ lì nạ không khỏi rơi vào đến rồi hồi ức ở trong, nàng lúc nhỏ trôi qua có bao nhiêu khổ, nàng cũng không có cùng Tương Hải đã nói. Nhưng Tương Hải xem một ít đặc công điện ảnh các loại cũng nhìn ra đến, những kia huấn luyện, nói là kỳ thực cũng không quá đáng. Tâu Nga từ rất xa xưa trước đây, thì có cái này truyền thống, cái này chiến đấu dân tộc, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Vì lẽ đó không cần phải nói. Tương Hải cũng biết, nàng lúc nhỏ từng tao ngộ cái gì, có điều vào lúc này hắn cũng không có cách nào nói cái gì lời an ủi, bởi vì nào sẽ lộ vẻ rất hương nguy, Tương Hải cũng không phải một kẻ xảo trá người, vì lẽ đó tuy rằng trong lòng hồi hộp một tiếng, nhưng trên mặt nhưng không có vẻ mặt của hắn. Đó là ngươi không có ăn được ăn ngon, chờ lần này về băng thành, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Vô vô ạ dạ lì nạ vai, Tương Hải cười nói, nghe được Tương Hải, ạ dạ lì nạ cũng cười theo. Có điều đúng vào lúc này. Tương Hải điện thoại lại đột nhiên vang lên, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, là một chính mình cũng không quen thuộc dãy số, có thể nói là lần thứ nhất thấy, điều này làm cho Tương Hải có chút kỳ quái, có điều cái này tiếng chuông reo rất lâu, điều này làm cho Tương Hải có chút mong muốn, suy nghĩ một chút, hắn vẫn nhận, vạn nhất nếu là chính mình người quen biết, dùng người khác điện thoại đánh tới đây. Này, ngươi mạnh khỏe, nhận nổi lên điện thoại, Tương Hải liền hướng về điện thoại một mặt khác hỏi. Này, ca, ngươi ở đâu đây? Điện thoại nhận lấy sau khi, điện thoại một mặt khác chuyển đến thanh âm một nữ nhân, có điều của nàng cách gọi, đến là để Tương Hải mông một hồi, ca. Chính mình lúc nào có muội muội. Hơn nữa âm thanh này nghe tới cũng có một chút xa lạ. Hít, ngươi là không phải đánh sai điện thoại. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vẫn là quyết định nói rõ một hồi. Ngươi không phải Tương Hải sao? Nghe được Tương Hải nói, Điện thoại bên kia giọng nữ hơi nghi hoặc một chút nói, nghe được nữ nhân này dĩ nhiên gọi ra tên của chính mình đến, Tương Hải không khỏi có chút ngẩn người, hắn hiện tại cũng không có nghe được người này rốt cuộc là ai tới. Đúng đấy, ngươi là nghe được điện thoại bên kia âm thanh, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Là ta là Hà Duyệt. Nghe được Tương Hải thật sự nghe không hiểu mình là ai, điện thoại bên kia giọng nữ không khỏi có chút khí cấp bại phôi nói rằng. Hà Duyệt. Nghe được hai chữ này, Tương Hải trong khoảng thời gian ngắn có chút mong muốn, còn có một tia chìm phong hồi ức bị hô lên. Mẫu thân của Tương Hải họ Hà, nguyên bản khi hắn mẫu thân còn khi còn tại thế, hắn cũng có một phiếu thân thích, có điều ở mẫu thân sau khi qua đời, Tương Hải liền cùng những này thân thích chưa có tới hướng, những này thân thích tự nhiên cũng không hy vọng cùng hắn có cái gì lui tới. Tương Hải tổng cộng có 3 cái cậu, một gì cả, người một nhà này tổng cộng có 5 cái con gái, có thể là Đông Bắc Lao truyền thống trọng nam khinh nữ, nhưng Tương Hải nhưng là cháu ngoại trai, vì lẽ đó từ hắn những này cậu cùng gì cả môn, liền đối Tương Hải cũng không phải quá tốt. Lớn rồi càng là đã không có cái gì lui tới, cái này Hà Duyệt, chính là Tương Hải đại cứu nhà con gái nhỏ, nàng còn có một cái tỷ tỷ, cùng Tương Hải cùng tuổi lớn hơn vài tháng, tên là Hà Phong, cậu hai nhà con gái gọi là Hà Nhị. Cậu trẻ nhà con gái gọi là Hà Ngọc, gì cả nhà con gái gọi là Ôn Tĩnh. Nhưng người một nhà này, nói thật, đều có một ít thế lực mắt, nguyên bản bọn họ sẽ không yêu thích Tương Hải. Huống chi mẫu thân của Tương Hải sau khi chết, bọn họ thì càng thêm không thích Tương Hải. Đương nhiên, ngươi không thể đi hy vọng người khác sẽ tốt với ngươi. Vì lẽ đó Tương Hải chưa từng có đi hoán quá bọn họ, không muốn làm thân thích, vậy coi như người dưng người sao. Vì lẽ đó mặc kệ Tương Hải là tốt thời điểm, vẫn là xấu thời điểm. Xưa nay liền chưa từng đi những này thân thích ra, hắn coi như không có những này thân thích thì phải. Mà bọn họ có vẻ như cũng rất hy vọng như vậy, bất quá bây giờ đột nhiên cho Tương Hải gọi một cú điện thoại, đến là để Tương Hải có chút bất ngờ. Hả, có chuyện gì sao? Tuy rằng không muốn nhận thức những này thân thích, nhưng Tương Hải nên hỏi hay là muốn hỏi một câu, liền đối với Hà Duyệt nói rằng. Như vậy, tháng sau 27 hảo, là ta ba quá 60 tuổi chuyện làm ăn, nhớ tới đến thời điểm sớm chút đến. Nghe được Tương Hải nhớ tới mình, bên này Hà Duyệt rõ ràng cũng không muốn cùng cái này đã không nhớ rõ biểu ca của mình nhiều lời, trực tiếp quay về Tương Hải nói rằng. Hả, ta chưa chắc sẽ có thời gian, ta hiện tại không có ở băng thành. Nghe được Hà Duyệt nói, Tương Hải nói thật, hắn trong lòng không muốn đi. Không có ở băng thành. Người đi đâu? Nghe được Tương Hải, Hà Duyệt cũng sửng sốt một chút, có chút kỳ quái hỏi. Ta hiện tại chủ yếu là ở nước Mỹ, bất quá bây giờ là ở Dubai. Chuyện này cũng không có gì thật dấu dếm, Tương Hải liền trực tiếp nói. Ha, ca a, ta trước đây chỉ biết là ngươi nghèo, nhưng không nghĩ tới ngươi học hết sẽ nói láo, nước Mỹ. Đúng ai? Ha ha, thực sự là đậu chết ta rồi. Nhưng nghe được Tương Hải nói lời nói thật sau khi, đối diện Hà Duyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cười ha hả. Nghe được Hà Duyệt cùng tiếng cười, Tương Hải đầu tiên là hơi ngưng lại, sau đó trong lòng lửa đằng lập tức đã thức dậy, có điều trong nháy mắt liền dập tắt. Cùng những người này xả những kia không có tác dụng, đúng là không có ý nghĩa gì, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là nở nụ cười. Ca A, ngươi không nghĩ đến ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta cũng sẽ không chuyện cười ngươi không có tiền phong hồng bao, ngươi không cần tìm lý do như vậy. Có thể là cười được rồi, bên kia Hà Duyệt chậm một hồi quay về Tương Hải nói rằng, lời nói kia ở trong nồng nặc xem thường, không ngừng ở soát tân Tương Hải điểm thấp nhất. Được rồi, kỳ thực ngươi nói đúng rồi, ta chính là không muốn đi, nói cho đại cứu một tiếng. Chúc hắn sinh nhật vui vẻ, được rồi, ta chỗ này còn có việc, trước hết treo. Lắc lắc đầu, Tương Hải không thấy bên trong điện thoại cái kia rếu cợt tiếng cười, nói thẳng một câu sau, liền đưa điện thoại cho cút. Cúp điện thoại sau khi, Tương Hải đến là rất nhanh thu thập xong tâm tình, tiếp tục bắt đầu ăn, mà lúc này ở băng thành, một ấm áp bên trong gian phòng, một nhà chính đang nói đùa người, nhìn sắc mặt có chút âm trầm đi tới Hà Duyệt đều dùng ánh mắt nhìn về phía nàng. Thế nào? Tiểu Hải ở chỗ nào? Nếu như hắn ở nhà đây, hiện tại liền để hắn lại đây uống rượu. Ngồi ở trung gian một lão giả. Được rồi, hiện tại tuổi tác giới định cũng không quá dễ bàn. 60 tuổi ngươi nói là lão nhân cũng được, nói là trung lão niên người cũng được. Ở đây coi như thành là lão nhân đi, người này chính là Tương Hải đại cứu, Hà Vi Hoa. Nhìn đi tới con gái, Hà Vi Hoa trên mặt tràn đầy nụ cười nói rằng. Ai, của ngươi cái kia đại cháu ngoại trai, cũng không có đến chúng ta này ăn cơm ý tứ. Bây giờ người ta lăn lộn được rồi. Lại nước Mỹ lại Dubai. Nghe được cha mình, Hà Duyệt một mặt tranh chua nói, nghe được nàng nói, trong phòng bầu không khí không khỏi có chút lúng túng. Hắn đi cái nào? Ra ngoại quốc. Nghe được con gái nói, bên này Hà Vi Hoa hơi nghi hoặc một chút nói. Đúng đấy, hắn nói hắn hiện tại không ở tại băng thành, ở tại nước Mỹ, hiện tại chính đang Dubai đây, ngươi nói ngươi người ngoại sinh này, 3 năm không gặp, những khác không có học được, tận học được thổi, nhà hắn tình huống gì chúng ta không biết à, cùng chúng ta thổi có ý nghĩa gì sao? Nhìn trước mặt Hà Vi Hoa, bên này Hà Duyệt đi xuống ngồi xuống, một mặt ghen tuông nói, ở nàng xem ra Tương Hải chính là ở thổi đây. Được rồi, đừng nóng giận, mặc kệ hắn nói là thật hay giả, chúng ta kết hôn thời điểm, bằng không phải đi hai địa phương này đi, ngươi là muốn đi Dubai hay là muốn đi nước Mỹ? Nhìn Hà Duyệt dáng vẻ, ngồi ở bên cạnh nàng một người đàn ông không khỏi cười nói lên. Người đàn ông này xem ra hơn 30 tuổi, nhìn thấu đến phải không kém, nhưng trên người nhưng tiết lộ ra một cỗ hèn mọn khí tức. Người đàn ông này gọi là Thượng Minh, ra sao Duyệt bạn trai, có điều không phải là cái gì tốt bính, Hà Duyệt không có đi học đại học, cao trung học là ấu sư. Tốt nghiệp sau khi, trong nhà dựa vào quan hệ, cho nhét vào một trong vườn trẻ, muốn so với Tương Hải nhỏ 6 tuổi, năm nay mới 22, cái này Thượng Minh vốn là nàng học sinh gia trưởng, năm nay đã 34, muốn so với nàng lớn hơn một vòng, là làm ăn, có chút tiền, sau đó hắn và nàng liền câu được, có điều không phải không thừa nhận, này Hà Duyệt là thật sự có tài, nàng đem Thượng Minh vốn là lão bà cho đã lấy đi, hai người ly hôn, hiện tại Thượng Minh một lòng nhào vào Hà Duyệt. Trên người, tuy rằng chuyện này, Hà Duyệt cha mẹ cũng không muốn. Nhưng hải tử chính là như vậy, bọn họ cũng không có cách nào, cũng may Thượng Minh có tiền, Tương Hải đại cứu gia cũng là rất thị lực người, vì lẽ đó cứ như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt qua, còn Hà Duyệt còn có một cái tỷ tỷ, gọi là Hà Hạ, tìm nam nhân cũng là làm ăn. Muốn so với nàng lớn hơn 8 tuổi, tuy rằng thói xấu có rất nhiều, nhưng ít ra trước đó không có đã sanh hải tử, cũng không có kết quá hôn. Hai địa phương này ta đều muốn đi. Nghe được Thượng Minh, bên này Hà Duyệt cười nói lên. Được được được, theo ngươi. Nghe được Hà Duyệt, Thượng Minh cũng cười đáp, đối mặt cái này so với mình nhỏ một vòng bạn gái, Thượng Minh hiện tại nhưng là bảo bối nguy, có điều như vậy diễn xuất, ở những người khác trong mắt, bao nhiêu đều có một ít không quá thích ứng. Nếu không, ta lại đi cho Tương Hải gọi điện thoại đi, nhìn tiểu muội như vậy, nàng vừa nãy gọi điện thoại cũng không mang cố gắng nói. Nhìn trước mặt Hà Duyệt hòa Thượng Minh, bên này Hà Hạ do dự một chút sau, quay về cha của nàng Hà Vi Hoa nói rằng, được, ngươi đi đánh lại một đi. Nhìn Hà Duyệt hòa Thượng Minh dáng vẻ, Hà Vi Hoa thở dài một hơi, quay về Hà Hạ nói rằng. Sau đó Hà Hạ cầm lên điện thoại di động, đi tới bên cạnh gian phòng cho Tương Hải gọi điện thoại đi tới, điện thoại vang lên không bao lâu đã bị nhận. Này! Vị nào? Lúc này ở Dubai Tương Hải cũng là say rồi, chính mình liền muốn khỏe mạnh ăn một bữa cơm, làm sao ngày hôm nay đều là không có đánh dấu điện thoại đánh tới, còn có nhường hay không người khỏe mạnh ăn bữa cơm, vừa mới cái kia điện thoại liền để tâm tình của hắn thay đổi không xong. Hy vọng cái này sẽ khá hơn một chút. Là ta, Hà Hạ, vừa nãy Hà Duyệt nói ngươi ra ngoại quốc. Nghe được Tương Hải thanh âm, Hà Hạ thanh âm cũng từ điện thoại một mặt khác chuyển tới, nghe được ra sao Hạ sau khi, Tương Hải đến là thoáng trầm mặc một chút. Bởi vì Hà Hạ cùng Tương Hải trung gian không kém mấy tháng, vì lẽ đó có thể nói hai người là ở đồng thời trưởng lên, ở Tương Hải 17, 8 tuổi trước, cũng chính là 10 năm trước, quan hệ của hai người vẫn là thật không tệ, nhưng từ khi Hà Hạ tốt nghiệp trung học, bắt đầu sau khi vào sở, hai người cũng là dần dần đã không có liên hệ, có điều dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng và Tương Hải quan hệ giữa cũng không tệ lắm, ở mẫu thân của Tương Hải cũng đi thế thời điểm, nàng mặc dù không có lấy cái gì tiền, đương nhiên, nàng cũng không có cái gì tiền, nhưng vẫn là hỗ trợ Trương La không ít chuyện tình, Tương Hải trong lòng, đối cái này tỷ, vẫn có như vậy một tia tình thân ở, chí ít ở chính mình cần phải giúp một tay thời điểm, nàng không có bỏ đi, nhưng xuất lực. Hả? Là Hạ tỷ à, ừ, ta đi năm liền đi, đi nước Mỹ bổ tẩn, ở nơi đó mở ra một trang viên, dưỡng dưỡng bò, dưỡng dưỡng cá và vân vân, thế nào cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm. Nghe được Hà Hạ thanh âm, Tương Hải thái độ đến cũng tốt một ít. Hả, ở bên kia à, điều này cũng tốt vô cùng, ngươi cũng trưởng thành, cũng có thể có chút chính sự làm, vẫn là sự kiện kia, cha ta tháng sau 27 hào quá 60 tuổi sinh nhật, đến thời điểm ngươi ở đây băng thành hay là đang nước Mỹ. Vừa nãy nghe nói ngươi giống như là ở Dubai đi, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi đây? Tết đến ngươi cũng không trở về sao? Nghe được Tương Hải nói cùng chuyện thật như thế, Hà Hạ cũng không có đi nghi vấn Tương Hải, mà là tiếp tục quay về Tương Hải nói rằng, kỳ thực hiện tại nàng đại khái cũng có một chút tin. Có điều chỉ là tin Tương Hải đi tới nước Mỹ, còn làm gì, vậy thì khác nói đi, vì vậy tin tức, kỳ thực cũng không phải rất khó dò thăm. Bây giờ là ở Dubai, có một người bạn, ở chỗ này mở ra một mục trường, nuôi chút bò và vân vân, ta liền đến hỗ trợ nhìn một chút, ngốc không được mấy ngày, lúc sau Tết, hẳn là phải trở về, có điều nói thật, ta cũng không phải rất muốn đi, qua hết sau khi, ta muốn chọn một tháng ngày, cho ta cha mẹ thiên mộ phần, đến thời điểm liền không biết sẽ có hay không có cái gì xung đột. Nghe Hà Hạ thanh âm, Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là đem an bài của mình nói một lần, nói thật, hắn không muốn đi, lời này kỳ thực liền rất thoái thác, nhưng Hà Hạ dường như thật muốn để Tương Hải tới. Cô muốn thiên mộ phần sao? Ừ, đến thời điểm thời gian nào cùng ta nói một hồi, ta cũng đi hỗ trợ, cô trước đây đối với ta vẫn là tốt vô cùng, việc này ta có thể không thể bỏ qua. Nhưng nghe được Tương Hải sắp xếp sau khi, Hà Hạ lại đột nhiên nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải muốn cự tuyệt cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng, chuyện này, đúng là nhiều người một ít, náo nhiệt một ít mới tốt, hơn nữa nhớ tới mẹ của chính mình, trước đây đúng là đối Hà Hạ tốt vô cùng, do dự một chút, Tương Hải cũng đáp một tiếng có thể, có điều nghĩ đến, cha mẹ mình thiên mộ phần thời điểm nàng đến rồi, đến thời điểm ba nàng mừng thọ, có vẻ như chính mình vẫn đúng là không. Tránh thoát đâu ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi đau đầu. Tương Hải nhà những kia thân thích, nói thật hắn cũng không muốn lui tới, nhưng có lúc nhưng không được không có một ít lui tới, cũng thật là phiền phức. Đăng bởi. Chương 671, nghĩ tới nhiều lắm. Làm sao vậy? Nhìn Tương Hải cúp điện thoại sau khi vẫn ở giữ yên lặng, bên này ạ dạ lì nạ nhìn Tương Hải có chút tò mò hỏi. Không làm sao, chính là cảm giác có thể có chút phiền phức. Gãi đầu một cái, Tương Hải nhìn ạ dạ lì nạ bất đắc dĩ nở nụ cười, quay về nàng nói rằng. Phiền phức. Cái kia có cần hay không ta đi xử lý một chút, nghe được Tương Hải nói rồi sát bác cái này tiếng Anh, ạch, cũng không cần tính toán phát âm, ngược lại ạ dạ lì nạ nghe hiểu, này mới là trọng yếu nhất, nghe được Tương Hải nói có phiền phức, nàng liền làm một cắt cổ động tác. Không cần, như ngươi vậy cũng quá ngoan, ta là nói trong nhà ta người chuyện, nguyên bản ta đã cho ta cùng bọn họ sẽ không lại có thêm cái gì gặp nhau đây, nhưng không nghĩ, vẫn còn có sự nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi lập tức phất phất tay, đùa giỡn. Hắn có điều cũng chỉ là muốn đi tham gia một tiệc mừng thọ mà thôi, đến chỉ dùng để không được đi còn muốn giết người và vân vân. Hả, như vậy à? Nghe được Tương Hải nói, ạ dạ lì nạ liền lựa chọn đem miệng đóng lại, nếu không cần nàng, vậy thì không có quan hệ gì với nàng. Mà Tương Hải lúc này thì không ngại ngồi ở trên băng ghế, hắn còn thật không biết muốn làm sao đối diện với mình nhà những này thân thích. Nếu như nói đến, Tương Hải người này không sợ ngươi hoành, không sợ ngươi cứng rắn, cũng không sợ ngươi có mục đích bám đi. Đập ngửa của hắn thí. Ngươi với hắn hoành, hắn so với ngươi càng hoành, ngươi với hắn cứng rắn, hắn so với ngươi càng cứng hơn, ngươi đập hắn định nọt, hắn sẽ để ý đến ngươi mới có quỷ. Hắn liền sợ sệt người khác đối xử tốt với hắn, hắn người này chính là như vậy, có thể là lúc trước quá mức thiếu yêu nguyên nhân, ngươi cho hắn tích thủy tri ân, hắn sẽ làm dũng tuyển báo đáp, như là Hà Duyệt vừa bắt đầu gọi điện thoại, Tương Hải là có thể hoàn toàn không treo của nàng nói với nàng, lao tử chính là không muốn đi, lao tử liền treo ngươi điện thoại người. Nhưng đối mặt Hà Hạ, hắn còn thật không có biện pháp đi nói như vậy, suy bụng ta ra bụng người, hắn chính là một thiếu yêu. Người, hy vọng lúc này không phải ngày càng rắc rối đi. Xoa xoa mình huyệt thái dương, Tương Hải thở dài một hơi nhỏ giọng nói thầm lên. Mà hắn chính đang phiền chuyện này thời điểm, đối diện với hắn, ạ kỳ tạ thật ngộ ánh mắt nhưng ở liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Đều nói đồng hành là hoan gia, nay từng điểm cũng không vì là quá, tuy rằng Tương Hải vẫn không cho là mình cùng ạ kỳ tạ thật ngộ là cùng được. Hắn cách cục cũng còn cao hơn hắn nhiều lắm, hắn cũng không có muốn cùng người này đối lập ý tứ, nhưng người này nhưng cũng không là nghĩ như vậy. Nguyên bản Tương Hải có đó không quyết mình là người theo nghề này sau khi, hắn đối Tương Hải địch ý liền giảm bớt rất nhiều, có điều sau đó khi hắn biết được Tương Hải lại bán phả mẹn một nhóm cây cỏ sau khi hắn xem ra, cái này Tương Hải chính là một đáng xấu hổ tiểu nhân. Hắn đối với ạ kỳ tạ sở tộc công ty là có 100% vạn tự tin, nếu như Tương Hải công khai đến cạnh tranh. Vậy bọn họ không có cái gì nói. Thua không thua, không mất mặt, có thể dạ bạn người bản thân là rất vô sỉ, nhưng bại bởi Tương Hải cái này từ nước Mỹ người tới, bọn họ vẫn thua lên, nhưng là Tương Hải đùa một chiêu này thì có một ít bẩn thỉu, không phải một ít bẩn thỉu, mà là tương đương bẩn thỉu. À kỳ tạ quân, cái này Tương Hải vô liêm sỉ như vậy, chúng ta tại sao không vạch trần hắn, để phạ mẹn điện hạ thật càng thêm trọng dụng chúng ta. Nhìn à kỳ tạ thật ngộ vẫn đang ngó chừng Tương Hải. Bên này một cái khác giả vạn người sẽ ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Không, ý nộ quân, chúng ta đi nói cũng không hề dùng, bởi vì hắn không biết cùng phạ mẹn điện hạ nói cái gì. Phạ mẹn điện hạ đối với hắn là cực kỳ tín nhiệm, bằng vào chúng ta chỉ là vu khống giảng, rất khó hãn động hắn ở phạ mẹn điện hạ trong lòng địa vị. Vì lẽ đó chúng ta nếu muốn một ít biện pháp khác liếc mắt nhìn bên người ý nộ quân, ạ kỳ tạ thật ngộ một bên uống thanh rượu, một bên nhỏ giọng nói. Binh bất thiếm trá. Người này cũng là cho các ngươi lên một khóa, người này có thể chỉ bằng một cái miệng, liền để phạ mẹn điện hạ như vậy tín nhiệm, hẳn là học được hoa hạ hợp túng liên hoành chi đạo, nghe nói trước một lần Hoa Hạ ở đây mở cao rèn đúc trình, cũng có bóng dáng của hắn ở bên trong, người trẻ tuổi này, không thể khinh thường. Lúc này một ngồi ở phía sau dạ vạn con mắt của ông lão bên trong lóe lên một đạo hết sạch, có điều sau đó liền biến mất không thấy, sau đó hắn từ từ nói, dường như hoàn toàn không thèm để ý. Mà nghe được hắn, ngồi bên này ở mặt trước gạ kỳ tạ thật ngộ cùng Ino, nhìn về phía Tương Hải ánh mắt cũng không khỏi vừa thu lại, bọn họ chỉ là đơn thuần cho rằng, người này là một tên lừa đảo, nhưng không nghĩ, người này có vẻ như còn chưa phải là vậy tên nhóc lừa đảo đây. Nếu như Tương Hải biết rồi ý nghĩ của bọn họ, phỏng chừng chính hắn cũng phải mong muốn không phải không thừa nhận, có lúc người à, để ý nhất chính là tự cho là thông minh, bọn họ tổng cộng lầm ba chuyện, một trong số đó, Tương Hải thật không phải là đang đùa cái gì quỷ kế, bởi vì hắn thật sự không hiểu kinh doanh cùng nuôi chồng, kinh doanh, hắn đều là trực tiếp cầm tốt nhất cấp 5 thịt bò làm nước cơ đầu, lăng đập ra tới, nuôi chồng, vậy cũng là dồ bình gác si a chuyện, Tương Hải chỉ là nhàm. Chán thời điểm, liền ở bên trong nước làm một ít linh khí, sau đó rội rội địa, chỉ đến thế mà thôi. Thứ hai, Tương Hải cũng sẽ không cái gì hợp túng liên hoành bọn họ đây là đem mình làm tô tần, trương nghi, đùa giỡn. Tương Hải mặc dù bây giờ não vực khai thác cực cao, nhưng nói thật, hắn không có đi dùng. Nói thí dụ như hắn trước đây dùng đại não 2%, khai phá 5%, hiện tại khai phá biến thành 20%, nhưng hắn dùng vẫn là này 2%, nhiều lắm cũng chính là 2% điểm 5, chỉ đến thế mà thôi. Hắn người này rất lười, tối lười biểu hiện, chính là lười suy nghĩ sự tình, hắn cứ như vậy lại xuống. Cái gì hợp túng liên hoành, này đều chỉnh đến bách gia tranh minh tiền tần thời kỳ đi tới, Tương Hải không phải không thừa nhận, những người này nghĩ tới chính là nhiều lắm, có thể bọn họ nhiều lời ít đồ, Tương Hải đều nghe không hiểu. Thứ ba, chính là bọn họ lầm trước sau trình tự, là bởi vì Tương Hải cung cấp cỏ nuôi súc vật, vì lẽ đó phà mẹn mới có thể nuôi bò, mà cũng không phải là phà mẹn nuôi bò, Tương Hải mới cung cấp cỏ nuôi súc vật, đây là một cái xin mua, một xin bán vấn đề nguyên tắc, nếu như Tương Hải không bán cỏ, khả năng bọn họ liền công tác cũng không có, nhưng những người này cũng không biết những này, bởi vì này cũng coi như là thương mại cơ mật đi. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Thu hồi nhìn về phía Tương Hải ánh mắt, bên này ạ kỳ tạ thật ngộ nhỏ giọng hướng về sau lưng lão nhân nói. Lão nhân này gọi là ạ kỳ tạ chính, tuy rằng ở bề ngoài là ạ kỳ tạ thật ngộ đến làm lần này dẫn đầu, nhưng trên thực tế, chân chính nói chuyện dễ sử dụng chính là hắn cái này tốc thúc, phải biết lần này, này món làm ăn, bất kể là ạ kỳ tạ ra, hoặc là dạ bản chính phủ cũng đều là rất vừa ý. Dạ bản địa hy người rộng rãi, tự nhiên tài nguyên cực kỳ khan hiếm, nguyên bản bạch ngân sản lượng là rất cao, nhưng này sớm cũng chưa có. Hiện tại dạ bản kim loại các loại đồ vật, đều là dựa vào lão đại của hắn ca nước Mỹ cho, vì lẽ đó lần này bọn họ đến vùng Trung Đông, cũng có cái kia hy vọng có thể từ đó đông tay bên trong khu đi ra một điểm dầu mỏ ý tứ, nhưng này thật sự có thể khu đi ra sao? Chờ đã, chân kim không sợ lửa đến luyện, mặc kệ người này có bao nhiêu xảo thiệt như hoàng, hắn cung cấp cỏ nuôi súc vật chất lượng là sẽ không thay đổi, chỉ cần chúng ta kiểm tra hoặc là chứng minh rồi Tương Hải cung cấp cỏ nuôi súc vật chỉ là thông thường cỏ nuôi súc vật, hoặc là đi vào trong tăng thêm một chút những thứ đồ khác, vậy chúng ta liền có thể thuyết phục phà mẹn, cái này cũng là đơn giản nhất biện pháp, trước đó, không có cần thiết cùng Tương Hải lên cái gì xung đột. Gắp lên một chiếc đũa cá bỏ vào trong miệng, lão nhân vừa ăn, một bên từ từ nói rằng, nghe được lời của lão nhân, ạ kỳ tạ thật ngộ bọn họ cũng yên tâm. Ra có một lao như có một bảo, nếu như bọn họ vào lúc này cùng Tương Hải nổi lên xung đột, cái kia phá mẹn nhưng là rất có thể đứng Tương Hải bên kia, vậy bọn họ đã bị di chuyển, cùng với như vậy, còn không bằng bất động, yên lặng xem biến đổi, lấy bất biến ứng vạn biến, Tương Hải chỉ cần là một tên lừa gạt, liền luôn có lộ ra đuôi một ngày kia, chỉ cần một ngày kia đến, bọn họ nắm lấy cơ hội, là có thể đem Tương Hải đánh vào thâm uyên. Này! Nghe được lời của lão nhân, ạ kỳ tạ thật ngộ cùng ý nổ đều đồng thời đáp một tiếng, ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải thua chắc rồi. Lúc này Tương Hải cũng không biết những này, hắn chỉ biết là, đối diện ạ kỳ tạ thật ngộ không nhìn nữa mình, này đến là để cho hắn yên tâm buông lòng không ít. Có điều tại đây ạ kỳ tạ thật ngộ xem ra, Tương Hải ung dung, liền là bởi vì mình có vẻ như không theo dõi hắn. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi khinh thường nở nụ cười, Tương Hải còn quá trẻ, hắn hiện tại không theo dõi hắn. Là vì sau đó một lần từ thần đàn trên đem hắn kéo xuống, có điều coi như là Tương Hải biết rồi ý nghĩ của hắn, phỏng chừng cũng sẽ không lưu ý đi. Hắn đến là rất muốn nhìn một chút, người này ở đo lường xong mình có nuôi súc vật sau dáng vẻ, nhất định rất đặc sắc. Mấy ngày kế tiếp, Tương Hải tưởng tượng ở trong ạ kỳ tạ ra tìm đến mình chuyện phiền phức cũng không có phát sinh, hắn mỗi ngày cùng phà mẹn liền ở chỗ này cái mục trường bên trong, nhìn dây bò, nhìn có nuôi súc vật, nói thật, Tương Hải nhìn lớn như vậy một mảnh mục trường. hắn cũng có một chút động lòng. Nếu như mình có hơn triệu con bò, một con bò đều giới 14 vạn USD, vậy mình một năm là có thể kiếm được 1.400.000. Vậy cũng là 1.400 ức. Được rồi, Tương Hải cũng chính là ngẫm lại, hắn có thể bảo đảm, nếu như hắn nuôi nhiều như vậy bò, hơn nữa ấn lại cái giá này bán đi, vậy hắn liền đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, mặc kệ nước Mỹ chính phủ, hoặc là Hoa Hạ chính phủ, cũng sẽ tìm đến hắn. Khách khí một chút, chính là hợp tác với hắn, không khách khí chính là trực tiếp ép hắn giao ra bí phương, thậm chí có thể sẽ đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Dù sao đây chính là một năm hơn 1.000 ức USD tài sản, bất kể là cái nào một cái quốc gia, đều sẽ nhìn chằm chằm số tiền này. Nhất định. Vì lẽ đó vì an toàn của mình, Tương Hải cảm giác mình vẫn là thoáng biết điều một ít tốt hơn, chậm rãi kiếm tiền đi, không cần một bước bước quá lớn, sẽ kéo tới trứng. Hắn tin tưởng, dựa vào mình bây giờ một năm mười mấy ước thu vào, trêu chọc người tới, hắn dùng trong tay mình cái kia 2 tỷ USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, là có thể giải quyết đi, nhưng nhiều hơn nữa, hắn khả năng thì có một ít lực bất tòng tâm. Bảo vệ mình, cái này cũng là phía trên thế giới này chuyện quan trọng nhất một trong, Tổ Long là trong truyền thuyết chuẩn thánh, nhưng Tương Hải không phải là. Hắn cũng không biết tại sao trên người mình lần phiến đều tiến hóa đến Long, đừng nói một ít pháp thuật, hắn liền phi cũng sẽ không. Liên tiếp 2 ngày 3 dạ, Tương Hải cùng Phạ Mẹn vẫn ở chỗ này cái mục trường bên trong, Tương Hải phát hiện Phạ Mẹn thả bò, đều không phải là dùng cao bồi thả, mà là dùng máy bay trực thăng thả, đồng thời cất cánh 5 chiếc máy bay trực thăng, tầng trời thấp phi hành, đem bò cuốn tới trong phạm vi nhất định. Tuy rằng âm thanh hơi lớn, nhưng bò xem ra đến là thật ôn hòa, cường hào thả bò đều cùng Tương Hải bọn họ những này phổ thông người có tiền không giống nhau. Ở đi thăm 2 ngày sau, Tương Hải bọn họ lại đang nơi này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ 2, liền ngồi ô tô ly khai cái này mục trường. Đương nhiên lúc trở về, Tương Hải lại suýt chút nữa ói ra, này sa mạc lắc lên cũng thật là lợi hại, hoàn toàn không thể so trên mặt biển lắng thấp. Quay trở về Dubai sau khi, Tương Hải nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 chi mua rất nhiều gì đó, kỳ thực chủ yếu cũng chính là vật kỷ niệm. Ở Dubai có cái gì vật kỷ niệm? Kỳ thực cũng chỉ có 2 loại là thiết yếu muốn dẫn, một loại là dấu hồng hoa, một loại là vàng. Tương Hải lúc này khó được thổ hào một hồi, các loại các dạng kim sức, ấn lại đầu người tính, một người một đồng lớn, cộng thêm trên không ít dấu hồng hoa. Tính cả Tương Hải mua sau khi xong, gửi về các loại hàng xa xỉ quần áo, bao bao các loại, hắn đến Dubai một chuyến, không tính cả vé máy bay, hắn tổng cộng bỏ ra gần như hơn 2 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, đây đối với Tương Hải mà nói, cũng chính là tắt tắt nước rồi. Hắn bỏ cũng đã kiếm nhiều như vậy, hắn tin tưởng mình cá, kiếm sẽ càng thêm nhiều, càng nhiều, càng càng nhiều. Dù sao hắn nhưng là tiên thiên liền có rất nhiều thật cá, nói thí dụ như ngư trường bên trong những kia cá ngừ vây xanh, nói thí dụ như hắn nuôi trồng những đại hoàng đỏ cá, trường giang đao ngư, còn có bạ hạ bạ tạp tỉn chensis, cộng thêm trên hắn nuôi cá hồi, cá mú hoa nâu, đế vương cua, cá mú nghệ, tôm hùm hắn hầu như nhìn thấy USD chính đang hướng về mình vây tay. Ở mua sắm một vòng sau khi, Tương Hải liền dẫn ạ ra Lina, ngồi lên rồi trở về đế đô máy bay. So với đi thời điểm, lúc trở lại đến là muốn tiện nghi hơn nhiều. Công vụ kho chỉ cần 20.000 đồng tiền, vẫn là hàm thuế, Tương Hải mua khoang hạng nhất cũng chính là chừng 5 vạn, muốn so với tới thời điểm tiện nghi nhiều, có điều ngồi thời gian cũng phải thiếu nhiều lắm, chỉ có 7 cái nhiều giờ. Sáng sớm thời điểm ngồi trên máy bay, vào buổi tối cũng đã phải đến, đợi được máy bay rơi xuống đế đô sân bay trên thời điểm, Tương Hải lại không khỏi nhất cá lại yêu. Nói thật, đi máy bay đúng là một cái rất mệt người sự tình, một trong số đó, máy bay không gian dù sao rất không có thể tùy tiện lên hoạt động. Thứ hai phía bên ngoài cửa sổ vẫn luôn là nghìn bài một địa bạch, thật sự sẽ nhìn chán. Cũng may Tương Hải ngồi là hạng nhất kho, còn có thể nằm vui đùa một chút đêm, nếu như là ngồi ở kinh tế kho, ai, rất phiền muộn à. Có điều cũng may, bọn họ cuối cùng đã tới, cầm hành lý sau khi, Tương Hải cùng ạ dạ lì nạ cố ý thay đổi một thân khá là dày quần áo, kỳ thực cũng chính là từ bổ tờn đi qua thời điểm mặc quần áo, tiếp theo liền rời khỏi nơi này, ở tại bọn hắn đi ra hầu cơ đại sảnh thời điểm. Liếc mắt liền thấy được 4 cái mỹ nữ, lúc này chính đông đông tê tê ha ha, chính đứng ở đằng xa chờ bọn họ đâu. Những người này nhìn 4 vị này mỹ nữ, Tương Hải trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Đăng bởi. Chương 672, Tết đến. Các ngươi là không phải ngốc, này đại mùa đông, các ngươi sẽ không đi vào chờ chúng ta a? Nhìn ở đây đông xỉ xỉ xách xách 4 cái nữ nhân, Tương Hải bước nhanh tới, nhìn trước mặt này 4 tấm quen thuộc mặt, không khỏi có chút oán trách nói rằng. Vừa nhìn liền biết ngươi không chú ý tình huống của chúng ta. Nghe được Tương Hải, bên này chờ hắn Phùng Vân Thần không khỏi vỗ một cái hắn nói rằng. Đúng, lúc này ở chỗ này chờ đợi Tương Hải người, không phải người khác, chính là Lina, Mây Giang, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần. Tuy rằng Lina cùng Mây Giang là theo chân bợn ngoại sở còn có Tiểu Nhã đồng thời trở về, nhưng sau khi trở về, gặp được Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, sáu cái nữ nhân ở cùng nhau chơi đùa sau một ngày, bợn ngoại sở cùng Tiểu Nhã liền ngồi máy bay ly khai, bởi vì các nàng còn muốn phản về nhà mình. Cho tới Lina cùng Mây Giang thì lại theo Ngả Hiểu Hy còn có Phùng Vân Thần ở đế đô chờ Tương Hải, đến thời điểm mấy người thật đồng thời trở lại. Dù sao năm nay Tương Hải trở về mục đích, không chỉ có riêng chỉ là vì Tết đến, hắn còn có chủ yếu nhất việc cần hoàn thành đây, thiên mộ phần. Thân là Tương Hải nữ nhân, các nàng không đi không thể được, coi như Tương Hải không nói, các nàng cũng phải đi. Vì lẽ đó Ngả Hiểu Hy năm nay sẽ không có chuẩn bị về nhà, cũng may 11 thời điểm trở về, nàng cùng với nàng cha mẹ nói một lần, Tương Hải muốn thiên mộ phần sự tình sau khi, cha mẹ của nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, ở tại bọn hắn xem ra. Ngả Hiểu Hy này cũng tìm một đáng giá phó thác người. Hả? Các ngươi làm sao vậy? Biến thành toàn dân công địch. Cũng không dám đi đón máy bay. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải không khỏi có chút hết ý hỏi, bản thân mới đi rồi không bao lâu đi, làm sao có nhiều chuyện như vậy cơ chứ? Ngươi vẫn đúng là không chú ý Ngả tỷ cùng Phùng tỷ, các nàng bây giờ là vong đỏ. Nghe được Tương Hải, Lý Nạ không khỏi cười nói lên. Phi phi phi, thằng nhóc không hiểu đừng nói mỏ, vong hồng là lời mắng người. Ngang Lý Nạ một chút, Phùng Vân Thần nhìn nàng nói rằng. Nghe được Phùng Vân Thần nói, Lý Nạ không khỏi le lưới một cái, sau đó cười chạy hướng về phía Tương Hải bên người. Tình huống thế nào? Nghe được Lý Nạ nói, Tương Hải không khỏi có chút mong muốn, vong hồng, Tương Hải cũng đã từng nghe nói. Có điều vật kia, xác thực hay cùng mắng người gần như, nếu nói vong hồng, cũng chính là Internet người tâm phúc, sớm nhất vong hồng, chính là một ít Internet ca sĩ các loại, sau đó trên căn bản cũng dần dần biến mất rồi. Hiện tại nếu nói vong hồng, chủ yếu chỉ là sở trệ à mẹ cái nghề này. Đương nhiên, cũng có một chút người không giải thích được ngay ở trên Internet đỏ, còn Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần Hồng. Cũng có một chút ý này, dù sao các nàng cũng không làm cái gì trực tiếp các loại, có Tương Hải ở các nàng cũng không thiếu tiền, các nàng sở dĩ đỏ, chủ yếu là bởi vì các nàng ở Tương Hải nơi đó đập những nhiếp ảnh đó bức ảnh. Tuy rằng bởi vì Tương Hải quan hệ, một ít quá mức hồng quả đều bơi bỏ, nhưng hai người nhu mỹ xinh đẹp dung nhan. Cộng thêm trên Tương Hải nơi đó hoàn mỹ phong cảnh, vẫn để cho những hình này ở hoa hạ trên Internet đưa tới không ít trạch nam quan tâm. Lúc này hai người này, Phùng Vân Thần bị phong vì là trạch nam ngự tỷ, Ngả Hiểu Hy càng là hoàn toàn xứng đáng trạch nam nữ thần. Hai người khai thông mỏng manh, trước đây cũng chỉ có mấy ngàn cái cương thi phấn, đều là công ty dùng tiền mua, bất quá bây giờ tất cả đều đã biến thành mấy triệu. Đặc biệt là ở đế đô này một mảnh, vẫn là rất có danh tiếng, thậm chí có một ít người có tiền. Sẽ chủ động đi công ty các nàng, ở vừa lúc đàm luận nghiệp vụ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ không muốn gặp thấy này hai vị, nhưng vào lúc này công ty quản lý sẽ nói chuyện, hai người này người phía sau là tề thị. Những người này liền đều sẽ thành thật, những người này có chút có thể trêu chọc được, phần lớn đều không trêu chọc nổi, nhưng coi như là trêu chọc được. Cũng kiên quyết sẽ không bởi vì hai người phụ nữ mà cùng tề thị có cái gì xung đột, phải biết, bây giờ tề thị có thể nghiễm nhiên là một quái vật khổng lồ. Hai người này không đi vào các loại, cũng là bởi vì sợ sệt sau khi đi vào bị nhận ra, vậy thì phiền toái. Các ngươi buồn A, đi vào sợ sệt bị nhận ra, các ngươi phải đi bên trong xe chờ A. Nghe được hai nữ giải thích, Tương Hải cũng thật là có một ít dở khóc dở cười, hắn bởi vì lúc bình thường, cũng không thái thượng quốc nội Internet, vì lẽ đó hắn còn thật không biết các nàng phát hỏa chuyện tình. Đây không phải là hy vọng ngươi vừa ra tới ngươi thấy chúng ta sao, thật là, ngươi cái không có lương tâm. Ngang Tương Hải một chút, Phùng Vân Thần lại vỗ Tương Hải cánh tay một hồi, người này liêu ở là quá không rõ phong tình, nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng cười sờ sờ mũi. Có câu nói là khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, Tương Hải thời điểm trước kia, thường thường là vọt một cái động, sau đó liền cái kia cái gì cái kia cái gì cái kia cái gì. Nhưng là bây giờ nhìn lại, xác thực là người đàn bà của chính mình dường như có một ít quá nhiều một chút. Không nói, chúng ta về nhà trước đi. Ôm đông không nhẹ Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cười nói lên. Nghe được Tương Hải, bên này mấy người cũng không có cái gì ý kiến, liền ngồi lên rồi Phùng Vân Thần cố ý mượn qua tới một chiếc thương vụ xe, đoàn người hướng về Phùng Vân Thần ra lái đi. Phùng Vân Thần ra là một hai phòng ngủ một phòng khách, liền chia làm hai cái gian phòng đi ngủ, nguyên bản Lý Nạ cùng Mấy Giang sẽ ngủ ở trước đây Ngả Hiểu Hy căn phòng, ngày hôm nay có điều lại nhiều hơn một ạ dạ Lý Nạ mà thôi, còn Tương Hải, ở ăn rồi bữa tối sau khi, liền tắm rửa sạch sẽ, chui vào Phùng Vân Thần trong gian phòng, tiểu biệt thắng tân hôn. Tối hôm nay ba người đoán chừng là đến chính kinh dằn vặt một đoạn thời gian. Ngày thứ hai, Tương Hải bọn họ ở trong nhà này nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, thuận tiện Tương Hải cũng đem hắn mua về đồ vật, cho mọi người phân phân. Những kia nổi danh hàng xa xỉ, còn có hoàng kim đồ trang sức, sẽ không có nữ nhân không thích vàng chói lọi gì đó. Nhìn thấy Tương Hải đưa tới những thứ đồ này, coi như là đại tự Liên Na cùng Mễ Giang đều dị thường hưng phấn, mặc vào thật đốn hả hê. Nhìn các nàng thỏa mãn dáng vẻ, Tương Hải cũng biết tâm nở nụ cười, tiền a, hắn cũng không để ý, nhưng cũng lấy để cho mình cùng người ở bên cạnh hài lòng, cái này mới là chủ yếu nhất, mọi người ở trong nhà chơi một ngày, xác thực, cũng không có cái gì có thể đi đùa địa phương. Đế đô vụ mai đặc biệt nghiêm trọng, đi ra ngoài hầu như hãy cùng chờ nổ phổi là một ý tứ, hơn nữa bây giờ còn là mùa đông, cũng không có cái gì đùa địa phương, Tương Hải bọn họ cũng không muốn đi quán ăn đêm, quán ba một loại địa phương, vì lẽ đó bọn họ liền ở trong nhà chơi một ngày. Ở Tương Hải đi tới đế đô ngày thứ ba, bọn họ an vị máy bay đi trở về, ở trở lại trước, hắn cố ý cho Tề Lệ gọi một cú điện thoại, nói cho nàng biết chính mình đi về trước, còn lúc này Tề Lệ cũng không có ở đế đô, mà là đang ma đô, chính đang nói chuyện làm ăn. Nàng nói cho Tương Hải cha mẹ thiên mộ phần thời điểm nàng là nhất định phải đi, lúc sau Tết Tương Hải cũng muốn đi nhà nàng một chuyến, ít nhất phải ở hai ngày, cái này cũng là Tề Lệ mẫu thân ý tứ, đối với lần này Tương Hải đến cũng không cái gọi là, chỉ là nói cho nàng biết, nàng lúc trở lại gọi điện thoại cho hắn thì tốt rồi. Ngồi máy bay quay trở về băng thành, tự nhiên Tương Hải những kia anh em, khi biết hắn sau khi trở về, liền tổ chức thành đoàn thể tới đón hắn đến, đến rồi. Nhìn Tương Hải bên người Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, A Dạ Ly Nạ, Lý Nạ cùng Mệ Giải An. Nói thật, bọn họ nói không ước ao là giả, nhưng cũng tiếc à, bọn họ cũng không có Tương Hải bản lãnh như vậy, ở đem Tương Hải bọn họ đưa về nhà sau, đính được rồi qua mấy ngày nữa tới chơi, Tương Hải liền cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Đầu tiên hắn muốn đi trước tiên đem nghĩa địa mua, trước đây hắn là không có tiền, vì lẽ đó nghĩa địa vẫn không có mua, nhưng bây giờ Tương Hải có tiền, hắn muốn mua nghĩa địa, tự nhiên là chọn tốt nhất mua. Băng thành phụ cận tốt nhất nghĩa trang bên trong tốt nhất mộ, một không lớn mộ, muốn 120 vạn, nếu như trực tiếp giao đầy đủ hết ngạch tiền, liền miễn 10 năm tiền sửa chữa dùng, Tương Hải cũng không có cái gì dễ nói, 120 vạn NDT đơn giản cũng sẽ không đến 20 vạn USD, Tương Hải cũng không phải ra không nổi, trực tiếp toàn bộ ngạch giao đủ, sau đó sẽ nộp 50 năm giữ gìn phí. Tiếp theo liền trực tiếp dùng bọn họ người nơi này, nói với bọn họ liên quan với thiên mộ phần sự tình. Bên này người hiểu những này, đương nhiên, tuy rằng đều là phong kiến mê tín, chọn tháng ngày, canh giờ, còn có rất nhiều tạp thất tạp bát sự tình. Nghe Tương Hải đầu đều lớn rồi, xác thực, thiên mộ phần kỳ thực hay cùng vào táng là một ý tứ. Không đi kiếm lời phần này tiền, thật sự rất khó làm cho rõ ràng, Tương Hải nghe cũng là vân sơn vụ chiếu, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đi làm những thứ này. Mặc dù nói đi ra, có không ít mọi người sẽ nói, chỉnh những thứ đồ này có ích lợi gì à? Sống sót bất hiếu, chết rồi kêu loạn. Lại phiền phức lại phí tiền, còn tuyên dương mê tín tư tưởng, nhưng nên làm cho vẫn phải là làm mới được, ấn lại bên này sư phó nói rằng. Tương Hải muốn thiên mộ phần, kỳ thực tốt nhất hay là chờ đến mãn 3 năm chỉnh thời điểm lại nói, có điều Tương Hải tương đối gấp, vậy cũng lấy chờ thêm xong cái này tân niên, liền tiến hành thiên mộ phần. Năm nay giao thừa là ngày mùng ngày 7 tháng 2, chưa ra 15 cũng không có thể động, cũng chính là số 22 trước cũng không được. Nhìn một chút tháng ngày, sớm nhất cũng là ngày 25 tháng 2. Ngoài ra, tạm thời trong vòng một tháng, sẽ không có quá tốt cuộc sống. Tương Hải ở trong lòng bàn tính toán một chốc, khoảng tháng 3 thời điểm, hắn tức muốn bán cây cỏ, cũng phải thu cá, vì lẽ đó thời gian thắc đến tam nguyệt, 4 tháng là không thể nào, cái kia đúng là hắn tối thời điểm bận rộn, thực sự không được, số 25 đến cũng được, cùng bên này sư phụ đính được rồi thời gian, còn nói ra cách, Tương Hải cũng không lưu ý, trực tiếp dùng tiền làm là được rồi, tuy rằng nghề này là lãi kết xù, nhưng người sống dùng tiền. Bao nhiêu chính là vì mua cái an tâm mà. Thôi. Vì lẽ đó Tương Hải vừa mở miệng, liền trực tiếp yêu cầu tiêu chuẩn cao nhất, hắn chuẩn bị ra 10 vạn USD đi ra làm những này, nghĩa địa tiền và vân vân khắc tính. Chỉ là cái này tiền, liền chuẩn bị ra những này, bên kia sư phụ vừa nghe Tương Hải, vậy dĩ nhiên là tương đương vui vẻ. Bởi vì hắn trong nhà chính là bán những thứ này, trên căn bản những người này ra đều là liền với cái này bán, Tương Hải này một đan chuyện làm ăn, hắn chí ít có thể kiếm lời 30 vạn. Đương nhiên, càng nhiều hơn hắn cũng kiếm đến, có điều như là Tương Hải như vậy đại chủ cố, hắn cũng không dám lừa gạt quá ác. Bởi vì Tương Hải có thể lấy ra 10 vạn USD đến cho người nhà mình làm lễ tang, ngươi biết hắn sẽ không lấy ra 20 vạn USD đến muốn mạng của mình à. Cũng như vậy người có tiền giao thiệp với, vẫn là lao lao thật thật kiếm tiền tốt hơn, tâm tư của hắn, vẫn không có cần phải nhô ra. Ngoại trừ những chuyện này ở ngoài, Tương Hải cũng phải sắp xếp đoàn xe đi đưa ma, hiện nay đến xem. nhất định sẽ đi người có 7 cái, chính mình, Tế Lệ, Ả Dạ Lina, Lina, Mệnh Giải Ảng, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, hắn cái nhóm này anh em cũng muốn đi, này thêm ở vẫn liền lại là 4 cái. Khả năng Hà Hạ cũng muốn đi, những người khác có đi hay không Tương Hải không biết, nhưng vẫn là sớm chuẩn bị mấy chiếc xe cho thỏa đáng. Ở đem tất cả những thứ này đều quyết định sau khi, Tương Hải cũng cùng hắn những kia hồ bằng cầu hữu môn cùng đi chơi mấy ngày. Dù sao Tết đến trước sau, mọi người đều là khá là có thời gian, hầu như mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ, chơi mặt trược, uống rượu, thậm chí là tụ ở quán internet chơi game. Có thể nói, Tương Hải bọn họ là tương đối rỗi rãnh, đương nhiên, Tương Hải nói qua muốn dẫn Ả Dạ Ly Nạ các nàng đi ăn thịt chó chuyện tình, Tương Hải cũng không có quên, bằng không chờ lúc sau Tết, đối phương có thể chưa chắc sẽ mở. Đi tới một nhà Tương Hải trước đây thường thường đi thịt chó quán, khỏe mạnh ăn một bữa, hồng muộn thịt chó đôn đậu hũ, thịt chó bảo, thơm mát cay thịt chó. Chan đây một bàn món ăn, ở mới bắt đầu, không biết đây là thịt chó thời điểm, Lý Nạ cùng Mệ Giằng ăn xong rất thơm, nhưng ở biết được đây là thịt chó sau khi, hai người này cô gái nhỏ liền ăn không vô nữa. Xác thực, đối với không có ăn quen thuộc thịt chó người mà nói, thịt chó là có một ít khó tiếp thu. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần là cười thật vui vẻ, kỳ thực ăn thịt chó, chủ yếu vẫn là lấy người Hán làm chủ. Cái này ở cổ đại thời điểm vẫn truyền thừa hạ xuống, ở cổ đại thời điểm bò là không thể tùy tiện ăn, đây là chủ yếu sức lao động, mỗi một con bò cũng là muốn đăng ký trong danh sách, mà heo ở mọi người thoạt nhìn là rất bẩn thỉu đồ vật, bởi vì không có phiến quá, vì lẽ đó thịt mùi vị cũng không tiện. Đoạn thời gian đó, đạt quan quý nhân, chủ yếu ăn là thịt dê, mà dân chúng bình thường, ăn chính là thịt chó. Châm luôn nói được lắm, treo đầu dê bán thịt chó, nói chính là cái này, chỉ có một ít dân tộc du mục, đối với bọn hắn mà nói, chó là bọn hắn sinh hoạt ở trong trợ thủ, nói thí dụ như đi săn thời điểm các loại, là gia đình một thành viên trong số đó, cho nên đối với những này chó, bọn họ là sẽ không ăn. Ở ăn rồi thịt chó, chơi đùa liếu chi sau, thời gian đã ở thật nhanh đi qua. Trong nháy mắt đã đến ngày mùng ngày 6 tháng 2, ngày mai sẽ là giao thừa. Mà ở ngày hôm nay, Tế Lệ cũng từ đế đều trở về, bận rộn nữa, lúc sau Tết cũng phải cần về nhà. Sau khi trở về, nàng đến là không có trước tiên sốt ruột về nhà mình, mà là đi trước Tương Hải ra, vào buổi tối, cố ý đem Tương Hải gọi vào nhà mới của bọn họ đi. Ở nơi đó một đêm, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy những ngày gần đây, cũng sớm đã bù đắp lại, vì lẽ đó cũng không quan tâm mấy ngày nay. Thế nhưng Tề Lệ từ khi lần trước cùng Tương Hải gặp sau khi, nàng nhưng là rất nhớ Tương Hải, đêm đó Tề Lệ đều rất điên cuồng. Cho tới ngày thứ 2 sắp tới 10 giờ sáng nhiều thời điểm, bọn họ mới bị Tề Lệ mẫu thân đánh tới điện thoại đánh thức, gọi bọn họ đi qua ăn cơm trưa. Thu thập một chút vệ sinh sau khi, hai người liền vội khó khăn rời khỏi nhà, mở ra Tề Lệ xe, hướng về Tề gia biệt thự đi. Chờ đến Tương Hải cùng Tề Lệ đem xe lái đến Tề gia bên ngoài biệt thự dừng lại sau, hai người cũng đi tới trước đại môn. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cùng đợi có người từ bên trong giữ cửa cho mở ra, quả nhiên ở tiếng gõ cửa vang lên sau, bên trong cũng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ở Tương Hải cùng Tề Lệ ánh mắt ở trong, đại môn bị chậm rãi đánh mở, bất quá khi cửa lớn mở ra trong nháy mắt, Tương Hải cũng sững sờ ở tại chỗ. Đăng bởi. Chương 673, Tề gia. Tỷ, vị này chính là tỷ phu đi, tỷ phu ngươi mạnh khỏe. Ở Tương Hải ánh mắt ở trong, một con thuần trắng tinh linh. Lúc này chính đứng trước mặt của hắn, một mặt nụ cười nhìn hắn, nhìn nàng cái kia ngân mái tóc màu trắng, trắng mịn da rẻ, còn có tấm kia quen thuộc mặt, Tương Hải triệt để quỳ 13. Tiểu nhã ngươi đã về rồi, ngươi trở về lúc nào a? Nhìn thấy cô gái trước mặt này, Tề Lệ lộ vẻ rất hưng phấn, một mặt cao hứng đem cô gái trước mặt ôm vào trong ngực, sau đó một bên nhảy vừa nói. Ta mấy ngày trước vừa mới trở về, ta không phải theo nhị tỷ ở nước Mỹ chữa bệnh sao? Một bên cùng Tề Lệ ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót. Nữ hài ánh mắt vẫn còn ở nhẹ nhàng phiêu Tương Hải, nhìn thấy ánh mắt của nàng, Tương Hải theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, chuyện này, tính xảy ra chuyện gì? Tương Hải, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta ít nhất muội muội, Tề Nhã, lúc nhỏ các ngươi nên đã gặp, vị này chính là Tương Hải, anh rể ngươi. Tề Lệ đang cùng Tề Nhã nói xong nói sau khi, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tương Hải, bắt đầu cho hai người giới thiệu. A, hắc, ảnh, ngươi mạnh khỏe. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cái kia lung túng, cảm giác không khí vào lúc này đều đọng lại giống như vậy, bây giờ gọi hắn nói cái gì cho phải. Đóng giả không quen biết. Hắn có một ít làm không được, nhưng là phải nói biết nói, thế nào nhận thức đây. Hiện tại Tương Hải trong não diện trống rỗng, hắn dường như. Tiểu nhã ở đây, cái kia tỷ tỷ của nàng, bờ nại sơ, tiểu ứng cai thị Tề Lệ nhị muội đi. có vẻ như mình ở trong lúc lơ đãng, dường như, đại khái, nên, khả năng, là cùng mình hai cái tiểu di tử trong lúc đó chuyện gì xảy ra không thể cho ai biết bí mật, muốn đến nơi này, Tương Hải hận không thể hiện tại xoay người chạy, quá lung túng. Nhưng hắn biết, hắn không thể chạy, vì lẽ đó cảm giác cả người cũng giống như là không có trên dầu cơ khí giống như vậy, dường như mại động mỗi một bước đều rất khó khăn. Tiểu Khiết cũng quay về rồi sao? Có điều cũng may Tề Lệ lúc này chính đắm chìm trong muội muội trở về vui sướng ở trong, nhìn Tề Nhã hướng về nàng hỏi. Hừm, nhị tỷ cũng quay về rồi, bất quá bây giờ đi ra ngoài mua đồ đi tới, muốn một lúc mới vừa về. Nghe được Tề Lệ, Tề Nhã cũng cười nói, nhìn trên mặt nàng cái kia ý cười nhàn nhạt, Tề Lệ cũng thỏa mãn nở nụ cười, lúc này nhà các nàng người cuối cùng là tới đông đủ. Ta đi trước xem mẹ. Cùng Tề Nhã nói một câu sau, Tề Lệ liền trước tiên thay đổi giày, chạy vào trong nhà. Còn Tương Hải đối rơi vào mặt sau. Thả lòng một ít, bằng không lập tức bị nhìn ra rồi. Nhìn Tương Hải phảng phất bị không khí bên người cho động lại dáng vẻ, bên này Tiểu Nhã, à không, là Tề Nhã đi tới Tương Hải trước mặt, làm bộ giúp Tương Hải tìm dép dáng vẻ, kỳ thực nhỏ giọng ở Tương Hải bên thai nói rằng. Cảm thụ được nàng thổi vào chính mình bên trong thai không khí, Tương Hải thì càng không biết làm sao. Hắn muốn phá đại thiên, cũng chưa hề nghĩ tới, sao có khả năng biết đúng lúc như vậy. Bờ nải sở cùng Tiểu Nhã dĩ nhiên là Tề Lệ muội muội. Có lầm hay không? Ngươi, đúng là Tề Lệ muội muội. Nhìn Tề Nhã nói xong sau khi, muốn đi, Tương Hải nhưng lập tức bắt được tay nàng nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên a, thật 100%, ngươi không phải đều thể nghiệm qua sao? Nói thật, tỷ muội chúng ta ba cái ai thoải mái nhất? Nhìn Tương Hải, Tiểu Nhã cũng không biết có phải hay không là bị thiệt thòi, còn lâm quá vũ quan hệ, làm sao cũng thay đổi giờ, thuận thế ngay ở Tương Hải bên thai nói một câu. Nghe được lời của nàng, Tương Hải mặt mũi à, đỏ không muốn không muốn, không biết xấu hổ như vậy, hắn cũng thật là lần đầu đụng tới. Hì hì, vào đi thôi. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Tiểu Nhã cũng nở nụ cười, sau đó trước một bước đi vào phòng ở trong. Đi vào biệt thự phòng khách, liền phát hiện Tề Lệ đã đang cùng mẹ của nàng ở nơi đó tán gẫu. Tương Hải đã gặp Trịnh Tú Nga thì lại đứng ở bên cạnh, một bên nghe các nàng, một bên chuẩn bị trà bánh các loại. Nhìn Tương Hải đi vào. Bên này mẫu thân của Tề Lệ cũng không cấm đứng lên, một mặt nụ cười nhìn về phía Tương Hải. Tiểu Tương tới rồi, đến đến, nhanh ngồi. Quay về Tương Hải chào hỏi một tiếng, mẫu thân của Tề Lệ liền đem Tương Hải lôi kéo ngồi ở bên cạnh nàng, điều này làm cho Tương Hải càng thêm lung túng, còn Tiểu Nhã thì lại cười ngồi ở Tương Hải bên cạnh, cảm thụ được bên người những người này, Tương Hải thân thể đều cứng lên. Tiểu Tương nên biết đi, đây là ta con gái nhỏ, Tề Nhã, từ nhỏ đã đạt được một loại rất chán ghét bệnh, chứng bạch tạng. Vừa vặn nàng nhị tỷ học y, vẫn ở nước Mỹ tiếp thu trị liệu, có điều với ngươi chỗ ở bổ tẩn không giống nhau, các nàng là ở tối phía Nam Miami, ta đều có đến mấy năm chưa từng nhìn thấy các nàng, năm nay đây là Tiểu Nhã bệnh chiếm được giảm bớt, đã có thể dưới ánh mặt trời bình thường hoạt động, các nàng mới vừa về, các ngươi đều ở đây nước Mỹ, nếu như sau đó các nàng tỉ muội, nếu như có chuyện gì, ngươi có thể chiếm được hỗ trợ chăm sóc một, hai. Nhìn Tương Hải cùng Tiểu Nhã ngồi xuống, bên này mẫu thân của Tề Lệ liền lôi kéo Tương Hải tay, ngữ trọng tâm trường nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải là thật tâm không bê. Tiết nói cái gì cho phải, hắn còn có thể làm sao chăm sóc. Đều chăm sóc lên giường, lại chăm sóc, có phải là muốn sinh mấy cái bảo bảo mới được a? Khắc, mẹ, ngươi nhìn ngươi nói, tỷ phu ta đều xấu hổ. Nhìn Tương Hải cái kia đã cứng ngắc đến không thể lại người cứng ngắc, bên này Tề Nhã tâm địa vẫn là được, không khỏi đứng dậy, nói rồi mẫu thân của Tề Lệ một câu. Thật cho Tương Hải giải vây. Vâng vâng vâng, có điều các ngươi nếu là có sự, có thể đi tìm các ngươi tỷ phu. Các ngươi tỷ phu hiện tại nhưng là rất lợi hại. Các ngươi sau khi trở về, ăn loại kia ăn ngon thịt bò, chính là các ngươi tỷ phu làm tới được. Nghe được con gái nhỏ nói, mẫu thân của Tề Lệ cũng không cấm hiền hòa nở nụ cười. Sau đó liền khoa nổi lên Tương Hải, nghe Tương Hải đều có một ít không tốt lắm ý tứ. Rõ ràng, mẫu thân của Tề Lệ đây là biết rồi, Tương Hải hiện tại đã kim phi tích bỉ. Vì lẽ đó trong giọng nói một mực khoa Tương Hải. Đương nhiên, kỳ thực Tương Hải có tiền đồ, là nàng nguyện ý thấy nhất một màn, nếu không phải vì lúc trước ổn định, nàng cũng sẽ không để con gái của chính mình gả cho Tương Hải. Nếu như Tương Hải vẫn luôn là bùn nhão không dính lên tường được, nàng kia cũng cảm giác có lỗi với chính mình con gái. Hiện tại Tương Hải cũng coi như là có một ít thế lực, hắn và con gái của chính mình cũng là rất xứng đôi, như vậy thì tốt hơn. Mẹ, yên tâm đi, nếu như nhị muội Tam muội ở nước Mỹ có chuyện gì, Tương Hải nhất định sẽ giúp một tay. Nghe lời của mẫu thân, Tề Lệ lúc này cũng cười nói lên, mà nghe thế nương ba câu được câu không, nguyên vốn là không có lời gì nói Tương Hải, liền đem đầu thấp thấp hơn. Thực sự là bởi vì hắn cũng không biết vào lúc này chính mình ứng với nên nói cái gì cho phải, thật sự là quá lung túng. Cũng may còn có Trịnh Tú Nga có thể giúp Tương Hải trích trích xấu hổ, bởi vì nàng sẽ cho Tương Hải châm trà, Tương Hải liền đến thăm theo lá trà chiến đấu. Nhưng nước trà uống nhiều rồi đi, cũng là một chuyện. Không đầy nửa canh giờ, Tương Hải liền cảm giác bụng của mình có một ít tăng hoảng. Liền chủ động nói một tiếng, đi liệu độn đi tới, kết quả đi nhà cầu thời điểm suy nghĩ một chút, tiểu song nhanh như vậy đi ra ngoài, còn phải nghe ba mẹ con các nàng, không có ý tứ gì, còn không bằng ở trong nhà cầu ở một lúc đây, liền liền ở trong nhà cầu lại ngồi chồm hổm mười mấy phút, chơi một cái game sau khi mới ra ngoài, nhưng vừa mới đi ra, liền thấy bên cạnh đại môn bị đánh mở, sau đó bợn lại sờ nhấc theo một đống đồ vật đi vào. Quả nhiên là ngươi. Làm bỡ nải sở cùng Tương Hải bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Tương Hải một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, quả nhiên là nàng. Ha, ngươi tới rồi, cái ngạc nhiên này vui hay không? Nghe được Tương Hải, bỡ nải sở một mặt nụ cười buông xuống đồ vật, cẩn thận đi tới, liếc mắt nhìn trong phòng mọi người, cũng không có quan tâm bọn họ bên này, liền cười nói với Tương Hải. Kinh hỉ không có, kinh hại đến là có không ít, ta hiện tại nên quản ngươi tên gì? Bỡ nải sở, Tề Khiết, vẫn là chị vợ. Nhìn bỡ nải sở, Tương Hải có chút im lặng nói rằng, hắn cũng thật là trong lúc lơ đãng liền làm một chút, nhân thần cộng phẫn chuyện tình a. Theo ngươi đi, có điều đang làm chuyện này thời điểm, ngươi nghĩ không muốn để ta tên người phu a. Nghe được Tương Hải, bỡ nải sở đi tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Tương Hải ngực, sau đó ở Tương Hải bên thai ngọt ngào nói rằng, ở Tương Hải còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng đã ôm Tương Hải cổ, chủ động hôn tới, gắn bó tương giao, không phải không thừa nhận, ở đây cùng mình chị vợ hôn môi, cũng thật là quá lung túng. Tương Hải hoảng loạn muốn đẩy ra nàng, nhưng nàng xí bắt được Tương Hải tay, còn đặt tại mình trên vây nơi. Này, ngươi đây là đang tìm đường chết ta. Một lúc lâu rời môi, Tương Hải nhìn bỡn mải sở có chút sợ nói rằng, này nếu như bị thấy được, hắn liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hạch, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nguyên bản hắn cũng không có làm như vậy tịnh. Thiết, quỷ nhắc gan, vào buổi tối lại tới tìm ngươi. Nghe được Tương Hải, Tề Khiết, cũng chính là bỡn mải sở ngang nàng một mặt. Sau đó cười hì hì nhấc theo đồ vật đi vào, còn Tương Hải lại trà sát một hồi miệng, xác định trên mặt không có dính vào vật gì đặc biệt sau khi, hắn liền đi trở lại biệt thự phòng khách, tự nhiên hắn sau khi đi vào, lại là một vòng mới giới thiệu. Bỡ nải sở hành động cũng không sai, lăng là làm bộ lần thứ nhất nhìn thấy Tương Hải, xác thực, Tề Nhã còn có thể nói là lúc nhỏ gặp Tương Hải. Nhưng Tề Khiết đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Tương Hải, cái kia trình diễn, Tương Hải lúng túng nham dường như đều phải tái phát. Tuy rằng ở trong nhà này, Tương Hải cảm giác đặc biệt lúng túng, nhưng toàn thể bầu không khí vẫn là rất tốt. Mọi người cùng nhau đoàn năm, ở buổi tối ăn rồi cơm sau khi, 8 giờ, một bên nhìn xuân muộn, một bên bọc lại chảo dù. Tuy rằng năm nay xuân muộn, thật lòng không sao thế, nhưng mọi người càng nhiều hơn chính là ở trải nghiệm bầu không khí như thế này, loại này đoàn viên bầu không khí. Mãi cho đến xuân muộn diễn xong, trong lúc vô tình đã sau nửa đêm, ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, những người khác đều có một ít buồn ngủ, đặc biệt là Tề Lệ mẫu thân của các nàng. Người lớn tuổi chính là như vậy, buổi tối khốn đặc biệt sớm, nhưng buổi sáng cũng đặc biệt sớm, mẫu thân của Tề Lệ chính là như vậy. Theo 12 giờ chảo dù ăn xong, mọi người cũng đều từng người đi về nghỉ đi tới, Tương Hải tự nhiên là muốn cùng với Tề Lệ ở. Sau khi trở về phòng, Tương Hải đi tắm trước, có điều mới giặt sạch một nửa, Tề Lệ nhưng đi vào. Tiên sinh, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không sát bối a? Nhìn Tương Hải, Tề Lệ cười hì hì nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cởi thân ra tay. Tiếp theo Tề Lệ liền cũng bước vào phòng vệ sinh bồn tắm lớn ở trong, nhìn trước mặt Tương Hải, nàng liền trực tiếp nhào tới. Cha lưng, bọn họ là không có xoa, nhưng ngoại trừ bối ở ngoài những chỗ khác, bọn họ đến là khỏe mạnh xoa một hồi. Một canh giờ qua đi, Tề Lệ như là mở ra bùn nhão như thế nằm nhoài Tương Hải trong lồng ngực, nghe Tương Hải cái kia mạnh mẽ tiếng tim đập, Tề Lệ trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, tối ngày hôm qua bọn họ vừa mới điên rồi hơn 2 giờ, hơn nữa bây giờ sắc trời cũng đã trộm. Tề Lệ còn thật sự không có quá nhiều tinh lực, đại khái nằm út sắp mười mấy phút chi châu, Tương Hải nhìn nàng cái kia đã phao nhăn lại tới ngón tay, liền chủ động đem nàng bế lên. Lau khô ráo sau khi, liền ôm nàng đi tới gian phòng trên giường, vừa dính vào lên giường Tề Lệ liền nghiêng đi thân thể buồn ngủ. Người không khát sao? Có muốn hay không uống chút nước? Nhìn Tề Lệ trực tiếp phải ngủ, Tương Hải không khỏi đẩy một cái nàng, hướng về nàng hỏi. Hừm, ta quá buồn ngủ, ta muốn trực tiếp giấc ngủ, ngươi nếu như khát. Vậy thì đi dưới lầu nắm nước đi, ở trong tủ lạnh có. Khả năng Tề Lệ là thật buồn ngủ quá đỗi, con mắt đều lười trợn, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi đánh cái mông của nàng một hồi, sau đó mặc vào mình áo ngủ, rời khỏi phòng, chuẩn bị đi lầu dưới trong phòng bếp nắm nước uống. Nhưng vừa mới vừa đi tới cửa thang gác, thì có một bóng người, đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong giết đi ra, bắt lại Tương Hải. Tương Hải định nhãn vừa nhìn, phát hiện chảo riêng mình người, không phải người khác, chính là Bỡ Nải Sở, nha, hiện tại phải gọi Tề Khiết. Ta chờ đợi ngươi một giờ, các ngươi ở trong phòng nên cái gì đi, thiết, người này cũng thật là biết hưởng thụ, hiện tại ngươi thuộc về ta. Nhìn Tương Hải mê man biểu hiện, Bỡ Nải Sở nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó lôi kéo Tương Hải liền đi tiến vào gian phòng của mình ở trong. Chuyện kế tiếp, sẽ không cần nói nhiều, nguyên bản lúc ngủ cũng sắp muốn một chút, nhưng khi Tương Hải từ Tề Khiết trong phòng diện lúc đi ra, thì thôi kinh sắp sáng sớm 4 điểm, hắn là thật sự khát không xong rồi, sau khi đi ra, cũng không có đi thẳng về ngủ, đang chuẩn bị đi xuống lầu nắm nước uống, có điều vừa mới đi tới nhà bếp, lại phát hiện lúc này chính ăn mặc áo ngủ Tề Nhã chính đang nhà bếp ở trong, nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, nàng cũng nở nụ cười, sau đó quay về Tương Hải ngoắc ngón tay, mà Tương Hải cũng như mong muốn đi tới. Có điều trước tiên nhận lấy nước, đem trong chén nước uống hết, nhìn cùng trước mị nhãn như tơ Tề Nhã, không có gì dễ nói, ngược lại ở nhà bếp, bọn họ cũng không phải là không có từng thử, ở Tề Nhã cắn đầu ngón tay, cố nén ý xấu hổ xung kích bên dưới, chiến đấu lần thứ hai mở ra. Chờ đến hắn lần thứ hai trở lại Tề Lệ gian phòng thời điểm, đã là sáng sớm 5 giờ, sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Tương Hải cũng đúng là mệt muốn chết rồi, làm chuyện như vậy, thật ra thì vẫn là tương đương tiêu hao thể lực, ôm Tề Lệ. Tương Hải từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong. Đăng bởi. Chương 674, Hải tử vấn đề. Ha ha. Ngáp một cái, Tề Lệ một con loạn tao tao từ trên thang lầu đi xuống, liếc mắt nhìn phòng khách, không hổ là Tết đến, tối ngày hôm qua ngủ thật sự là quá muộn, lúc này ở phòng khách, ngoại trừ mẹ nàng ở ngoài, của nàng hai cái muội muội đều chưa thức dậy, còn có chồng của nàng, Tương Hải Bắc cũng còn đang ngủ, đương nhiên, nàng cũng không biết, tối ngày hôm qua còn chuyện gì xảy ra. Đã dậy rồi. Ngủ được chứ? Nhìn con gái đi xuống, lúc này đang ngồi ở trên ghế salon xem TV mẫu thân của Tề Lệ không khỏi cười vô vô bên cạnh mình vị trí, quay về Tề Lệ nói rằng, nghe được lời của mẫu thân, Tề Lệ cũng gia tăng hai bước chạy tới, sau đó ngồi ở nơi đó. Cũng không tệ lắm, dù sao cũng là nhà của mình đi, không có gì ngủ không thói quen. Cười hì hì xem mẹ của chính mình, Tề Lệ nói, hiện tại cũng chỉ có chúng ta nương hai, có mấy lời ta liền hỏi một chút ngươi. Ngươi và Tương Hải kết hôn cũng sắp 3 năm đi. Nhìn Tề Lệ dáng vẻ, mẫu thân của Tề Lệ cũng gật đầu cười, có điều sau đó sắc mặt một chỉnh, nhìn về phía Tề Lệ hỏi. A, năm nay là năm thứ 3. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cùng nàng kết hôn, kỳ thực tính toán đâu ra đấy, 2 năm đều còn chưa tới. Nhưng nếu như tính lên năm qua, đến là đã 3 năm, thời gian này à, loáng một cái cũng thật là trôi qua không phải vậy nhanh. Ta biết ngươi có chút không lọt mắt Tương Hải, ngươi theo ta nói bị thực, ngươi và Tương Hải. Có hay không? Cái kia, làm chút phu thê chuyện nên làm. Nhìn Tề Lệ, mẫu thân của Tề Lệ nhỏ giọng hướng về nàng hỏi, nàng thật sự sợ sệt con gái của chính mình, bây giờ cùng Tương Hải còn vẫn duy trì thuần khiết quan hệ, mà nghe được lời của nàng, Tề Lệ mặt mũi cũng đằng lập tức liền đỏ, chuyện này cũng thật là không tốt lắm trả lời. Hừm, chúng ta, cái kia cái gì quá, tuy rằng gặp mặt thời gian không nhiều, nhưng thấy mặt, đều sẽ cái kia cái gì. Có điều mặt tuy rằng rất hot, nhưng nàng vẫn còn do dự nói rằng, nghe được lời của nàng, mẫu thân của Tề Lệ cũng gật gật đầu, chỉ cần con gái tiếp nhận rồi Tương Hải đó chính là việc tốt. Ngươi đã cùng hắn đã cái kia cái gì qua, các ngươi có cái gì bảo vệ biện pháp? Nhìn Tề Lệ, mẹ của nàng tiếp tục hỏi. Không có, Tương Hải không thích. Nhớ tới Tương Hải quen thuộc, Tề Lệ cũng không cấm ám thối một tiếng, Tương Hải quen thuộc cũng thật là không tốt lắm. Đó mới là lạ, tại sao các ngươi không có mang thai đây? Nghe được Tề Lệ, mẫu thân của Tề Lệ không khỏi có chút do dự nói rằng. Hừm, cũng thật là, ngoại trừ ta. Không tiện lắm thời điểm ở ngoài, chúng ta đã làm số lần dường như không ít, nhưng còn thật không có bảo bảo. Nghe được nàng lời của mẫu thân, Tề Lệ không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, kỳ thực nàng vốn là muốn nói, ngoại trừ nàng ở ngoài, kỳ thực Tương Hải cũng không có thiếu nữ nhân, hơn nữa Tương Hải cũng không mang những thứ đó, cũng không làm cho các nàng uống thuốc. Dưới tình huống như vậy, Tương Hải dĩ nhiên một chúng thầu cũng không có, đây đúng là có một ít kỳ quái, cẩn thận nghĩ đến. Tương Hải không biết là có cái gì không đúng địa phương đi. Mấy ngày nay, ta đi mang ngươi cha một chút, ngươi xem một chút Tương Hải bên kia có thể hay không đi thăm dò một hồi. Lão nhân sao, đều là ôm tôn tử sốt ruột, 3 năm, nữ nhi mình cái bụng đều một chút xíu động tĩnh cũng không có, nàng nói không vội vã là không thể nào. Tương Hải a, nên, không có khả năng lắm đi thôi. Nhớ tới Tương Hải người này sợ nhất chính là lúng túng, hắn hẳn là sẽ không đi. Nghe được Tề Lệ, mẫu thân của Tề Lệ cũng không cấm có chút buồn bực, Có điều sau đó suy nghĩ một chút, mẫu thân của Tề Lệ liền đối với Tề Lệ nhỏ giọng nói, có thể các nàng có thể đổi ở một cái dòng suy nghĩ, Tương Hải có đi hay không không đáng kể, nhưng chỉ cần hắn muốn kiểm tra đồ vật đi tới, cái kia là được rồi. Mặc dù nói theo lý mà nói, vậy cần cấm cái kia cái gì 4 ngày mới có hiệu, có điều Tương Hải hẳn là không có vấn đề gì. Tại đây hai mẹ con ở nơi đó lúc nghiên cứu, trong nháy mắt cũng đến trưa, Tề Khiết, Tề Nhã cùng Tương Hải cũng từ bên trong phòng đi ra. Hôm nay là đầu năm mùng 1, cũng coi như là chân chánh Tết đến, Tương Hải ngày hôm qua thời điểm cũng đã đem lễ vật cho phân. Cũng may hắn mang tới gì đó rất nhiều, kim trang sức còn có hàng xa xỉ tương đối không ít, mới không còn để hai người này đột nhiên nhô ra tiểu di tử không hề hết năm lễ vật, nhưng thực Tương Hải chuẩn bị cho các nàng cái kia một phần, cũng sớm đã gửi trở lại hoạch rộp đi tới. Chỉ có thể nói tiện nghi hai người này, mùng 1 lại thích tốt ở trong nhà sững sờ sau một ngày, buổi tối tự nhiên cũng là phải ở chỗ này ở. Tương Hải cùng Tề Lệ chỉ cần ngủ ở đồng thời, tự nhiên Tề Lệ thì có cần, bất quá hôm nay Tề Lệ có một ít kỳ quái, tuy rằng vẫn là không có mang áo mưa, nhưng nàng nhưng phải cầu Tương Hải cuối cùng cho tới trên người nàng. Tương Hải cũng nghe đi theo ý kiến của nàng, đang lộng sau khi xong, Tương Hải lại đi uống nước đi tới, còn Tề Lệ thì lại lặng lẽ đem những này trên người gì đó, cho thu thập lại, rót vào một đã trừ quá khuẩn phong kín lọ chứa ở trong, nàng quyết định ngày mai ở đưa Tương Hải sau khi về nhà. Nàng phải đi bệnh viện nhìn một chút, một là kiểm tra chính mình, hai cũng là kiểm tra Tương Hải. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Tề Lệ sẽ đưa Tương Hải về nhà, có 3 ngày không có gặp mặt Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần vừa nhìn thấy Tương Hải, vẫn là rất nhớ hắn, tuy rằng biết rõ hai người này tiểu tao móng cùng với Tương Hải, nhất định không có chuyện tốt. Nhưng Tề Lệ còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, tiếp theo liền rời đi, đi tới bệnh viện sau khi, nàng và Tương Hải gì đó đều làm một hồi đo lường. Dựa vào Tề Lệ mẫu thân tìm người tới, rất nhanh sẽ đến có kết luận, Tề Lệ thân thể là không có vấn đề gì, đương nhiên muốn kiểm tra đồ vật rất nhiều, nhưng bước đầu đến xem là không có vấn đề gì, còn Tương Hải gì đó cũng không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là, Tương Hải gì đó quá mức rắn chắc, sinh tồn tính cực cường, thay cái thông tục một chút giảng. Chính là Tương Hải gì đó, ở Tề Lệ các nàng trong thân thể đánh nhau, đi tranh cướp dung hợp cơ hội. Trên căn bản chính là, không có tuyển ra ai là lão đại đây. Liền đều chết rồi, cho nên mới mang thai, vì lẽ đó có lúc quá mức gầy yếu đi là một vấn đề, quá mức rắn chắc cũng là một vấn đề, nhưng cũng may cũng không gây trở ngại mang thai, chỉ có điều xác suất sẽ khá thấp một ít, ai biết lúc nào, lao đại sinh ra, sẽ mang thai, hơn nữa có thể dự kiến, chất lượng sẽ tương đối không sai. Đối với kết quả như thế, Tề Lệ các nàng cũng thật là dở khóc dở cười, có điều cũng may không có chuyện gì, này mới là chủ yếu nhất. Tương Hải phải không biết những chuyện này. Hắn về tới trong nhà sau khi, khỏe mạnh cùng với Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần các nàng mấy ngày. 15 thời điểm, lại đi Tề Lệ trong nhà ở 2 ngày, sau đó đã đến hắn quyết định thiên mộ phần cuộc sống. Tề Lệ nguyên bản có thể càng sớm hơn ngày nghỉ, nhưng cũng là bởi vì lúc sau Tết phải ở nhà diện ở lâu thêm một trận. Cộng thêm trên Tương Hải muốn thiên mộ phần, vì lẽ đó cần chờ lâu một trận mới có thể trở lại làm công nguyên nhân, cho nên mới bận bịu đến muộn như vậy mới trở về. Hiện tại đến là có một ít thời gian. Có thể ở trong nhà ngốc đến Tam Nguyệt thời điểm lại trở về đế đô đi công tác. Ngày này trời vừa sáng, Tương Hải ra dưới lầu liền lái tới không ít xe, những xe này đều là thống nhất màu đen Bentley, đây là Tề Lệ đi tìm tới. Khi biết Tương Hải muốn thiên mộ phần sau khi, nàng ngay ở quan tâm những này, đoàn xe tự nhiên là không cần Tương Hải đi bận tâm. Mà Tương Hải những bằng hữu kia cũng đều vượt qua rồi, đang nhìn đến bờ nải sờ, à không, là Tề Khiết cùng Tề Nhã, bọn họ cũng sửng sốt một chút. Bởi vì bọn họ đi tìm Tương Hải đùa thời điểm, gặp Tề Khiết cùng Tề Nhã, bất quá bọn hắn cũng không biết các nàng cùng Tề Lệ quan hệ giữa. Vì lẽ đó còn tưởng rằng Tương Hải là trực tiếp đem các nàng mang về đây, không phải không thừa nhận, xin cho rằng Tương Hải à, muốn tiền có tiền, muốn nữ có nữ, còn có cái gì không vừa lòng đây. Mà ngoại trừ Tương Hải những nữ nhân này, còn có những bằng hữu kia ở ngoài, duy nhất tới, bằng hữu không quen, các nữ nhân cũng không thủ, cũng chỉ có một người, hà hạ. Hà Hạ hôm nay là ôm nàng 4 tuổi lớn nhi tử tới được, Tương Hải ở con trai của nàng ra đời thời điểm gặp một lần, sau đó sẽ không có tái kiến qua, mà nhìn thấy Tương Hải phô trương, nguyên bản nội tâm đối Tương Hải có phải thật vậy hay không ở nước Mỹ cũng có một chút nghi ngờ Hà Hạ, vào lúc này là hoàn toàn xác nhận, xem ra. Chính hắn một biểu đệ, trong lúc vô tình, dường như cũng không một loại. Ấn lại băng thành tập tục, lấy vừa giữa trưa, không phải không thừa nhận, thật sự rất phiền phức. Cũng may Tương Hải cha mẹ hắn sau khi hỏa táng hải cốt đều là gửi ở hỏa táng tràng, hơn nữa đồ vật, đối phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ, lúc này mới không cần lên mộ phần, kiếm cốt, làm cái gì mộ phần các loại sự tình, nhưng coi như là như vậy, Tương Hải vẫn là bận bịu chân của đánh sau gáy, từ sáng sớm hơn 5 giờ, trời đã sáng đoàn xe liền xuất phát, mai cho đến hơn 11 giờ mới xem như là đem. Sự tình đều làm tốt, sau đó mọi người cũng đi Tương Hải đính tốt quán cơm ăn một bữa, xem như là cảm tạ bọn họ hỗ trợ. Người bây giờ đây coi như là có tiền đồ rồi, cô trên trời có linh thiêng thấy được, cũng biết rất vui mừng. Chào hỏi một vòng sau khi, Tương Hải cũng ngồi trở lại đến rồi quán cơm, ngồi ở chỗ đó chuẩn bị ăn một miếng. Có điều vào lúc này, Hà Hạ nhưng ôm nhi tử đi tới, nhìn Tương Hải cười nói. Hy vọng như thế chứ. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, tử muốn nuôi mà thân không ở. Câu nói này dùng ở trên người hắn lại thỏa đáng bất quá. Vị nào là thê tử ngươi? Còn có mấy vị này là? Nghe được Tương Hải, Hà Hạ đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn những người khác, có chút nghi ngờ hỏi. Những người đàn ông kia tự nhiên là bạn của Tương Hải, cái kia cũng không cần nói, nhưng nàng tới thời điểm, liền đối cùng đi đến ba cái nước ngoài nữ nhân, còn có cái kia một món lớn nữ nhân cảm thấy rất hứng thú, hiện tại đều ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nàng thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Hả, vị này chính là vợ của ta, Tế Lệ, ngươi nên đã gặp, hai vị này là ta ở nước Mỹ nhận nuôi con gái, Lina, Manila, hai vị này là Tế Lệ muội muội, Tế Khiết cùng Tế Nhã, còn dư lại ba vị là bằng hữu của ta. Đây là ta bạn học trước kia Phùng Vân Thần, vị này chính là Ngả Hiểu Hy, đây là ạ dạ lì nạ vị cặp gì ổ, vị này chính là ta đại cứu nhà biểu tỷ, Hà Hạ, đây là cháu ngoại của ta. Nghe được Hà Hạ, Tương Hải lúc này mới nhớ tới, vẫn không có cho các nàng giới thiệu qua đây, liền lập tức đứng lên, cho các nàng giới thiệu. Nghe được Tương Hải, Hà Hạ liền trước cùng Tề Lệ nắm tay lại, chồng của nàng cũng là làm ăn, tuy rằng tài sản cũng chính là mấy triệu, nhưng là thường thường mang theo nàng ra vào một ít xa hoa nơi. Cho nên đối với những kia quần áo, đồ trang sức các loại, con mắt của nàng vẫn là rất độc. Bất kể là Tề Lệ, Lina, Mệ Giai Ăng, Tề Nhã, Tề Khiết vẫn là ạ dạ Lina, hoặc là Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy y phục trên người, nói thật đều là rất quý báu hàng hiệu, đặc biệt là Tề Lệ, trên người này một thân hẳn là bờ bờ gì Donny đóng giày, chỉ là cái kia một cái áo khoác phải giá trị 15 vạn NDT, bên trong quần áo càng là quý báu dị thường, này một thân tính gộp lại, gần như đến có 4 chừng 10 vạn. Đây vẫn chỉ là quần áo, không tính cả đồng hồ đeo tay, túi cùng giày, tương tự đồng hồ đeo. Tay của nàng, túi cùng giày cũng đều là cực kỳ xa xỉ hàng hiệu. Này một thân tính gộp lại, không có 300-500 vạn là không bắt được tới, hơn nữa khí độ hào hoa phú quý, đàm luận hoa cũng vô cùng khéo léo, trong nháy mắt liền làm cho người ta một loại, chỉ có thể ngưỡng mộ cảm giác, nhưng làm cho nàng có chút hết ý là, như thế một quý báu ngự tỷ, lúc này lại mang một bộ vàng đồ trang sức. Trong nháy mắt cũng cảm giác đẳng cấp mạnh mẽ thấp xuống một, kỳ thực theo lý mà nói, Tề Lệ lúc bình thường đều là không mang theo hoàng kim trang sức, tuy rằng bạch kim cùng kim cương, mua đến tay liền đi tiền, nhưng là muốn so với mang hoàng kim hạ giá cường. Vì lẽ đó lúc bình thường, không chỉ có là Tề Lệ, Tề Nhã, Tề Khiết các nàng cũng sẽ không mang hoàng kim gì đó, bất quá bây giờ các nàng sở dĩ sẽ mang, là bởi vì những thứ đồ này, là Tương Hải đưa cho các nàng, này mới là chủ yếu nhất. Xin chào, thì, nha. Cái này anh chàng đẹp trai, bao lớn. Nghe được Tương Hải giới thiệu, Tề Lệ cũng nghiêng đầu, nhàn nhạt quay về Hà Hạ nói một câu, sau đó liền đem ánh mắt bỏ vào Hà Hạ 4 tuổi trên người con trai. Có điều rõ ràng, Hà Hạ 4 tuổi nhi tử, lá gan có chút quá nhỏ. Vừa nhìn thấy Tề Lệ đem đầu tiến tới, liền chủ động chạy tới Hà Hạ phía sau đi, có chút khiếp khiếp nhìn nàng. Lần đầu gặp mặt, Tương Hải cũng không có nói, ta cũng không có chuẩn bị, như vậy đi, nơi này có 1.000 đồng tiền. Coi như là cho hải tử quà ra mắt. Tề Lệ vừa nói, một bên từ trong bọc của mình lấy ra 1.000 đồng tiền, liền muốn nhét vào Hà Hạ tay bên trong. Không cần không cần, này có điều năm cũng bất quá tiết, không cần. Có điều Hà Hạ nhưng cũng không có nhận, mà là mang theo nhi tử sau này để cho một hồi, tránh được Tề Lệ đưa qua tới tiền, mà Tề Lệ cũng nở nụ cười, người Hoa đều là như vậy, đưa tiền thời điểm đều là từ chối một cái. Tỷ, cũng không phải đưa cho ngươi, là cho hải tử, không phải sao? Vừa nói, Tề Lệ một bên đi về phía trước một bước, tiếp tục nhét. Ai, tiền ta là không thể muốn, nếu như đệ muội thật sự có tâm, hậu thiên là ta ba quá 60 đại thọ, ngươi và Tương Hải nhất định phải tới a. Nhìn trước mặt Tề Lệ, Hà Hạ vẫn là kiên định lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng. Ê, hậu thiên. Nghe được Hà Hạ, Tề Lệ nhìn về phía sau lưng Tương Hải, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi dò. Mà Tương Hải thì không lại thở dài một hơi, hắn liền biết, có lúc à. Ân tình chính là trốn không xong a. Được, tỷ, hậu thiên đại cứu sinh nhật, ta nhất định đến. Dù cho chỉ là xem ở Hà Hạ hôm nay tới mặt mũi, Tương Hải cũng phải cần đi. Đăng bởi. Chương 675, nhà ai đều có kỳ hoa thân thích. Hoa Hạ thật sự là quá lớn, các nơi phong tục cũng đều không giống, nói thí dụ như phía nam một ít tỉnh thị, ý tứ chính là nam quá gần, nữ quá mãn. Ý tứ rất đơn giản, nam sinh nhật đều là quá gần, nữ mới được quá mãn. Nói thí dụ như 60 đại thọ, nam muốn 59 quá, nữ thì lại muốn quá mãn, 60 tuổi thời điểm mới có thể quá. Nhưng băng thành bên này không giống nhau, chính là trực tiếp quá, năm nay Tương Hải đại cứu 60 tuổi, theo lý mà nói, lấy xã hội bây giờ, 60 tuổi cũng không tính là rất lớn số tuổi, quá có điều đến cũng không cái gọi là, phần lớn đều lựa chọn có điều Tương Hải đại cứu vẫn là lựa chọn qua. Dù sao vậy cũng là chính thức về hưu sao, sáng sớm hôm nay, hắn đại cứu một nhà, liền đổi lại quần áo mới, tân áo khoác, đi tới bọn họ đính tốt khách sạn, cùng đợi lại đây cho hắn chúc thọ người, đúng, hắn cũng không có đặt tại trong nhà, mà là bày ở quán cơm. Tương Hải đại cứu có hai cái con gái cũng đều tìm hai cái làm ăn con rể, tự nhiên bằng hưu và vân vân cũng không thiếu. Hơn nữa Tương Hải bên này thân thích, còn có Tương Hải đại cứu mẹ bên kia thân thích, người cũng thật là không ít, trương trương la la. Gần như đến 6, 7 chắc dáng vẻ, tới trước người trước hết tìm địa phương đi đánh bài hoặc là chơi mạt trược đi tới, đương nhiên, càng nhiều người hay là đang nơi đó tán gẫu. Tịch đặt chính thời gian là 11 giờ rưỡi, Tương Hải là thật tâm không muốn đến, hắn thật sự rất hy vọng đạp điểm tới, nhưng Tề Lệ cũng không nghĩ như vậy. Tương Hải đúng là với hắn những này quan hệ thân thích không phải quá tốt, nhưng Tề Lệ thân là vợ, tự nhiên là phải sớm đến một chút. Nguyên bản Tương Hải liền muốn không mang theo nàng đến, nhưng nàng biết rồi, không đến chả không được. Cũng thật là xoắn xuýt. Cuối cùng, Tương Hải cùng Tề Lệ vẫn là 11 điểm thời điểm đến rồi, mở cũng là Tề Lệ xe, đến rồi quán cơm sau khi, bên này chiêu đãi người là nhìn thấy thì xe, tự nhiên rất tích cực tiến lên đón, người nọ là bạn của Hà Duyệt, Tương Hải bọn họ cũng đã gặp. Khách khí một hồi sau, bọn họ liền đi tiến vào đại sảnh ở trong, ở cửa lễ tiền, Tương Hải nguyên bản liền chuẩn bị phong 500 đồng tiền được. Ngược lại hắn cũng không có chuẩn bị nhà bọn họ còn có thể trả lại. Nhưng Tề Lệ trước sau cảm giác không tốt lắm, Tương Hải cùng Tề Lệ cũng không thiếu tiền. Tuy rằng 60 tuổi, trôi qua có chút không có lưu, nhưng cuối cùng vẫn là che 1-2 ngàn hồng bao, Tương Hải phong còn rất không tình nguyện. Ở đem hồng bao theo sau khi, Tương Hải cùng Tề Lệ liền tiến vào đại sảnh ở trong, làm Tương Hải cùng Tề Lệ một đi lúc tiến vào, không ít ánh mắt của người đều nhìn về bọn họ. Đương nhiên, kỳ thực chủ yếu không phải đang nhìn Tương Hải, mà là đang làm chuẩn lệ, Tề Lệ lớn lên đúng là đẹp đẽ. Hơn nữa một thân quý báo quần áo. Còn có băng sơn nữ tổng tài khí chàng, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là tuyệt đối tiêu điểm. Ở Tề Lệ một đi lúc tiến vào, bên kia bất kể là nam nhân, vẫn là người phụ nữ đều nhìn về phía bọn họ. Nam nhân nhìn tự nhiên là Tề Lệ cái kia cực cao nhan giá trị, còn có coi như là ăn mặc quần áo mùa đông, cũng lộ vẻ cực kỳ có liêu vóc người. Nữ nhân nhìn, nhưng là Tề Lệ mặc quần áo, cầm túi chế, còn có mang đồ trang sức, bất quá khi các nàng phát hiện, những thứ đó, dường như đều là đắt vô cùng gì đó sau khi. Thì có một ít xem thường, ở các nàng xem ra, những y phục này, một cái có thể hay là thật. Thế nhưng giống như vậy một bộ, liền nhất định là giả, ở các nàng xem ra, Tề Lệ phỏng trừng mặc chính là một thân hàng giả. Nếu như Tề Lệ biết rồi các nàng nghĩ tới, phỏng trừng liền, ha ha. Mà Tương Hải nhà những kia thân thích, đã ở lúc này thấy được Tương Hải bọn họ. Tương Hải đi sau khi đi vào, kỳ thực rất xa liền thấy những người này, nhưng hắn cũng không muốn đi cùng những người này nói chuyện. Chỉ là đi tới hắn đại cứu nơi đó, nói một tiếng chúc hắn phúc thọ xong toàn sau khi, thuận tiện giới thiệu một chút Tề Lệ, liền tìm một góc hạp qua tử đi tới. Tề Lệ đối với việc đó người cũng không có cái gì muốn tìm hiểu ý tứ, liền an vị ở Tương Hải bên cạnh cùng hắn nói phòng ăn chuyện tình. Yêu ca, ta nghe Duyệt tỷ nói ngươi không phải ở Dubai đó sao? Không phải là không có thời gian đến sao? Làm sao xuyến ra thời gian đến rồi? Giữa lúc Tương Hải cùng Tề Lệ ở nơi đó nói chuyện trời đất thời điểm, một xem ra hơn 20 tuổi nữ hài mang theo một cùng với nàng tuổi tác sấp xỉ nam sinh tiến tới, cười hì hì hướng về Tương Hải hỏi, mà ở bên người nàng người nam sinh kia, thì lại một mực túi đầu phiêu Tề Lệ, sắp thực so với Tề Lệ, cô bé này bất kể là từ khí chẳng hay là từ nhan giá trị trên, đều chênh lệch không biết bao nhiêu. Cô bé này gọi là Hà Nhị, là Tương Hải cậu hai nhà con gái, năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, nghe nói tiến vào một nhà chữa bệnh khí giới trong công ty công tác. Mà ở bên người nàng nam sinh này, chính là bạn trai của nàng, công ty này tiểu mở. Cái thời đại này làm chữa bệnh khí tài, mặc dù không có cái gì tôn nghiêm, bác sĩ, hộ sĩ và vân vân cũng có thể bắt bí bọn họ, đến để cho bọn họ xuất một chút máu, nhưng kiếm đúng là không ít, đặc biệt là cùng quốc gia quả câu, nói thí dụ như trái tim cái giá, xuất xưởng thời điểm, vật liệu, nhân công, thuế khoản chờ đã tất cả đều tính cả, cũng chính là hơn 300 đồng tiền, nhưng bán ngươi, quốc sản liền muốn bán 12.000, nhập khẩu càng giá trên trời, hơn nữa y bảo đảm còn không chi trả, nhưng là ngươi thiết yếu được với, đây chính là hiện thực, vì lẽ đó làm chữa bệnh khí tài vẫn là rất kiếm tiền, có điều kiếm lại, cũng khẳng định không có Tương Hải cùng Tề Lệ nhiều là được rồi, Tề Lệ hiện tại khống chế Tề thị, tổng thị giá trị gần như có hơn 200 CNDT, trong đó năm nay tăng sắp tới 70 ức NDT. Mà Tề gia cổ phần khống chế thì có một nửa còn nhiều hơn, độc chiếm hơn 100 triệu NDT, phân đến đông đủ lệ nơi này, cũng có chí ít ba hơn 1 tỷ. Cho nên nói, nàng nhưng là một cái hoàn toàn xứng đáng phú bà, đương nhiên, này cùng Tương Hải so ra vẫn là có rất nhiều chênh lệch. Lúc này mới một năm này, Tương Hải đất cái này đừng nói, hắn bán bò chỉ bán 1,3 tỷ, trong biển đảo bảo tàng, lấy 2 tỷ USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, Tương Hải tài sản, nếu như ấn lại NDT tính, chí ít 200 ức. Cái này cũng chưa tính là trang viên đất tiền. Có điều đợi được tháng sau ra cá, hắn tài sản, nên còn có thể lên trên nữa đảo lộn một cái đi, ấn lại suy đoán của hắn, tăng gấp đôi cũng không thành vấn đề. Ngày hôm trước là ngươi cô thiên mộ phần tháng ngày, vì lẽ đó ta là khẳng định phải trở về. Nhìn nàng một cái, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Nghe được Tương Hải, Hà Nhị không khỏi có chút nghẹn lời, nhưng trên mặt vậy không tiết vẻ mặt vẫn còn, kỳ thực Tương Hải cho hắn cha mẹ thiên mộ phần sự tình, những người này đều biết. Ra sao hạ thông báo, nhưng cuối cùng đi tới, cũng chỉ có Hà Hạ mà thôi, ở các nàng xem ra, cái này biểu ca, các nàng là không dùng được, không cần, nếu không dùng được, không cần, vậy thì không có cần thiết đi tham gia vật như vậy, còn muốn theo một phần tiền. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng không biết, cứ như vậy, nhưng lời này liền không có cách nào bày ở ngoài sáng mà nói. Tương Hải nói chuyện, liền trực tiếp giết chết nói chuyện, đương nhiên Tương Hải cũng không muốn cùng với nàng đàm luận, hắn và nàng có cái gì tốt nói. Biểu ca đúng không, ngươi mạnh khỏe, ta tên làm Đồng Kiến, là nhỏ nhị bạn trai, không biết biểu ca ở đâu thăng chức ca. Vị này hẳn là chị dâu đi. Cảm giác mình ở Tương Hải nơi này đặc biệt, Hà Nhị trên mặt có chút không nhịn được, liền nhẹ nhàng dùng khỉu tay nhọn chọc vào một hồi bên người làm chuẩn lệ đô sắp xem ngốc bạn trai, để hắn nói chuyện, bên này một đâm, bên kia bạn trai của nàng phản ứng vẫn tính nhanh, lập tức cười nói. Hả, ta là nuôi bò, vị này chính là chị dâu ngươi. Nhìn lại gần Đồng Kiến. Tương Hải xem cũng không có nhìn hắn, một bên uống nước trà, vừa nói, nhìn Tương Hải thái độ, Đồng Kiến hơi nhướng mày, cái này Tương Hải có chút hung hăng à. Nhưng hắn cũng không có liền như vậy đình chỉ ý tứ, hơn nữa Tương Hải không phải nói sao, hắn là nuôi bò, nuôi năm. Có thể có cái gì tiền đồ? Ai? Hiện tại nuôi bò kiếm tiền sao? Ta nghe nói nuôi bò, một con bò cũng chính là kiếm lời cái 800-1000, này còn muốn khổ cực hơn một năm, nhiều không đáng à, bằng không. Biểu ca đến nhà ta trong công ty thử xem. Trước tiên từ cơ sở làm lên sao, một tháng đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột 3.000 cơ bản tiền lương, trích phần trăm khắc tính, nếu như làm tốt, đều là người trong nhà, để bạt ngươi làm một người quản lý, cũng là không có vấn đề gì. Nhìn Tương Hải, cái này Đồng Kiến tự mình tốt đẹp chính là quay về Tương Hải nói rằng, khi hắn xem ra, hắn nói câu nói này nhưng là rất đại khí. Băng thành tiêu phí cũng không cao lắm, bình thường mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Thêm vào trích phần trăm một tháng có thể mở 3.000 là tốt lắm rồi, Tương Hải số tuổi này, đương nhiên không thể cùng sinh viên đại học như thế, nhưng lên lương 3.000 thêm trích phần trăm, đối với một ít đi làm tộc mà nói, vẫn là rất mê người. Nếu như ra thị trường không được, một tháng cũng có thể đối phó cái 5-6.000 khối tiền, nếu như con đường dã, một tháng hơn vạn đều là có khả năng. Lão công, hắn không cho ngươi đi nuôi bò, còn cho ngươi đi công tác, hì hì, thật đầu. Nghe được hắn. Tương Hải cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu như là ở hơn một năm trước đây, có lẽ đối với hắn mà nói đây là một cái tốt công tác, nhưng bây giờ. Ha ha, mà Tề Lệ nghe xong Đồng Kiến sau khi, không khỏi cũng nở nụ cười, nàng có chút hiểu rõ tại sao Tương Hải không muốn đến, đến rồi. Chị dâu, này có cái gì tốt đâu. Nhìn Tề Lệ khuôn mặt tươi cười, Đồng Kiến trong nháy mắt sửng sốt một chút, có điều cũng may hắn rất nhanh phản ứng lại, nhìn Tề Lệ cười hỏi, hắn tuy rằng rõ ràng Tề Lệ này chủ không phải cái gì tốt nói. Nhưng hắn vẫn vui lòng nghe. Xin lỗi à, không phải ta coi không nổi ngươi và công ty của ngươi, có điều hiện nay đến xem, ta lão công hẳn là sẽ không đi ngươi nơi đó làm việc. Lắc lắc đầu, nghe được Đồng Kiến còn muốn hỏi tại sao, Tề Lệ không khỏi đánh giọng quan nói rằng, những người này cũng thật là cực phẩm. Ê! Nghe trực tiếp bị Tề Lệ bồi thường lại đây, Đồng Kiến sắc mặt cũng có một chút khó coi, nói chuyện lại bị giết chết rồi. Ôi, ca tới rồi, tiểu nhị đã ở a. Ca ngươi không phải ở Dubai sao? Tại sao trở lại? Có điều đúng vào lúc này, cứu tinh của bọn họ đến rồi, chỉ nhìn thấy Tương Hải đại cứu con gái nhỏ, Hà Duyệt lúc này mang theo một muốn so với Tương Hải còn muốn lớn hơn nam nhân đi tới, vừa đến Tương Hải trước bàn, liền tràn đầy rêu cợt nói, xem ra Tương Hải ở Dubai việc này, hắn đã tất cả đều nói một lần. Mà ấn lại năm ngoái Tương Hải động tác võ thuật, bọn họ sẽ tin tưởng Tương Hải có tiền ra ngoài chơi, mới có quỷ đâu. Ngươi không nghe ngươi tỷ nói sao? Chị ngươi chưa nói coi như ta chưa từng nói. Nghe Hà Duyệt, Tương Hải lắc lắc đầu, hắn đã có chút lười giải thích những thứ đồ này, bởi vì bọn họ đã nhận định ngươi đang nói láo, vậy thì không có cần thiết giải thích. Dubai à, ca, ngươi cũng thật là dám nói, ta nhưng là cha xét một hồi, muốn đi Dubai chơi, hai người, gần như đến hơn 3 vạn, nếu như ngươi và những tiền kia, ngươi rồi cùng chị dâu khỏe mạnh sinh sống thật tốt, đều là người nhà mình, người nào không biết ai vậy. Sau đó lời này vẫn là đừng nói nữa. Nghe được Tương Hải cái kia lười giải thích ngữ khí, Hà Duyệt còn coi chính mình nói chúng rồi đây, một mặt đắc ý nói. Cái gì? Nghe được Hà Duyệt, bên này Tương Hải coi như nàng thúi lắm, nhưng tề lệ nhưng lông mày nhíu lại, nàng còn thật không có nghĩ tới. Tương Hải khi hắn ra bên này dĩ nhiên là như vậy địa vị, vừa muốn nói một ít thay Tương Hải ra mặt nói, nhưng cũng để Tương Hải lấy tay bắt được. Cảm thụ được Tương Hải thủ trưởng, tề lệ tâm cũng dần dần bình tĩnh lại, nàng nghĩ tới muốn so với Tương Hải nhiều hơn nhiều. Bởi vì nàng nhìn ra, những người này nhằm vào Tương Hải không phải một ngày hai ngày, rất có thể là từ khi mẫu thân của Tương Hải cũng sau khi qua đời, bọn họ chính là như thế đối Tương Hải, suy nghĩ thêm lúc trước chính mình, dường như cũng là trong đám người này một, muốn đến nơi này, tề lệ cầm lấy Tương Hải tay nhưng càng chặt, có lúc mọi người đều là sẽ ở trong lúc vô tình tổn thương người khác, mà nàng cái kia, thật lòng không tính là đặc biệt vô ý. Có điều các ngươi không có cơ hội đi, cũng không có quan hệ, ta và lão công của ta đã quyết định độ tuần trăng mật thời điểm đi tới, 30.000 năm, đối với vậy gia đình mà nói, là một bút rất lớn tiền, nhưng đối với chúng ta mà nói, đến cũng không cái gọi là, có phải là, lão công. Không thấy tề lệ ý nghĩ, bên này Hà Duyệt không khỏi cười hì hì nhìn bên cạnh Thượng Minh nói rằng, có điều lúc này Thượng Minh đã ở nhìn tề lệ, nhưng cũng không phải loại kia lóa lổ cái nhìn, mà là đang trầm tư, dường như đang nhớ lại cái gì như thế, mai cho đến Hà Duyệt kêu hắn, hắn mới phản ứng lại. Nhưng không có lòng thanh thản đi để ý bên người cái này ngốc bạn gái, trái lại cẩn thận sẽ tới. Phiền phức hỏi một chút, ngài là không phải tề thị. Tề tổng, mang theo 120 vạn phần cẩn thận, Thượng Minh quay về tề lệ hỏi. Ồ, chúng ta quen biết. Bởi vì Thượng Minh là theo chân Hà Duyệt tới, nguyên bản tề lệ cũng không muốn để ý đến hắn, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nhận biết mình, này đến là để tề lệ có chút bất ngờ, nàng ở băng thành có vẻ như không có gì bằng hữu a. Đặc biệt là như Thượng Minh loại này đẳng cấp như thế nào. Ai nha, nhận thức cũng không dám nói, ta đi quá ngài quán cơm, may mắn lại đi hành lang từng đụng phải ngài, ta và Trương Cục bọn họ đồng thời, giới thiệu qua một lần, phỏng chừng ngài quý nhân hay quên sự, cũng không nhớ tới ta, ta lại tự giới thiệu mình một chút, ta tên Thượng Minh, vẫn còn hồng xây dựng là ta mở, này ở băng thành có một ít danh tiếng, nhưng cùng ngài tề thị là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Vừa nghe tề lệ, Thượng Minh lập tức mở ra chân chó hình thức, một mặt cười bỉ ổi quý liếm, mà đang nghe được lời nói của hắn sau khi, bao quát Hà Duyệt, Hà Nhị còn có bên cạnh Đồng Kiến, ba người đều ngông. Nay cùng vừa nãy bọn họ nói xong, lại đây chế nhạo Tương Hải không giống nhau à, đây là cái gì tình huống? Ba người liếc nhìn nhau, lại nhìn một chút Thượng Minh, người này sẽ không lầm đi, đây là cái gì quỷ? Tế Tổng, có điều đúng vào lúc này, lại có một kinh ngạc thốt lên từ bên cạnh chuyển tới, bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện Hà Hạ một nhà vượt qua rồi. Đang bởi. Chương 676, băng tuyết tan rã. Phát sinh âm thanh này không phải người khác, chính là Hà Hạ lao công Tiền Phi, người này kỳ thực cũng không phải cái gì tốt bính, này từ một mình hắn đi ở phía trước, Hà Hạ ở phía sau lại là đeo túi sách, lại là ôm hải tử cũng nhìn ra đến, nhưng nhìn thấy Tương Hải đến rồi, Hà Hạ vẫn là cười hướng về Tương Hải gật gật đầu, sau đó ôm hải tử đi tới, còn Tiền Phi đã lắc người một cái đem Thượng Minh đẩy ra bên cạnh, một mặt chân chó nhìn tề lệ. Thích chơi thích xem liền đến võng. Tề Tổng làm sao sẽ tới nơi này? Ai nha, ta còn thực sự là không biết, ngài đến, cũng thật là để chúng ta nơi này mùi thuyền bích thăng huy a. Nhìn Tề Lệ, Tiền Phi cười ha hả nói, mà nghe được hắn, Tề Lệ chỉ là cười gật đầu một cái, liền nhìn về phía Hà Hạ cùng con trai của nàng. Đến, đại cháu ngoại trai, đến A Di này đến. Nhìn trước mặt con trai của Hà Hạ, Tề Lệ cười hì hì nói. Đúng, đúng, nhanh đi để Tề Tổng ôm một hồi, Tề Tổng, đây là con trai của ta. Nhìn Tề Lệ không để ý tới chính mình, Tiền Phi cũng không lưu ý, vẫn như cũ cười ha hả nói, con chó kia chân quỷ liếm hình thức, không phải là vậy cường. Ai, anh chàng đẹp trai, có biết ta hay không? Nghe được lời của phụ thân, Nguyên bản còn có một chút sợ con trai của Hà Hạ không khỏi lại sau này né một hồi, có điều Tề Lệ nhưng đi về phía trước một bước, nhìn con trai của Hà Hạ, một mặt nụ cười nói rằng. Nhận thức, nhận thức. Liếc mắt nhìn cha mẹ, con trai của Hà Hạ nhỏ giọng nói, mà bên này Tiền Phi còn muốn đi phía trước lúc nói chuyện, lại bị Hà Duyệt cho lôi một hồi, đồng thời kéo tới còn có muốn qua đi quỷ liếm thượng minh. Lão thượng, thị phu, các ngươi là chuyện gì xảy ra, làm gì chứ? Chúng ta không phải lại đây vạch trần Tương Hải sao? Các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn trước mặt hai người, Hà Duyệt cũng thật là giận không chỗ phát tiết, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn, đùng đùng. Nàng và Tương Hải có quan hệ. Nghe được Hà Duyệt, hậu tiến tới Tiền Phi còn chưa phải là quá tìm hiểu tình huống, hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn, ngồi ở chỗ đó cũng không nói nói, chỉ là cười làm chuẩn lệ cùng con trai của Hà Hạ đùa Tương Hải, có chút nghi ngờ hỏi. Nàng chính là Tương Hải lão bà, trời sinh dài ra một bộ hồ mị dạng, vừa nhìn liền biết cùng Tương Hải như thế, không phải người tốt lành gì, còn ăn mặc một thân hàng hiệu quán vỉa hè hàng, thiệt thòi nàng còn không thấy ngại xuyên ra đến. Nghe được Tiền Phi, bên này Hà Duyệt không khỏi có chút giận không chỗ phát tiết nói. Ngươi biết cái gì, đây là Tề Tổng. Để Thượng Minh cùng ngươi nói đi. Tề Tổng, con trai của ta vẫn là thật thông minh đi, ha ha, ta còn thật không có nghĩ đến, Tề Tổng cùng con trai của ta còn rất có duyên, ta cũng không biết Tề Tổng hóa ra là Tiểu Hải Thái Thái A, vậy ta đây còn rất ngượng ngùng chiếm được xưng một tiếng tỷ phu đây, đến, nhi tử, gọi mợ. Nghe được Hà Duyệt, Tiền Phi không khỏi ngang nàng một chút, sau đó sẽ thứ mở ra chân chó hình thức, một mặt dán vào cười đi tới, nếu như không phải có lỗ thai chống đỡ, phỏng trừng miệng liền muốn nhết một vòng. Đây là cái gì tình huống? Tiền Phi có thể không để ý tới Hà Duyệt, nhưng Thượng Minh không được, vì lẽ đó Hà Duyệt một cái liền tóm lấy cũng muốn tiến lên quỷ liếm Thượng Minh, tràn đầy tức giận nói, này cùng với nàng vốn là kịch bản hoàn toàn khác nhau a. Của ngươi cái kia biểu ca, khả năng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cái này Tề Tổng tên là Tề Lệ, là Tề Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, có thể nói Tề Thị chính là bọn họ nhà, bởi vì chủ tịch là mẹ nàng, cái công ty này, cùng triều đình quan hệ rất gần, tổng tư sản mấy trăm ức, nói cách khác, trước mặt ngươi nữ nhân này, thân gia hơn 100 ức, cùng với nàng so với, ta chính là một liền hạt vừng cũng không tính con sâu nhỏ mà thôi, vì lẽ đó nếu như ngươi không muốn để ta phá sản, ngươi nói, chuyện liên cẩn thận một ít. Nghe được Hà Duyệt, Thượng Minh lập tức nhỏ giọng giải thích lên. Nghe được Thượng Minh, Hà Duyệt phản ứng đầu tiên chính là quỳ, đệ nhị phản ứng chính là không thể, đệ tam phản ứng chính là bọn họ nhất định nhận lầm người. Tương Hải, có thể nói bọn họ cũng coi như là từ nhỏ trường lên, hắn cái gì mệnh, các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Là một cái như vậy nghèo nữ bi, lại có một ngày, thật sự có thể leo lên như vậy bạch phú Mỹ. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại nàng là không tin. Dù cho cái này bạch phú Mỹ ở bên ngoài ngọn nhị, thân thể chơi hỏng rồi, cũng kiên quyết không thể tiện nghi Tương Hải người này đi. Vì lẽ đó đang nghe được Thượng Minh sau khi, Hà Duyệt chính là không hiểu, nàng hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì thế này. Kỳ thực hiện tại không chỉ có là nàng, Hà Nhị cùng bạn trai của nàng Đồng Kiến cũng quỳ quyển, nhìn Tương Hải khuôn mặt khó mà tin nổi. 10 tỷ thân gia, mặc dù là Tề Lệ, nhưng Tương Hải nhưng là Tề Lệ lão công, lại kém cũng kiên quyết không thể nào biết thiếu tiền. Đặc biệt là Đồng Kiến, vừa nãy hắn nói cái gì tới? Đi hắn nơi đó làm việc, lương tạm 3.000. Dựa vào, hắn tin tưởng nếu như Tương Hải đồng ý, hắn thậm chí có thể mình mở một công ty như vậy, chính mình vừa nãy là không phải nói sai. Là, chính hắn đều rất xác định. Tương Hải cũng không như là ngươi tưởng tượng ở trong như vậy, ngày hôm trước thời điểm, các ngươi cũng có thể đi một cái, Tương Hải thực lực bây giờ, xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, nhà của hắn ở Bồ Tẩn, còn thu dưỡng hai cái nước ngoài tiểu cô nương, ấn lại ta và các nàng nói chuyện trời đất nói, Tương Hải đúng là ở Bồ Tẩn nuôi bò, bất quá hắn trang viên, tổng giá trị 280 triệu đô la Mỹ, một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, các nàng không có nói, nhưng nhìn dáng vẻ của các nàng, cũng kiên quyết sẽ không thiếu. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải cùng Tề Lệ trong lúc đó, này đây Tương Hải làm chủ, cái này các ngươi rõ ràng là có ý gì đi. Nhìn muội muội có chút ngu dốt dáng vẻ, Hà Hạ không được giấu vết nhích lại gần, sau đó nhỏ giọng nói. Nghe được Hà Hạ, bên này Hà Duyệt cùng Hà Nhị sắc mặt thì càng thêm khó coi, hai nữ liếc mắt nhìn Tương Hải. Nói thật, bị một chính mình trước đây vẫn xem thường người, trong chớp mắt ngồi xuống trên đầu chính mình, các nàng tâm tình bây giờ rất nguy. Các nàng ngạo kiều quen rồi, tuy rằng thế lực mắt, nhưng bây giờ vẫn đúng là kéo không xuống mặt đi tìm Tương Hải, vì lẽ đó vừa quay đầu, Hà Duyệt rời đi trước, Hà Nhị suy nghĩ một chút sau khi, nhớ tới vừa nãy miệng mình mặt, nếu như nàng là Tương Hải, nàng đều sẽ không tha thứ mình, vì lẽ đó cũng xoay người lì khai. Cho tới Đồng Kiến, tuy rằng cũng muốn đi lấy lòng Tương Hải, nhưng Hà Nhị cũng không ở, hắn cũng không có lời gì dễ bàn. Hơn nữa khi hắn xem ra, kỳ thực vừa nay đắc tội Tương Hải ác nhất thật là tốt giống hắn, 3.000 lương tạm. Ai, đây không phải là đang đánh Tương Hải mặt mũi sao? Vì lẽ đó hắn cũng hôi lưu lưu ly khai, còn Tề Lệ đang cùng Hà Hạ Hải tử chơi một trận sau khi, cũng ngồi ở Tương Hải bên người, rất rõ ràng nói cho Thượng Minh cùng Tiền Phi, bọn họ cần yên tĩnh, vì lẽ đó hai người này không thể không cẩn thận mỗi bước đi ly khai. Rất nhanh, tới mọi người liền đều biết, Tương Hải hiện tại tiền đồ, tìm một nắm giữ 10 tỷ thân gia lão tổng làm vợ. Thậm chí ngay cả Tương Hải cái kia mấy cái cậu cùng gì cả đều bị đã kinh động, Tương Hải đại cứu Hà Vi Hoa, cậu hai Hà Vi Nghiệp, lao cậu Hà Vi An, còn có gì cả Hà Mỹ Nhân, đều thác ra mang miệng lại đây cùng Tương Hải bọn họ tán gẫu. Thượng Minh cùng Tiền Phi Tề Lệ có thể không để ý tới bọn họ, nhưng Tương Hải những này trực hệ thân thích vẫn đúng là không tiện nói gì, chỉ có thể cười ứng phó, mà con trai của bọn họ cũng đều lại đây nói chuyện với Tề Lệ, thậm chí có trực tiếp muốn số điện thoại. Đối mặt tình huống như vậy, Tề Lệ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tương Hải, Tương Hải đối với lần này cũng chỉ có thể túng một túng kiên, biểu thị chính mình thương mà không giúp được gì. Nguyên bản hắn liền chưa hề nghĩ tới để Tề Lệ đến, là Tề Lệ chính mình nhất định phải tới, thì nên trách không được hắn. Ở khai tiệc trước, Tương Hải bọn họ nơi này chính là náo nhiệt nhất, ở khai tiệc sau khi, nơi này càng là náo nhiệt nhất, tất cả mọi người muốn ngồi một bàn này, vì thế còn kém điểm không có ầm ĩ lên, cuối cùng nhìn thấy Tề Lệ có chút không thật cao hứng, bọn họ mới xem như là thu liễm một hồi. Nhưng trên bàn tiệc chủ đề đã hoàn toàn rối loạn, vốn là phải cho Tương Hải đại cứu quá 60 đại thọ. Nhưng là bây giờ nhân vật chính, nghiễm nhiên đã biến thành Tề Lệ, đối với lần này Tề Lệ cũng chỉ có thể ha ha. Buổi trưa ăn cơm xong sau khi, nguyên bản Tương Hải hắn đại cứu bọn họ còn mời Tương Hải cùng Tề Lệ lưu lại đây, vào buổi tối đi trong nhà ăn thịt người, nhưng Tương Hải nhưng cũng không cùng ý, hắn nhìn ra, Tề Lệ đã có chút hối hận tới nơi này, liền đẩy nói mình có việc, sau đó liền rời đi. Đang đi ra quán cơm sau khi, Tương Hải nhìn hơi có một ít mệt mỏi Tề Lệ, không khỏi ôm lấy bờ vai của nàng, nở nụ cười. Rất mệt đi. Nhìn Tề Lệ, Tương Hải cười nói, mà Tề Lệ cảm nhận được rồi Tương Hải tay, cũng tựa ở Tương Hải trên bả vai. Hừm, ta còn là lần đầu ứng phó chuyện như vậy, trước đây những kia xã giao, ta muốn đi thì đi, không muốn đi sẽ không đi, cũng không có cái gì người sẽ cho ta nhân mặt, ta còn thiết yếu đến đón lấy, hôm nay tới ngươi này, cũng thật là rèn luyện người. Xoa xoa mình đã có chút sắp cười cương mặt mũi, Tề Lệ có chút bất đắc dĩ nói, của nàng khởi điểm rất cao, mới vào xã hội thứ công việc, chính là họ Lưu tập đoàn tổng giám đốc. Làm giao thiệp cùng tiền tích lũy tới trình độ nhất định sau khi, dù cho nàng là một người phụ nữ, cũng sẽ không có người dám cùng với nàng đắc ý. Như là vậy nữ tính viên chức tại chức trên sân gặp những kia, nàng là hoàn toàn không thể đụng đến. Nhìn Tề Lệ hơi có một ít dáng vẻ mệt mỏi, Tương Hải cũng nắm thật chặt cánh tay của chính mình. Hắn cũng không biết lúc này hắn đối ngực mình nữ nhân là cảm giác gì, là lúc trước cảm kích, vẫn là kích động, hoặc là ái tình, tình thân, tình bạn, vẫn là mới bắt đầu sự thù hận, hoặc là hổ thẹn. Tương Hải có chút không làm rõ được, hắn bây giờ đối với Tề Lệ, đúng là không biết nói cái gì cho phải, dù sao quan hệ giữa bọn họ, cũng không có như vậy thuần túy. Lúc xế chiều, Tương Hải mang theo Tề Lệ về tới nhà của chính mình, ở trong nhà cùng Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần, Lina, Mệ Giải Ảng, Ả Dạ Ly Nạ chơi một chút ngọ sau khi, Tề Lệ lần thứ nhất ở Tương Hải trong nhà qua đêm, có điều đáng tiếc là, Tương Hải ở sofa. Sáng sớm ngày thứ hai, trước hết đi, chính là Tề Lệ, bởi vì nàng muốn đi về làm việc. Sau đó làn sóng thứ hai rời đi, chính là Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng hỏi các nàng, dưới không có quyết định, cùng Tương Hải cùng đi bộ tân đây, nhưng hai nữ lúc này dường như đã làm ra quyết định, các nàng sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, các nàng phải chờ tới sang năm lại nói. Tương Hải cũng không phải là không thể các loại, vì lẽ đó đến cũng không sao. Ở các nàng ly khai sau khi, Bờ Nải Sở cùng Tiểu Nhã, à không, hiện tại phải gọi Tề Khiết cùng Triệu Nhã, nhưng gia nhập vào Tương Hải nhà các nàng bên trong, bởi vì các nàng chuẩn bị cùng Tương Hải đồng thời trở về Vạch Dục đi. Ở Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần cũng sau khi rời đi, Tương Hải bọn họ cũng chuẩn bị ly khai. Năm nay tháng 2 có số 29, Tương Hải bọn họ ở trong nhà đàng hoàng sững sờ 2 ngày sau, ngày mùng ngày 2 tháng 3. Bọn họ liền ngồi lên rồi đi tới đế đô máy bay, bọn họ muốn từ đế đô đi New York, lại từ New York đi Bồ Tận. Không có cách nào, quốc nội có thể đến nước Mỹ chuyến bay cũng chỉ có như thế mấy chuyến mà thôi, Tương Hải bọn họ thiết yếu đến như thế cản. Theo thời gian tiến vào Tam Nguyệt, tất cả liền đều không giống nhau, Bồ Tận mặc dù đang nước Mỹ đến xem, tuyệt đối là xa nhất ở phương Bắc khu vực, ngoại trừ Alaska ở ngoài, nhưng thực nó vĩ độ hay cùng đế đều không khác mấy, khoảng tháng 3, đế đô đã xuân về hoa nở. Bộ tẩn cũng là như thế. Rơi xuống máy bay sau khi, Robin Garcia bọn họ cố ý lái xe tới đón Tương Hải bọn họ, từ New York hướng về Bồ Tần đi. Tương Hải nhìn ra, tuyết đã trên căn bản hóa sạch sẽ, dù sao tiến vào sau 3 tháng, Nhật bình quân khí độ đã có thể đạt đến 8 độ chừng. Coi như là lạnh nhất buổi tối, cũng chính là khoảng 0 độ, tuyết động đã rất khó ngoan cường trường ở trên mặt đất, mà có tầng này tuyết nước tầm bổ. Năm nay tân cây cỏ, cũng đều ở khỏe mạnh trưởng thành, cây cối ở phát mầm non, tiểu thảo đang bước lên tân đầu, đóa hoa mặc dù không có mở, nhưng là đang bước lên nụ hoa. Một mảnh sinh cơ ngang nhiên dáng vẻ, nhìn trước mặt tình cảnh này, Tương Hải muốn trở lại Trang Viên Tâm, cũng càng thêm bức thiết. Có điều ở về vạch rộng trước, Tương Hải bọn họ còn muốn ở Bồ Tần nơi đó quải một vòng mới được. Bởi vì Tương Hải nhận được tin tức, hắn chiếc kia bảo bối cổm bạt đã sửa xong, hơn nữa đang nghe nói chiếc xe kia đã sửa xong sau khi, Tề Khiết cũng chính là bờ nải sờ, nhưng là còn nhớ, Tương Hải đã nói phải cho nàng mua chuyện xe đây, liền liền thúc giục Tương Hải đi trước mua xe. Ngồi mười mấy tiếng máy bay về ngoài, ở ô tô trước mặt liền trong nháy mắt tan thành mây khói, Tương Hải đối với lần này cũng không lưu ý, ngược lại mua xe sao, hắn mua xe tốc độ vẫn là tương đối mau, nhìn chúng cái nào lượng liền trực tiếp mua, không có cách nào, hào chính là làm như vậy sự. Nếu đã quyết định, Tương Hải cũng không hề nói gì, cùng dỗ biển Garcia thêm ở một tiếng sau khi, tới đón người hai chiếc F750, liền tay lái đánh, rơi xuống cao tốc, hướng về Bồ Tần nội thành ở trong xử đi qua, xem ra lúc đi ra hai chiếc xe, lúc trở về gần như có thể kéo một đoàn xe. Lấy bọn họ đối Tương Hải hiểu rõ, chỉ cần người này đi tới xa hành, liền nhất định không thể tay không mà về. Thật chỉ là cho bợn mải sơ mua xe sao? Ha ha, nếu như Tương Hải vừa ý hắn thích, hắn sẽ không mua mới có quỷ đâu. Đối với Tương Hải người ông chủ này, Robin Garcia bọn họ có thể nói là đã mò thấy sáo lộ của hắn, hắn ở phương diện này nhưng là tương đương cam lòng tiêu tiền, có điều điều này cũng không đáng kể, bọn họ biết Tương Hải có phần này tiền nhàn rỗi, đây vẫn chỉ là năm ngoái bỏ thu vào. Đừng nói là mua xe rồi, coi như là mua một chiếc phi cơ chở hành khách, cũng có thể, huống chi lập tức bọn họ ngư trưởng liền muốn bắt đầu bán lấy tiền. Đăng bởi. Chương 677, Hắc Khoa Kỹ. Thương tiên sinh chào ngài, ngài xe chúng ta đã cho ngài làm xong. Em mở nhìn Tương Hải đám người đi vào, bên này đã sớm bỏ vào tin tức quản lý cũng đã đẩy khuôn mặt tươi cười đi tới Tương Hải trước mặt, ở nước Mỹ người có tiền đặc quyền, đúng là để phổ thông trong lòng người tương đối không thăng bằng. Vậy thì tốt quá. Ta ngày hôm nay ngoại trừ để xe, còn chuẩn bị nhìn mua cái gì xe, trước hết để cho ta đi nhìn ta một chút xe đi. Nghe được người quản lý này, cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, Tương Hải cũng không có khách khí, cười nói lên, người quản lý này nghe được Tương Hải dặn dò, tự nhiên lập tức cười dẫn Tương Hải đi vào bên cạnh ga ra ở trong. Tương Hải nhìn mình cái kia đã từng trên xa, không khỏi cảm khái vạn ngàn a, này có thể chống đạn xe, lại bị tuần lộc đụng phế bỏ, nói ra sẽ có người tin sao. Nhưng đây thật sự là chuyện thật. Tuần lộc vọt lên đến, hơn nữa xe vốn là sức mạnh, thật sự có thể để cho sừng hiệu cắm vào hắn động cơ ở trong, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Bây giờ nhìn che mặt trước này rực rỡ hẳn lên xe, Tương Hải hài lòng vô vô cửa xe, sau đó quay về người quản lý này gật gật đầu, xe này sửa hắn vẫn thật hài lòng, trên căn bản hãy cùng thay đổi một chiếc xe gần như, nhưng còn có thuộc về Tương Hải mình mùi vị. Được, xe này sửa không sai, một lúc ta liền trực tiếp lái xe này đi rồi, ta còn muốn mua một chiếc xe. Đi chọn đi. Vô vô đã biết lượng xe yêu trước cơ khí cái nắp, Tương Hải vui vẻ nói rằng, đồng thời nhìn về phía Tề Khiết, nghe được Tương Hải nói, quản lý tự nhiên lập tức cười dẫn mọi người đi tới xa xa phòng triển lãm, hắn liền biết, Tương Hải đến rồi, liền nhất định có sống ý có thể làm. Có điều giữa lúc mọi người từ ga ra đi ra, chuẩn bị đi phòng triển lãm thời điểm, trong nháy mắt, một chiếc xe thật nhanh từ trước mặt bọn họ lái tới. Nhìn thấy chiếc xe này thời điểm, Tương Hải bọn họ vừa bắt đầu còn chưa để ý. Mai cho đến xe này thẳng tắp hướng về bọn họ lái tới thời điểm, bọn họ thì có một ít hoảng rồi, đặc biệt là ở mắt sắc Tương Hải phát hiện trong chiếc xe này dĩ nhiên không có người điều khiển thời điểm. Xịt, xe này không có người điều khiển. Mau tránh ra. Nhìn lái tới ô tô, Tương Hải không khỏi hét lớn một tiếng. Nghe được Tương Hải, Robin Garcia cùng vẫn lái xe tới được Philip Montutner thuấn là liền nhảy tới bên cạnh đi, Tề Khiết phản ứng cũng không chậm, ngay lập tức kéo em gái của chính mình liền vọt đến một bên. Lý nạ cùng mấy rằng tuy rằng sợ choáng váng, nhưng cũng may còn có ạ dạ Lý nạ, cũng ngay đầu tiên vọt đến bên cạnh đi, nhìn thấy phía sau chính mình đã không có những người khác, Tương Hải cũng trong nháy mắt nhanh mở. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị xem chiếc xe này va về phía xa xa ga ra thời điểm, xe này lại đang Tương Hải trước mặt bọn họ bắt đầu giảm tốc độ. Thậm chí trực tiếp dừng ở Tương Hải trước mặt bọn họ, thấy cảnh này, Tương Hải bọn họ đều ngông, liếc nhìn nhau hơi nghi hoặc một chút. Cho tới cái kia quản lý. Vừa nãy cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, phải biết vừa nãy xe này tốc độ gần như đến có 10 bước khoảng trường, nếu như thật sự đụng phải người nào, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, đó chính là hắn trách nhiệm. Tương Hải những người này cũng đều là thân tiểu thịt mắc, cũng may không có có chuyện, nhìn thấy xe này ngừng, người quản lý này lập tức mặt tối sầm lại đi tới trước cửa xe. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cái gì đứa nhỏ đem xe chạy đây, không nhìn thấy tình huống phía trước, cho nên mới phải đấu đá lung tung. Thế nhưng khi hắn đi tới bên cạnh xe thời điểm, trong nháy mắt sợ hết hồn, bởi vì lúc này tại đây chiếc xe ở trong, dĩ nhiên không có ai ở. Hít, gặp quỷ. Cảm thụ được cái kia ấm áp thái dương chiếu vào trên người chính mình, nhưng người quản lý này nhưng cảm giác nội tâm của chính mình, nhưng truyền đến hàng loạt hàn ý, cái kia ánh mặt trời nhiệt độ rõ ràng không đủ xua tan nội tâm hắn hốt hoảng, không khỏi nhìn Tương Hải bọn họ một chút. Mà hắn này vừa nhìn, Tương Hải bọn họ cũng có một chút hoảng rồi, bởi vì này một màn Tương Hải cũng nhìn thấy. Nếu như nói không có ai lái xe, xe lưu xe còn có thể lý giải, không có kéo lên tay sát sao, nhưng mới vừa đỗ xe là cái gì quỷ. Ta cảm giác còn chưa phải ở ngươi nơi này mua. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vẫn cảm giác mình hay là trước chạy tốt hơn, những chuyện này, thà rằng tin có, không thể tin không, chủ yếu nhất là, Tương Hải bản thân mình cũng coi như là quái lực loạn thần một thành viên trong số đó. Ha ha, được rồi. Nói thật, nghe được Tương Hải, người quản lý này cười rất miễn cưỡng, dù sao hắn cũng không mong muốn mất đi cái này khách hàng, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn cũng nói không rõ ràng chuyện gì thế này, quá đáng sợ, Tương Hải muốn chạy cũng là tình có thể nguyện. Quản lý, vừa nãy không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Có điều giữa lúc người quản lý này chuẩn bị đưa Tương Hải bọn họ lúc rời đi, lúc này một xe điếm công nhân hỏa cấp hỏa liệu chạy tới, nhìn tất cả mọi người không có chuyện gì, hắn mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì, một lúc nói sau đi, xe này trước hết để nó để ở chỗ này đi, thực sự là gặp quỷ. Nhìn tới được công nhân, người quản lý này không khỏi thở dài một cái, nhìn trước mặt chiếc xe này, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Này, ông chủ, đây cũng không phải là cái quỷ gì, đây là chức năng lái tự động. Nghe được quản lý, bên này công nhân không khỏi cười nói lên. Lái tự động. Nghe được hắn, nguyên bản muốn chạy Tương Hải cũng không cấm tạm thời dừng bước, đây là ý gì? Chiếc xe này là toàn bộ chạy bằng điện xe, là Tesla công ty sản phẩm mới, bên trong an một tương tự với chúng ta điện thoại di động hệ thống, có thể trói chặt người sử dụng, đây là mới nhất mở vọng lại triệu hoán công năng, giống như là như vậy. Cái này công nhân tuy rằng không quen biết Tương Hải bọn họ, nhưng hắn biết quản lý bồi tiếp khách nhân, tất nhiên là khách hàng lớn, hơn nữa cũng nhìn ra đến, vừa nãy nhưng là đem Tương Hải bọn họ sợ hãi đến quá chừng, hắn cũng có trách nhiệm này cưỡi câu đố một hồi, sau đó một bên lấy ra điện thoại di động của chính mình, sau đó hốt chờ đến rồi xa xa, theo hắn ra lệnh một tiếng. Nguyên bản đã ngừng ô tô, lần thứ hai phát chuyển động, ở trong xe còn có thanh âm một nữ nhân, tiếp theo địa đồ đến quyết định con đường. Tiếp đó, thần kỳ một màn xảy ra. Ngay ở Tương Hải trước mặt bọn họ, chiếc xe này đột nhiên khởi động, hướng về cái kia công nhân nơi đó lái đi. Hơn nữa rất tinh chuẩn dừng ở cái kia công nhân trước mặt, ở giữa hoàn toàn không có một chút xíu đụng tới cái khác xe hoặc là con đường chết đi ý tứ. Ai? Có chút ý nghĩa? Nhìn cái này công nhân một lần nữa lái xe trở lại, Tương Hải vớt cầm nhìn xe trước mặt, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đến, ai mét ngươi, khỏe mạnh cho Tương tiên sinh giới thiệu một chút. Thấy được Tương Hải đối xe này có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng biết xe này sẽ tự động mở, mà không phải hắn nghĩ tới như vậy nháo quỷ, lập tức thương nhân chi hồn cũng chính thức thức tỉnh, quay về hắn công nhân nói rằng. Mà hắn công nhân nghe xong lời nói của hắn sau khi, cũng theo Tương Hải giới thiệu. Tesla là một nguồn năng lượng mới ô tô đại biểu, chính là nước Mỹ sản nghiệp, tổng bộ ở California, xem như là công nghệ cao, cũng có thể nói là hắc khoa kỹ ô tô lĩnh vực nhà phát minh, ra tinh khiết chạy bằng điện ô tô, ở toàn cầu vẫn là rất được hoan nghênh. Không chỉ có chịu đến chính phủ hoan nghênh, dù sao đối với dầu mỏ cùng đại khí ô nhiễm giảm xuống rất nhiều, hơn nữa bản thân tạo hình còn rất đẹp quan. Có điều cũng không phải là không có khuyết điểm chính là chạy không nhanh, ấn lại lao tài xế giảng, chính là không có cái gì kính. Nhưng xe này ở Âu Châu tương đối lửa, bởi vì Âu Châu điện động xa là có thể hưởng thụ chính phủ trợ giúp, vì lẽ đó xe này ở Âu Châu bán rất tốt. Ở quốc nội cũng có bán, có điều số lượng cũng không nhiều, Tương Hải trước đây nghe nói qua toàn bộ chạy bằng điện ô tô, nhưng cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Xe này không chỉ có tự động bãi đậu xe công năng, chức năng lái tự động, triệu hoán công năng, hơn nữa còn có thể tỏa định người sử dụng, không cần chìa khóa cũng có thể khởi động. Nhìn Tương Hải đối xe này thật sự cảm thấy rất hứng thú, bên này người cũng bắt đầu không ngừng giới thiệu. Xe này giống như là một càng thêm phức tạp điện thoại di động hệ thống như thế, nhưng nói thật, vừa nhìn vẫn là rất ra sức. Hơn nữa chủ yếu nhất là, xe hình cũng không tính khó coi, chủng loại cũng không tệ lắm. Hiện nay cái này Tesla ô tô, xe ngựa nhất định là không mua được. Nhưng cư dân dùng xe, vẫn là rất tốt, tổng cộng chia làm vì là 3 khoản. S khoản chính là thông thường xe đạn, bên trên thị mục tiêu chính là nhắm ngay BMW 5 hệ cấp bậc xe đạn. Giá cả cũng gần như, tiện nghi hơn 60 vạn, đắt tiền hơn triệu. Đương nhiên này nói đều là NDT, ở nước Mỹ bên này, tiện nghi xe đạn đại khái hơn 6 vạn USD, đắt tiền 12 vạn USD. Mà cái xe này, tiện nghi đắt, chủ yếu chính là xem sự phát động của bọn họ cơ, cũng có thể gọi là máy phát điện, những khác động cơ đều là bao nhiêu vại, bao nhiêu mã lực, mà vật này, nhưng là muốn xem ký lộ ồ à thì, tiện nghi nhất chính là 60 ký lộ ồ à thì, quý nhất chính là 90 ký lộ ồ à thì. Có điều khuyết điểm cũng rất rõ ràng, một là không tiện lắm thêm điện, tràn ngập điện có thể chạy hơn 500 km, nhưng bắt đầu từ con số không súng, phổ thông nạp điện cần 10 tiếng nhiều, nhanh chóng nạp điện đối pin bị hư hỏng hại, vậy cũng cần 4 cái nửa giờ. Người khác xe không có dầu, phải đi cố lên, đi chạm xăng dầu coi như là xếp hàng, nửa giờ cũng thêm xong, nhưng điều này cần nạp điện hơn 4 giờ, vì lẽ đó quyết định, xe này cũng không thích hợp cách quá xa đi mở, hơn nữa xe tốc độ cũng không phải rất nhanh, lý luận tốc độ xe 250 km mỗi giờ, nhưng thực nhanh nhất có thể mở ra 140 là tốt lắm rồi. Ở quốc nội bán hơn 1 triệu NDT xe, kết quả mới mở ra hơn 100 bước, đúng là cảm giác thấy hơi thiệt thòi. Nhưng những này hắc khoa kỹ dùng rất thoải mái à. Vì lẽ đó Tương Hải nhìn xe này, nói thật vẫn là rất động tâm. Ngẫm lại sau đó trang 13 thời điểm, chính mình vừa ra quán cơm, sau đó đối điện thoại di động của chính mình nói một câu, sau đó xe này liền tự động mở ra bên cạnh chính mình đến rồi, nhớ tới vẫn rất có cảm giác sao, mà xe này lựa chọn diện cũng không tiểu. Ngoại trừ S hệ ở ngoài, còn có ít hệ, cũng chính là SUV, còn có ER, đây là xe thể thao. Ít hệ cùng S hệ so ra giá cả hơi hơi đắt, nhưng kém không nhiều lắm, mà e giờ loại xe thể thao này, liền muốn hơi đắt, tiện nghi nhất cũng phải 90.000 USD. Đắt tiền thậm chí phải gần 20 vạn USD, có điều Tương Hải là thật kém không tiền, liếc mắt nhìn Tề Khiết các nàng đều ở đây phát sáng ánh mắt, Tương Hải quyết định mua một bộ, đúng, mua một bộ, không phải mua một chiếc, hắn chuẩn bị xe đạn, SUV cùng xe thể thao như thế tới một người, ngược lại hắn cũng không kém tiền. Nghe được Tương Hải sau khi... Bên này quản lý cùng công nhân đều sướng đến phát rồi, làm ăn này coi như là làm ra đi tới. Tương Hải mua xe, xưa nay đều là lấy nhanh làm chủ, mà ở nước Mỹ mua xe, cũng thật sự rất thuận tiện. Ở đây xe điếm, cái gì thủ tục cũng có thể làm, có thể nói trực tiếp dùng tiền mua hiện thực, là có thể mở ra lên đường. Chỉ đơn giản như vậy, trên nhãn hiệu, trên bảo hiểm, tất cả mọi thứ làm xong sau khi, Tương Hải lái một xe, ạ dạ lì nạ lái một xe, Tề Khiết cũng mở ra một chiếc, một nhóm 6 chiếc xe. Hạo hạo đãng đãng hướng về trang viên lái đi. Ngược lại là Tương Hải trước đây yêu nhất chiếc kia của bạn, vào lúc này lại gặp phải lạnh nhạt, là làm cho đối phương công nhân viên cho lái trở về. Có điều Tương Hải cũng rất không cấm, xe này à, cũng chính là ở phụ cận đây lái một chút vẫn được, nếu như đi nơi khác, còn phải mở hắn cổm bạt mới được. Chờ đến bọn họ trở về trang viên thời điểm, Tương Hải phát hiện nguyên bản bị tuần lộc quần đánh đã hư ngoại vi tường vây, vào lúc này đã sửa xong. Khi biết Tương Hải bọn họ sau khi trở về, ạ phờ các nàng đã sớm chuẩn bị xong ăn đồ vật, ở trong nhà chờ đợi Tương Hải đã lâu. Tự nhiên, Robin Garcia bọn họ là sẽ không tới làm cái đèn điện này phao, ở tại bọn hắn ly khai sau khi, Tương Hải bọn họ cũng cao hứng tụ ở cùng nhau, nguyên bản ở Tương Hải đi rồi, cái này biệt thự vẫn rất tiến tĩnh, coi như là ạ phờ các nàng, đều cảm giác dường như ít một chút cái gì như thế. Lúc này Tương Hải sắp tới, các nàng là hưng phấn nhất, dù sao Tương Hải trước đây cũng không có đi qua lâu như vậy. Tối hôm đó, Tề Khiết cùng Tề Nhã đều trước về đi ngủ, một là bởi vì quá mệt mỏi, hai cũng là bởi vì chuẩn bị để ạ phở các nàng cùng Tương Hải khỏe mạnh quá một buổi tối. Buổi tối hôm đó, Tương Hải gian phòng đèn liền hầu như không có tắt. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai trời đã sáng, đèn mới tắt xuống, sau đó đợi được lúc xế chiều, Tương Hải bọn họ mới từ trong phòng đi ra. Đêm đó bọn họ đang làm gì, cái này không cần phải nói cũng biết, mà ạ phở các nàng cũng là sử xuất lăn lộn thân tìm hiểu thuật, lấy lòng Tương Hải. Đối với các nàng tới nói, các nàng tồn tại ý nghĩa, chính là lấy lòng Tương Hải, không cầu trở thành Tương Hải bên người then chốt người, nhưng cầu thành vì là Tương Hải có thể phát tiết tồn tại, chỉ cần có thể vẫn ở lại đây, này đã đủ rồi, chí ít đối với các nàng mà nói, là vậy là đủ rồi. Đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng, Tương Hải bản thân thì không phải là cái gì anh hùng, vì lẽ đó hắn ở trong ôn nhu hương diện ngốc cũng tốt vô cùng. Liên tiếp 3 ngày, Tương Hải bọn họ đều vùi ở bên trong biệt thự tình trạng ý thiếp. Sau đó coi như là Tề Khiết cùng Tề Nhã cũng gia nhập vào trong đó. Bên trong biệt thự duy nhất cùng Tương Hải chưa từng xảy ra loại quan hệ đó người, cũng chỉ có Lina, Mệnh Giải Ảng, còn có đã sớm đối Tương Hải lòng có thuộc ạ dạ Lina, tự nhiên các nàng ở bên trong biệt thự thời điểm cũng phải lộ vẻ to gan hơn nhiều. Cứ như vậy, khoảng tháng 3 đầu mấy ngày cứ như vậy thật nhanh đi qua, theo nhiệt độ từng ngày lên cao, hoạt rộp mỗi năm một lần cao nhất ngày lễ lớn một trong, cũng nhắc lên nhật trình, đúng, hải thần tế, ở hải thần tế sau khi, liền đại diện cho tế hải thần, có thể xuống biển đi bắt cá. Trong lúc vô tình, Tương Hải nuôi cá cũng đã nuôi một năm, cũng là thời điểm đến rồi thu hoạch mùa. Đăng bởi. Chương 678, Hải Thần Tế. Yêu, cái gì phong đem valise đại thúc thổi qua đến rồi, nhanh lên một chút bên trong ngồi. Nhìn chiếc kia xe đẩy từ từ dừng ở mình trang viên phía trước, Tương Hải cười ha hả nói, có điều lúc này hắn bãi đậu xe nhưng là không dừng được xe, bởi vì hiện tại đang có một thi công đội, chính đang nơi này bài tập. Mà nghe được Tương Hải, valise trưởng trấn cũng lườm hắn một cái. Sau đó đem xe dừng ở xa xa, mở cửa đi tới. Rất bận rộn sao? Nhìn Tương Hải, Hoa Lít trưởng chấn cười hướng về hỏi hắn, đồng thời nhìn về phía trước mặt này một đống thi công đội vị trí. Vẫn được đi, ta chủ yếu cũng chính là nhìn một chút, không có cách nào, hiện tại trong trang viên cũng chỉ có ta một người không phận sự. Nhún vai một cái, Tương Hải quay về Hoa Lít trưởng chấn nói rằng, nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng chấn cũng không cấm nở nụ cười. Mà nghe được hắn, Tương Hải cũng không cấm thở dài một hơi. Sắc thực nhàn nhã thời gian đều là sẽ đi qua, hiện tại trong trang viên đã bắt đầu bận rộn. Từ khi tiến vào khoảng tháng 3 sau khi, Tương Hải trang viên trên căn bản chính là chân đánh sau gãy tiết ấu. Đầu tiên khoảng tháng 3, tuyết hóa, Tương Hải nói muốn xây dựng bãi đậu xe, lều lớn chuyện tình liền nhấc lên nhật trình. Lều lớn còn nói được, vật này đáp tốc độ rất nhanh, nhưng tu cái này bãi đậu xe, còn có trên đường nối, nhưng là một cái bất chết bất khấu đại công trình, đường muốn tu hai đại điều. Một cái từ Tương Hải biệt thự đi về bến tàu, trung gian còn muốn tu nửa cái đi phi trường, đương nhiên còn có đi chuồng bò, mặt khác một cái, nhưng là muốn dọc theo bờ sông đến tu, đem đèn đường và vân vân chặn lên, chỉ là hai con đường này, sẽ rất phiền phức. Tương Hải không phải đau lòng tiền, hắn cũng không quan tâm tiền, nhưng thời gian này, thật lòng không ít, gần như gần một tháng mới sửa xong. Thứ hai, xuân về hoa nở, Tương Hải bọn họ nên trồng trọt, cây nho vườn bên kia cũng phải bắt đầu một vòng mới đào tạo. Nếu như vậy, ạ phờ các nàng tăng cái, hầu như liền sinh trưởng ở rượu vang trang bên kia, cũng không tới Tương Hải nơi này ở. Tề Khiết cùng Tề Nhã, thì lại mang theo Lì Nạ cùng Mấy Giang bắt đầu trồng rau, vì vậy trong trang viên không ít phụ nữ, đều đi tới cạnh biển biệt thự bên kia, vì lẽ đó trồng rau trọng trách liền giao cho trên người các nàng. Đương nhiên, buổi tối cùng sáng sớm thời điểm, các nàng cũng biết lại đây trồng rau, kỳ thực nói đến, các nàng vẫn là quân chủ lực, mà Tề Nhã các nàng càng nhiều hơn chỉ là đến xem, hoặc là tưới nước mà thôi. Nhưng cái này cũng là cần người đi nhìn chằm chằm, ạ dạ Lý Nạ cùng Cổn Sần hai người hộ vệ này cũng không có nhàn rỗi, mà là đi cắt cỏ đi tới, bởi vì không nên quên, Tương Hải cùng Phả Mẹn trong lúc đó còn có một tông chuyện làm ăn muốn làm đây, dưới tình huống như vậy, sẽ có thời gian mới có quỷ. Tất cả mọi người có việc làm, cũng chỉ có Tương Hải một người nhàn rỗi, vì lẽ đó hắn liền đến giám công đến rồi. Lều lớn bên kia thời gian mấy ngày là có thể làm tốt, cái kia đơn giản. Dù sao Tương Hải cũng không chuẩn bị làm hơn một lớn, nhưng bãi đậu xe cùng hai con đường này cũng rất tốn thời gian. Hơn nữa Tương Hải làm, đều là loại tốt nhất kia, đều là thép có để, xì mảng thép đá vụn rót trụ, sau đó hợp kim có trần nhà, làm cho cả đường nối đều dị thường rắn chắc. Ấn lại nhận cái này công trình người là hột chát lơ nói, đừng nói chỉ là tuyết rơi, trời mưa, long quyển phong đến rồi, cũng kiên quyết. Không thể nào biết đối cái này bãi đậu xe tạo thành bất kỳ thương tổn. Hắn thì có như vậy tuyệt tâm, nếu như trong vòng 5 năm xảy ra vấn đề, hắn không cần tiền, miễn phí bù, nguyên bản nên chỉ nhìn 3 năm, nhưng hắn nhưng dám nói 5 năm, Tương Hải cũng tin hắn cũng không có giảng phân quen thuộc, trực tiếp bắt đầu làm. Trong lúc vô tình, đã lấy 3 ngày, một bãi đậu xe cũng dần dần có dáng vẻ, này tóm lại là một chuyện tốt. Nguyên bản ngươi nơi này vội vàng, ta thì không nên lại đây hỏi, nhưng ngươi bây giờ nhưng là chúng ta nơi này người tâm phúc, ta cảm giác vẫn là lại đây hỏi một chút tốt hơn. Năm nay Hải Thần Tế, ngươi tố không tham gia. Nhìn Tương Hải đang bận, Hoa Lít trưởng chấn do dự một chút sau khi, vẫn là quyết định hướng về Tương Hải hỏi một chút, dù sao chuyện này cũng không phải liên quan đến với Tương Hải, còn liên quan đến với chấn nhỏ tình huống. Hải Thần Tế. Nghe thế cái từ, Tương Hải tâm tư không khỏi phiêu về tới năm ngoái. Năm ngoái hắn lần thứ nhất thu thập con kia sư tử núi sau khi ngày thứ hai, dường như chính là chấn nhỏ Hải Thần Tế, có điều bởi vì lúc trước hắn và trên tiểu chấn người cũng không phải quá thuộc. Vì lẽ đó hắn chỉ là đi tham gia du hành. Có điều lần đó, hắn cũng sao không ít thật là tốt đồ vật, nói thí dụ như những kia tàu đắm bảo đồ, những kia cũng đều là tuyệt đối dạ cây cỏ. Nhưng năm nay hắn đã không chuẩn bị lại xuống biển đi tàu đắm bên trong lan lộn, hắn năm nay có rất nhiều chuyện muốn làm, cuối tháng 3 bắt cá, đầu tháng 4 muốn thu lá trà, trung tuần thời điểm đi tham gia năm ngoái hắn đoạt giải quán quân New York triển lãm thịt bò, cuối tháng không yên đi nước Pháp tham gia ngựa cống rượu vang giải thi đấu, 5 tháng thời điểm có một dục sen quốc tế rượu vang giải thi đấu, 6 tháng thời điểm xem tình huống, có điều mới vừa vào hạ, đây cũng không phải là ra biển thật là tốt thời điểm. Mùa hè thời điểm, trên biển bao tắp nhưng là rất mạnh, vì lẽ đó muốn tách ra 6 tháng, tháng 7 thời điểm muốn thu tôm hùm, tháng 8 thời điểm muốn thu cá ngừ kali, đương nhiên, cũng có thể đi câu, hạ tuần tháng 8 thu một vòng mới cây nho, tháng 9 thu cây nho cất rượu, 10 tháng liền lại là mùa đông, một năm cứ như vậy lại qua, vì lẽ đó tuy rằng Tương Hải đừng xem bình thường xem ra, có chút treo binh sĩ đang, nhưng thực thời gian của hắn an bài rất vẹn toàn. Xe lửa chạy nhanh, là bởi vì mỗi tiết xe hòm đều có động lực trang bị, ạch. Không phải động xe, là xe lửa, muốn chạy nhanh, toàn bằng đầu xe mang. Tương Hải tuy rằng cái gì cũng không làm, nhưng hắn chính là cái này trong trang viên đầu xe, đây là không thể nghi ngờ. Hắn có thể không làm việc, nhưng hắn người đến ở đây, mà nghe Hoa Lít trưởng trấn, này đi tham gia hải thần tế, dường như không giống như là năm ngoái như thế, chỉ là du hành thì thôi. Điều này làm cho Tương Hải có chút không biết nên làm thế nào mới tốt, suy nghĩ một chút, hay là trước hỏi rõ tốt hơn. Cái kia, vật này là nhất định phải tham gia sao? Ngươi cũng biết, ta không hiểu lắm những thứ này. Gãi đầu một cái, Tương Hải hướng về Hoa Lít trưởng trấn hỏi, mà nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn cũng cùng Tương Hải nói một lần. Hãy cùng năm ngoái Rô Bỉn Garcia cùng Tương Hải nói gần như, cái này hải thần TA, kỳ thực cũng chính là mê tín. Câu khẩn một hồi, hy vọng cá hàng phong phú, gió êm sóng lặng các loại, năm ngoái thời điểm, Tương Hải không có đánh cá, hắn chỉ là xuống biển đi sờ soạn một ít cá, vì lẽ đó đến cũng không cái gọi là, nhưng năm nay nếu như hắn muốn đánh cá, không đi tham gia một hồi hải thần tế có thể là không tốt lắm. Vì lẽ đó Tương Hải suy nghĩ một chút, trước hết cho Edward Anderson gọi một cú điện thoại, quả nhiên giống như là Tương Hải nghĩ như vậy. Năm nay bọn họ muốn đánh cá, kia hải thần tế là nhất định phải tham gia, bỏ vào tin tức sau khi, Tương Hải cũng nhìn về phía Hoa Lít trưởng trấn. Cái kia Hoa Lít đại thúc, chúng ta chuẩn bị tham gia, ngươi nói một hồi cần chúng ta làm cái gì đi, là tiền và vân vân sao. Nhìn Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải nói thật, tuy rằng hắn người này cũng không tin những này, nhưng có lúc những này tập muốn, hay là muốn tôn trọng. Huống chi, Edward Anderson nói nhất định phải tham gia, cái kia Tương Hải chắc là sẽ không phụ thủ hạ mình số 2 đại tướng mặt mũi. Không cần các ngươi bỏ tiền, nhưng dù sao các ngươi thân phận bây giờ địa vị không giống nhau, vì lẽ đó nếu như các ngươi muốn tham gia nói, không thể như là năm ngoái như thế, ở trong đám người theo lắc là được, năm nay ta chuẩn bị cho ngươi nâng hải thần lễ vật. Nghe được Tương Hải nhất định phải tham gia, Hoa Lít trưởng trấn cũng hài lòng gật gật đầu, sau đó nói ra chính mình mục đích tới nơi này. Để ta nâng. Nghe được Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải cả người đều sửng sốt một chút, hải thần lễ vật là cái gì, Tương Hải rất rõ ràng. Năm ngoái thời điểm hắn từng thấy, Đại Tây Dương hải thần con sen, có điều năm ngoái thời điểm hắn nhưng là chủ động đi hỗ trợ, nhưng Hoa Lít trưởng trấn cũng không có để hắn chạm, ấn lại Hoa Lít trưởng trấn, cái này hải thần lễ vật, cũng chỉ có trưởng trấn có thể nâng, nhưng năm nay đây là ý gì? Mỗi một năm hải thần tế, nâng hải thần lễ vật người, cũng chỉ có 3 loại khả năng, một là tất cả mọi người tin phục trưởng giả, hai là thân phận tôn quý thần sứ, ba là dũng sĩ, ta đây, tuy rằng nói như vậy có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng thân là bản chấn trưởng trấn, ta còn xem như là làm cho người tin phục trưởng giả, mà chúng ta trong những người này, cũng không có thần sứ, trước đây cũng không có dũng sĩ, nhưng bây giờ không giống nhau. Nhìn thấu Tương Hải trong mắt nghi hoặc, bên này Hoa Lít trưởng trấn không khỏi cười ha ha, sau đó quay về Tương Hải nói, làm sao không giống nhau đây? Nghe ba cái tên này, Tương Hải đúng rồi một hồi, dường như một cũng đúng không lên. Mình tuyệt đối không phải cái gì trưởng giả, cái này là định chết, thứ yếu mình cũng hẳn không phải là cái gì dũng sĩ, cái này cũng là định chết. Thứ ba, chính mình càng không thể là cái gì thần sứ, nếu như nói hắn là Đông Phương còn có một chút nói rằng, dù sao trên người hắn còn có một con rồng văn đây. Nhưng đây chính là nước Mỹ long đều là cánh dài đại bọ sát, đã biết xem như là cái gì thần sứ. Vì lẽ đó nghe được Hoa Lít trưởng trấn sau khi, Tương Hải thì càng thêm nghi ngờ, chính mình dựa vào cái gì có thể phụng vật này. Bởi vì ngươi là mang theo trên trấn cư dân hướng đi cuộc sống tốt đẹp thiên sứ, vì lẽ đó ngươi cũng coi như là một thần sứ. Nghe được Tương Hải nói, Hoa Lít trưởng trấn không khỏi cười nói lên, mà nghe được lời giải thích của hắn, Tương Hải trong nháy mắt liền sờ bà tạ. Nếu như hắn như vậy đều xem như là thần sứ. Ha ha. Hắn phảng phất nhìn thấy, hắn ăn mặc một thân cha sứ trang, sau đó quay về quỳ ở trước mặt mình xinh đẹp nữ tu sĩ nói, đến, chủ hài tử, đây là thiên đường loa, xin ngươi thâm tình hàm đi vào. Có thể hay không, ta liền trực tiếp bỏ tiền, sau đó như là năm ngoái như thế, theo đi là được. Do dự một chút sau, Tương Hải quay về Hoa Lít trưởng trấn nói rằng, hắn là thật sự rất sợ phiền toái một người, mà bây giờ nhìn lại, cũng thật là phiền phức. Cái này khẳng định là không được, bằng không dân trấn cũng không khả năng tha cho ta, ha ha, yên tâm đi, sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian, cũng chính là hai ngày mà thôi, đến thời điểm ta biết sớm quá tới tìm ngươi, ngày thứ nhất đi một hồi vị, ngày thứ hai chính là tế điện, chỉ cần ấn lại ta nói làm là được rồi. Nghe được Tương Hải này rõ ràng thoái thác, Hoa Lít trưởng trấn lắc lắc đầu, thật vất vả Tương Hải đồng ý, hắn nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng không cho Tương Hải làm, liền liền vô vô Tương Hải vai, chuyện này coi như là quyết định đến đến rồi. Sau đó ở Tương Hải hơi có một ít buồn bực tình thần ở trong, hắn liền vui vẻ lái xe ly khai, có điều Tương Hải đợi được vào buổi tối, đưa cái này sự nói chuyện, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, bởi vì này sẽ làm lỡ kỳ hạn công trình, vì lẽ đó tất cả mọi người sẽ phản đối đây. Nhưng không nghĩ, Robin Garcia bọn họ nhưng là cực kỳ hưng phấn, bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, mỗi năm một lần hải thần tế là cực kỳ thần thánh. Vậy thì như là Olympic cầm đuốc giống như vậy, ở có mấy người xem ra, đó chính là vất vả không có kết quả tốt chuyện tình, ngược lại bọn họ lại không muốn xem Olympic, bọn họ cũng không quan tâm những này, có người kia thời gian còn không bằng ở trong nhà ngủ hoặc là làm chút chuyện của chính mình đây. Nhưng có mấy người xem ra, đây chính là vô thượng vinh dự, hải thần tế ở trong phụ trách nâng hải thần lễ vật, chí ít ở Bách Dô, đây chính là vô thượng vinh dự, Edward Anderson bọn họ đời này cũng không khả năng đụng tới cái kia vại cá đại diện cho gì đó, chính là Bách Dô vô thượng vinh dự, Edward Anderson nhớ tới, lúc hắn còn nhỏ, hắn có một tiểu tử bạn, bởi vì hiếu kỳ hải thần lễ vật, đi là ở vào buổi tối, lặng lẽ âm thầm vào bày đặt hải thần lễ vật căn phòng đi, kết quả, thất thủ đánh nát vại cá. Sau đó dĩ nhiên trực tiếp bị trục xuất ra chấn nhỏ, từ cái kia sau khi, Edward Anderson liền cũng không còn gặp hắn, có thể thấy được vị trí này, ở vạch rộp người trong mắt, trong lòng địa vị có trọng yếu bao nhiêu, hiện tại Tương Hải lại muốn đi nâng vại cá. Nay ở tại bọn hắn xem ra, không phải là vại cá, nói là chén thánh cũng không một điểm không quá đáng. Yên tâm đi, ông chủ, đến thời điểm ta đem ta lão bà kêu đến, giúp ngươi xem thi công, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ngươi có thể nhất định phải luyện tập tốt. Nóng bỏng mà sùng bái nhìn Tương Hải, Philip Mòn Tụt nở vẻ mặt thành thật nói rằng, thậm chí không tiếc để lão bà hắn xin nghỉ trở về nhìn. Mà nghe được Philip Mòn, cái khác bạch dồn người, đều cùng nhiệt đốt lên đầu, chuyện này có thể tuyệt đối không thể qua loa. Nhìn bọn họ cùng nhiệt dáng vẻ, điều này làm cho nguyên bản Tương Hải muốn nổ nước bọn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể hơi lung túng nở nụ cười, có điều đồng thời hắn cũng đối với mình phải hoàn thành cái này sứ mệnh có một ít hiếu kỳ. Thời gian trôi qua từng ngày, Phạ Mẹn đã phái người lại đây sau đi rồi nhóm đầu tiên cỏ khô, lều lớn cũng đã hoàn toàn đắp kín, có thể sử dụng, tiểu miêu trồng xuống sau khi, cái kia đất đai phì nhiêu, để những này ở mùa đông đông chết tiểu miêu, đã ở chuyết tráng trưởng thành. Khí trời cũng đạt tới 10 độ khoảng trường, mỗi năm một lần hải thần tế, đã ở lúc này lần thứ 2 bắt đầu rồi. Mà ở trước một ngày, Tương Hải rồi rời đi ra, từ sáng sớm vẫn bận đến tối mịt, ở trấn nhỏ cùng cạnh biển con đường kia tuyến thượng đi rồi không xuống 20 khắc cả. Ở nhớ rõ mọi yêu cầu sau khi, còn muốn nhẫn nhịn Hoa Lít trưởng trấn không ngừng rông dài. Có điều cũng may này tối rông dài một ngày đi qua sau khi, ngày thứ hai, chính là hải thần tế lúc mới bắt đầu. Đăng bởi. Chương 679, tế điển bắt đầu. Hải thần tế kỳ thực cũng không có một xác thực thời gian, như là năm ngoái hải thần tế tổ chức thời điểm là ở đầu hạ, mà năm nay thì lại ở đầu mùa xuân. Cái này cũng là có hàm nghĩa, bởi vì vào lúc nào tổ chức, cầu đồ vật cũng là không đồng dạng như vậy. Năm ngoái là mùa hè thời điểm tổ chức, sở cầu gì đó, liền chỉ là vì gió êm sóng lặng mà thôi, bởi vì lúc trước vạch rộp đã không có cái gì cá, cũng không có cái gì ra biển cần phải, vì lẽ đó chỉ là mùa hè, cầu Thái Bình, cầu không cần có cái gì gió bão các loại. Nhưng năm nay không giống, năm nay nhưng là có du khách, coi như là trong biển cá thiếu, bọn họ cũng phải cần mang theo du khách ra ngoài chơi. Vậy cũng là kiếm tiền sao, vì lẽ đó từ lúc sau Tết, trên trấn cũng đã quyết định, hải thần tế muốn ở khoảng tháng 3 thời điểm tổ chức, vừa vặn đuổi tới mở cá, ngày này trời vừa sáng, trên tiểu trấn phàm là còn nhàn rỗi cư dân, đều gom lại trấn nhỏ ở trong đến. Theo ở trấn nhỏ trên quảng trường, Hoa Lít trưởng trấn ra lệnh một tiếng, hải thần tế bắt đầu, Tương Hải cũng phối hợp đem cái kia to lớn vại cá nhấc lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người theo hô hô kêu lên, không phải không thừa nhận, vẫn là rất có tiếng thế. Tiếp theo phía trước phụ trách âm nhạc người mở đường, đại bộ đội xuất phát, một đám người hạo hạo đãng đãng hướng về cạnh biển đi đến. Mà ở trong đám người chói mắt nhất, chính là nâng vại cá Tương Hải, không phải không thừa nhận, đây là một cái vinh dự. Nhưng thực cũng là một thật mệt mỏi sống, cái này cá vại có thể cũng không tiểu, gần như có thể trang 10 kg tả hữu nước, hơn nữa vại trọng lượng, 25 cân khoảng chừng đi, mặc dù coi như không nhiều, nhưng muốn một đường như thế nâng đi cạnh biển, nói không mệt là không thể nào. Đường xa không khinh vật sao, hoa lít trưởng chấn nâng vật này thời điểm, hắn còn có thể thay cái tư thế và vân vân, cái này cũng là lao nhân ưu đãi. Có điều Tương Hải cái này tuổi trẻ lực tráng, hắn cũng không quá tốt ý tứ đổi tư thế các loại, liền vẫn luôn là nâng. Cùng ngày hôm qua thải bài thì không giống nhau, ngày hôm nay người đặc biệt nhiều, tự nhiên đi cũng đặc biệt chậm, cũng may không có những tiết mục khác. Đi suốt hơn 2 giờ, Tương Hải bọn họ mới từ bên trong trấn đi tới cạnh biển, dọc theo đường đi không chỉ có hấp dẫn số lớn dân trấn, cũng không có thiếu du khách, cũng đúng cái này du hành đội ngũ cảm thấy rất hứng thú, một đường vô video đi theo đội ngũ mặt sau. Mà đối với Tương Hải ôm cái kia đại Tây Dương làm lòng, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng tiếc chính là, trên trấn người cũng không cho bọn họ đi gần quá, mặc dù lớn bộ phận du khách đều là người bình thường, người hảo tâm, nhưng thật không chịu nổi sẽ có những kia yêu thích nháo cùng xấu. Vạn nhất nếu là Lam Long cùng vại cá có tổn thương gì, người đem hắn đuổi ra ngoài cũng không có ý nghĩa, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất, chính là không cho du khách tiếp cận. Liên để bọn họ đứng xa xa nhìn thì tốt rồi, có điều như vậy cũng làm cho những này du khách cảm giác rất tò mò, dọc theo đường đi, người là càng ngày càng nhiều. Cũng may Tương Hải cuộc sống khổ luôn có đến cùng một ngày, đi rồi hơn 2 giờ sau khi, hắn cuối cùng là đi tới cạnh biển, theo A Lít trưởng chấn niệm xong cầu xin từ sau khi. Tương Hải cũng đưa cái này vại cá bỏ vào hải lý, nhìn vại cá ở trong Lam Long bơi vào đại hải, hoàn toàn biến mất sau khi, hắn cũng giơ lên trống không vại cá, sau đó dân chấn môn cũng lớn thanh kêu lên, vậy thì đại diện cho hải thần bỏ vào bọn họ lễ vật. Mà ở lúc này hải thần tế cũng coi như là chính thức kết thúc, Tương Hải đem vại cá giao cho trên chấn người sau khi, hắn cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới bên cạnh một bên trong lều nghỉ ngơi một chút, cái này lều vải là ngày hôm qua cố ý chuẩn bị cho hắn. Chính là vì đề phòng hắn lúc mệt mỏi không có nghỉ ngơi địa phương, trước đây đều là Hoa Lít trưởng trấn, bất quá bây giờ là thuộc về Tương Hải. Cái này lều vải bản thân cũng không nhỏ, đừng nói ngồi, nằm đều được, nằm hai, ba người đều được. Bởi vì Hoa Lít trưởng trấn dĩ vãng cũng lại ở chỗ này mở hội nghị các loại, lều vải vẫn là rất rắn chắc, hơn nữa chất lượng rất tốt, chỉ cần đem khóa kéo kéo lên, từ bên trong có thể thấy được tình huống bên ngoài, nhưng ở bên ngoài hãy nhìn không tới tình huống bên trong. Thế nào? Mệt không? Ngày hôm nay nhưng là hải thần tế, Robin Garcia cùng Edward Anderson bọn họ đều có sự tình, không có cách nào đến, nhưng tề khiết các nàng vẫn là sang đây xem náo nhiệt đến rồi, nhìn Tương Hải ngồi xuống lều vải nơi này, các nàng cũng đều theo cười đi tới. Hô, cũng còn tốt, chính là cánh tay có một ít chua. Nhìn các nàng, Tương Hải hoạt động một chút cánh tay của chính mình, cười đối với các nàng giảng đạo. Nguyên bản Tương Hải ý tứ là làm cho các nàng đến cho chính mình xoa bóp cánh tay, nhưng rõ ràng, các nàng không nghe thấy, hoặc là cố ý lậu điệu Tương Hải phía sau cái kia nửa câu nói, trái lại cười hì hì cùng nhau đánh náo loạn lên. Được rồi, ngươi mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đi cuống bên kia chợ. Thật sự không thấy Tương Hải, Tề Khiết cười hì hì nói một câu sau, liền dẫn bên người Tề Nhã, Lý Nạ cùng Mệ Giằng đi tới bên kia chợ. Đương nhiên, ạ dạ Lý Nạ vẫn đi theo các nàng bên người, bằng không Tương Hải cũng không yên tâm, nguyên bản Tương Hải cũng muốn đi chợ liếc mắt nhìn, nhưng bây giờ hắn đúng là có một ít mệt mỏi. Vì lẽ đó chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn không có đợi được hắn nằm xuống đây, liền lại có một tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới. Này, Tương! Nghe được âm thanh này, Tương Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên mặt trong nháy mắt lóe lên một tia thần tình lúng túng, nhưng rất nhanh sẽ cất đi, tiếp theo mất tự nhiên sán nở nụ cười, bởi vì nhìn trước mặt cái này nữ, ạch, Tương Hải cũng không phải tốt như vậy làm. Làm sao? Không quen biết ta. Nhìn thấy Tương Hải vậy có một ít củ kết ánh mắt, cô nữ sinh này cũng không lưu ý, trực tiếp ngồi ở Tương Hải bên cạnh, sau đó cười nói với Tương Hải, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng sờ sờ đầu, làm sao có khả năng không quen biết đây? Làm sao có thể chứ, Kelly, đến là không nhìn thấy ngươi. Đúng, trước mặt người này không phải người khác, chính là Kelly Sutton, lúc trước Tương Hải ở Hot Girl Sexy trong nhà, lầu 2 phòng vệ sinh ở trong, cùng nàng còn có đi lì ạ rõ giờ, xảy ra một ít nguyên bản cũng không nên chuyện đã xảy ra. Sau đó Tương Hải cùng Đi Lì ạ nói rõ, nhưng đối với Kelly, hắn liền không có cách nào nói cái gì. Đi Lì ạ có một người bạn trai, Tương Hải có thể nắm vật này nói sự, nhưng Kelly vừa không có, điều này làm cho Tương Hải có chút không biết làm sao. Nhưng Kelly dường như cũng không phải là rất lưu ý một đoạn này quan hệ, ngày đó sau khi, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cho Tương Hải phát một ít tin nhắn các loại, nhưng cũng không có quá nhiều liên hệ, ngày hôm nay nàng đột nhiên đến là để Tương Hải có chút không ứng phó kịp. Ta còn có thể làm gì, tìm việc làm chứ, cha ta nói để cho ta tới tiệm bán hoa hỗ trợ, nhưng ta cảm giác, ta bây giờ còn tuổi trẻ, nếu như không đi ra tìm công việc, xông vào một lần, có chút có lỗi với ta mình tuổi. Nhún vai một cái, Kelly Susan có chút im lặng nói rằng, đương nhiên, nàng còn có một chút không hề ghi chú, nước Mỹ hải tử kỳ thực đều có một ít phản bội, bọn họ 18 tuổi sau khi, phần lớn người, cũng không mong muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, chớ nói chi là ở thủ hạ của bọn họ công tác, kiếm thiếu không nói, hơn nữa còn phải bị khí. Vì lẽ đó so với ở trong nhà công tác, bọn họ càng muốn đi ra ngoài, điều này cũng Kelly một mực tìm việc làm nguyên nhân chủ yếu. Hừm. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không tiếp tục lưu trong trường học đọc sách dự định đây? Nghe được lời của nàng, Tương Hải do dự một chút, hướng về nàng nói rằng, nói thật, nguyên bản sớm nhất thời điểm Tương Hải liền biết Kelly Susan đang tìm công tác, nhưng hắn cũng không muốn đi nhận cái miệng này. Nhưng là giữa hai người dù sao đã xảy ra một vài thứ, hơn nữa bọn hắn bây giờ cũng coi như là bằng hữu, hỗ trợ tìm cái công tác đến cũng không cái gọi là. Thi nghiên sao? Này, Tương, chớ chê ơ. Thành tích của ta thi nghiên đến còn có khả năng, nhưng vấn đề là, chuyên nghiệp của ta không phải là quá tốt, không có cái nào đầu đề sẽ phải ta. Nhún vai một cái, Kelly Susan bất đắc dĩ nói, thi nghiên ở nước Mỹ đúng là một tốt nơi đi. Kỳ thực ở quốc nội cũng là như thế, nhưng ở nước Mỹ nếu như muốn thi nghiên nhưng cũng không là dễ dàng như vậy, không phải nói ngươi thi đậu đến liền được rồi. Mà là cần phải đi tham gia một ít đầu đề tiểu tổ, ngươi muốn trở thành những kia giáo sư nghiên cứu sinh, như vậy mới có thể thi trên. Ở quốc nội này càng nhiều hơn chính là một trên danh nghĩa, nhưng ở nước Mỹ bù tờn bên này, nhưng là thật sự phải có một ít nghiên cứu năng lực. Cái này giao cho ta đi. Nhìn Kelly Susan dáng vẻ, Tương Hải nở nụ cười, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, nếu giữa bọn họ xảy ra một ít không nên phát sinh đồ vật, vậy hắn cũng là giúp nàng một chút đi, sau đó lấy ra điện thoại di động, tìm được rồi phía trên một cú điện thoại rút đi qua, điện thoại vang lên vài tiếng sau khi, có một thanh âm hưng phấn liền từ điện thoại bên kia truyền tới. Này, Tương, ngươi nhất định là biết nghiên cứu của chúng ta có tiến triển, cho nên mới gọi điện thoại thật sao? Ha ha, đúng là quá tuyệt vời. Nghe người này nói, Tương Hải trước tiên sửng sốt một chút, sau đó con mắt của hắn cũng không cấm sáng ngời, nghiên cứu có tiến triển. Đây là ý gì? Chờ một chút, bà cờ dơ rát giáo sư, ta cũng không biết nghiên cứu của ngươi có cái gì tiến triển, ngươi chậm một chút nói. Nghe được điện thoại bên kia âm thanh, Tương Hải không khỏi lập tức nói rằng, phải biết hắn nhưng là cho cái này nghiên cứu cơ cấu đầu không ít tiền, nếu như vẫn luôn không có hiệu quả, cái kia Tương Hải cũng là rất bất đắc dĩ, tuy rằng lúc trước sớm nhất thành lập cái này cơ cấu, cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là vì cho mình trang viên đánh hiểm trợ, hiệu quả xem ra đến bây giờ cũng không tệ lắm, chí ít chặn lại rồi không ít học giả các loại. Nhưng nếu như cái này nghiên cứu cơ cấu thật sự có thể nghiên cứu ra một vài thứ, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng chính là một tốt chỗ tốt. Ha ha. Ta dùng của ngươi bò, cùng từ công viên rèn lộ sở tổn xin tới Bắc Mỹ Châu Hoang tiến hành rồi tập giao, dĩ nhiên phát hiện, hai người này vật chủng trong lúc đó không có sinh sản cách ly, hơn nữa sinh ra được tiểu ngưu, không chỉ có càng thêm thông minh, hơn nữa hình thể cũng cùng Bắc Mỹ Châu Hoang gần như, nhưng tính cách nhưng càng thêm nghiêng về như ản chu bò, có điều loại này bò có thích hợp hay không chăn nuôi, ta còn không biết đây, hết thảy đều muốn nghiên cứu một chút lại nói. Nghe được Tương Hải, bên này bà cờ dơ rát giáo sư không khỏi nhẹ nhàng nói. Nghe ra, hắn tâm tình bây giờ tương đối không sai. Mà nghe được hắn, Tương Hải cũng nhíu nhíu mày, ản chu bò và mỹ châu châu hoang tạp giao loại. Nghe tới dường như có chút ý nghĩa a. Có điều chính là không biết vật này có thể hay không nuôi, có điều vậy thì giao cho bà cờ dơ rát giáo sư đi, ngược lại hắn cũng không phải hiểu lắm. Ở chúc mừng một hồi bà cờ dơ rát giáo sư sau khi, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Thương, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Hiện tại bà cờ dơ rát tâm tình không tệ. Lúc này cũng nghĩ tới, Tương Hải cũng không phải biết rõ bản thân mình thành quả nghiên cứu mới gọi điện thoại tới được, vậy thì đại diện cho Tương Hải tìm mình còn có chuyện khác, Tương Hải nhưng là ông chủ, hắn nghiên cứu nhanh một năm này, kết quả thí cũng không có nghiên cứu ra, vì lẽ đó hắn đối Tương Hải vẫn là rất cẩn thận. Là như vậy, ta có một người bạn, là các ngươi bổ tẩn sinh viên đại học, bởi vì tốt nghiệp không tốt lắm tìm việc làm, vì lẽ đó chuẩn bị thi nghiên, ta liền hỏi một chút, nghiên cứu của ngươi xanh tiêu chuẩn có còn hay không? Nếu như có, ta liền để nàng thi nghiên cứu của ngươi sinh. Nghe được bà cờ dơ rát, Tương Hải cũng nói mình ý đồ đến, có điều đang lúc nói hắn vẫn có một ít cẩn thận. Hắn cũng rất sợ sệt cái này thầy giáo giả cả nghị quá rồi, bình thường như vậy tri thức phần tử sự đều nhiều hơn, đừng hắn cho rằng Kelly là chính mình phái đi qua gián điệp các loại, vậy thì phiền thoái, có điều Tương Hải rõ ràng cho thấy cả nghị quá rồi, người Mỹ cũng không chú ý cái gì dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ở nước Mỹ như vậy nghiên cứu cơ cấu ở trong, tất nhiên sẽ có một vị, thậm chí là mấy vị phía đầu tư người, bởi vì bọn họ muốn xem những người này, có hay không xài tiền bậy bạn, có hay không tốt độc quyền, có hay không đối với đầu tư người hữu ích đồ vật, ai như là Tương Hải như thế, đem tiền một đầu, sau đó hắn sẽ không quản. Hiện tại Tương Hải phái một người lại đây, có thể nói bà cờ dơ dắt là nhạc không được đây. Cái này đương nhiên không có vấn đề, gọi nàng thi nghiên cứu của ta sinh ra được được rồi. Nghe được Tương Hải, bà cờ dơ dắt không khỏi vỗ nguyệt hung bô nói, mà nghe được hắn đồng ý, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng về bên cạnh Kelly xuống bị hoa một ok động tác sau khi, liền lại cùng bà cờ dơ dắt hàn huyên vài câu, sau đó mới cúp điện thoại. Thật sự giúp ta tìm tới dạy. Nghe được Tương Hải, bên này Kelly xuống không khỏi hưng phấn nói. Hừm, bà cờ dơ dắt giáo sư, hẳn là các ngươi sinh viên đại học thái tiến hóa học giáo sư, hiện tại hắn chính đang cho ta làm một mục trường bò loại cùng cây cỏ chất tất lương kế hoạch. Những ngày qua ngươi đi tìm hắn một hồi, thương lượng với hắn nhìn, sau đó liền học tập cho giỏi, thi đậu đi thôi. Nhìn Kelly Sutton, Tương Hải cười nói với nàng, mà nghe được Tương Hải nói, Kelly Sutton không khỏi hưng phấn trực tiếp nào tới, ở Tương Hải trên môi nặng nề hôn một cái, nguyên bản nàng và Tương Hải nói mình chuyện công việc, kỳ thực càng nhiều hơn chính là tố khổ. Nhưng không nghĩ, Tương Hải dĩ nhiên thật trực tiếp giúp tự mình giải quyết cái phiền toái này, nói thật, đây thật sự là quá làm cho nàng hưng phấn. Thương, ta nhất định phải cố gắng báo đáp ngươi. Không biết ngươi có hay không ở cạnh biển bên trong lều. Nhìn Tương Hải, Kelly sóng mắt như nước hướng về hắn nói rằng, nhìn ra, nàng là thật sự đối Tương Hải vô cùng. Đăng bởi. Chương 680, thuyền đánh cá ra biển. Này, ông chủ, ngươi nghĩ gì thế? Nhìn đứng ở đầu thuyền trên Tương Hải, Edward Anderson không khỏi cầm một cái tàu đi ra, vừa hút tiên, một bên hướng về Tương Hải hỏi, nghe được hắn, Tương Hải cũng quay đầu lại hướng về hắn nở nụ cười. Hả, không có gì, chính là đang lo lắng một lúc tôm cá sẽ có bao nhiêu. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi cười nói. Yên tâm đi ông chủ, năm nay chúng ta nhất định là được mùa năm. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Edward Anderson không khỏi nở nụ cười, sau đó vạn phần chắc chắn nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, tiếp tục xem xa xa mặt biển. Khoảng cách hải thần tế đã trong lúc vô tình đi qua 3 ngày, ngày đó Tương Hải cùng Kelly, kém một chút, ngay ở bên trong lều, khục khục. Có điều đáng tiếc, cuối cùng không có biến thành, bởi vì Tề Nhã trở về cho Tương Hải đưa nước quả đến rồi, thật vào lúc đó quần áo vẫn không có cởi đây, bằng không nhưng là bị tóm gọn, nhưng coi như là như vậy, đủ ngủ cái kia ánh mắt hoài nghi, vẫn để cho Tương Hải có chút không nói gì. Vào buổi tối, Tề Nhã cố ý đi tới Tương Hải căn phòng, 2 giờ sau khi mới hài lòng rời đi. Sau đó mấy ngày, Tương Hải bọn họ vẫn còn đang bận rộn, nhưng coi như là bận rộn nữa, lần thứ nhất mở cá, Tương Hải cũng là tất nhiên phải tới. Tương Hải thuyền đánh cá, vẫn là lúc trước ở bộ tờn lắp ráp đây, lúc trước giả bộ thời điểm liền cân nhắc qua sau đó muốn mở cá vấn đề, vì lẽ đó Tương Hải thuyền đánh cá nhưng là không ở trên mặt biển theo gió vượt sóng, còn lộ vẻ rất vững vàng. Yên tâm đi ông chủ, nếu như thật sự không yên lòng, hãy cùng ta vào xem sờ nạ đi. Nhìn Tương Hải mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng sung sung dáng vẻ, Edward Anderson đột nhiên quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải đến là tiền sửng sốt một chút. Sau đó cảm giác đi xem cũng không sai, sau đó liền đi tiến vào khoang thuyền ở trong, lúc này ở lái thuyền mù lần lô phách rớt. Lúc trước tìm hắn đến, chính là vì để hắn mở ra máy bay, lái thuyền, cái này cũng là chuyện hắn cần làm. Khi hắn chỗ ngồi lái xe bên cạnh, thì có một sợ nàng nghi, lúc này màn hình đang không ngừng lúc đích, từng cái một điểm nhỏ, ở sợ nạ bên dưới hiện ra, những này điểm nhỏ liền đại diện cho bầy cá, nhìn ra, Tương Hải ngư trường ngư nghiệp tài nguyên, vẫn đúng là tâm không phải vậy tốt. Bây giờ còn là ở đá san hô khu vực, chúng ta muốn mở ra trong biển lại nói. Nhìn những này điểm nhỏ, Edward Anderson cười giải thích lên, trước Edward Anderson bọn họ hầu như mỗi ngày phải ra khỏi biển, ngoại trừ nuôi cá, đo lường nước chất ở ngoài, mỗi lần ra biển hoa cái kia hơn 1.000 USD dầu mạ tốt, chủ yếu chính là vì hôm nay tới làm nền, sợ nạ có bắt giữ cùng đánh dấu công năng. Bọn họ mỗi một lần ở ngư trường bên trong đi dạo, gặp đến bầy cá tiến hành đánh dấu sau, liền ấn lại trình tự đến vớt. Không phải tùy tiện tìm một chỗ họ phơ lìn là được, bầy cá chủng loại, những này cá lớn lên đại chớ đã, những thứ đồ này, đều là học vấn. Tương Hải tự nhiên không hiểu những này, tuy rằng hắn biết hắn ngư trường bên trong cá rất nhiều, nhưng không có với lên tới thời điểm, liền không phải là của mình cá. Dù sao những này cá, cũng đều là rất thông minh, muốn đem chúng nó bắt lại, không phải là một cái dễ dàng như vậy sự tình. Vì lẽ đó Tương Hải lúc này, dù sao cũng hơi lo lắng, thuyền lái rất nhanh, coi như là Tương Hải đang lo lắng, thuyền đánh cá vẫn là rất nhanh khai xuất đá san hô khu vực, tiến vào thủy vực ở trong, theo sờ nạ thanh một trận dồn dập vang động, Edward Anderson bọn họ cũng làm được rồi vớt chuẩn bị. Bọn họ nhóm đầu tiên mục tiêu chính là Tương Hải năm ngoái trước hết quyết định tới nhóm đầu tiên loại cá, cá đủ đỏ. Lúc trước từ Thiết Ngưu tay bên trong mua được những này cá bột thời điểm, những này tiểu ngư miêu, mới một cái ngón trỏ dài như vậy, hai đầu ngón tay thô to như vậy. Nhưng ở lúc này, trải qua một năm sinh trưởng, vậy ngư trưởng cũng có thể đem loại cá này nuôi đến nặng 2 cân, dài 20 cm. Nhưng rõ ràng, Tương Hải ngư trưởng không phải là vậy cá chàng, những này từ nhỏ đã hấp thu quá Tương Hải linh khí, à không, lúc trước vẫn là linh máu cá, hơn nữa ăn đều là đựng linh khí đồ ăn, lớn lên là khá là khủng bố. Ở Tương Hải ánh mắt ở trong, những này cá trên căn bản tất cả đều cao lên tới 2 kg, cũng chính là 4 cân khoảng chừng. Này ở sờ nạ trên là nhìn ra, cá thể cũng gần như có dài 30 cm. Năm nay đằng lòng trang viên còn chưa phải là vớt tốt nhất thời kỳ, loại cá này nuôi cái 3 năm lại chảo, kỳ thực mới được đường ngay tử. Nhưng cơm muốn từng miếng ăn, đường trước phải học được đi, lại học chạy, ngư trường bên này vẫn không có thu vào, tuy rằng dựa vào mục trường bên kia cũng có thể nuôi sống bọn họ. Nhưng trước sau cảm giác không phải chuyện như vậy, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là quyết định năm nay liền lao ngư. Tìm tới những này cá đủ đỏ sau khi, mũ lần lộ phách rất cầm lái, Edward Anderson đi phụ trách câu cơ, Tommy Chatler, ý nọ mồ si, ản giờ cờ dịt sần ba người này phụ trách rọ phờ lìn, toàn bộ đều chuẩn bị xong sau khi, Tương Hải thuyền đánh cá cũng lái đến những bầy cá này phía trước, vào lúc này theo Edward Anderson một khối ra lệnh, lưới đánh cá toàn bộ bị tắt tiến vào hải lý. Tiếp theo Tương Hải cũng cảm giác được thuyền chìm xuống, tiến lên tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm, nhưng coi như là tiến hành tốc độ chậm nữa, cũng phải so với cá du nhanh. Ở sờ nạ màn hình trên, Tương Hải thấy được, những kia điểm nhỏ, từng cái một tiến vào lưới cá ở trong. Chờ đến đem những bầy cá này hầu như đều vong ở trong đó, vào lúc này Edward Anderson cũng chạy tọa biển kéo lưới đánh cá bắt đầu thu về, mà tỏ mì chát lơ bọn họ cũng mở ra băng khoang lối vào, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm lụng. Theo lưới đánh cá bị bắt tới, như là một lớn túi giống như vậy, phía trước là trống không, nhưng khi lưới đánh cá rời đi mặt nước thời điểm, Tương Hải trên mặt của bọn họ đều lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ nhìn thấy lúc trước xuống biển thời điểm, cái kia trống rỗng lưới cá, vào lúc này đã biến thành một đường kính gần như có khoảng 6 mét to lớn khối bầu dục, như là một giọt nước mưa vậy hình dạng, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt bọn họ. Lưới đánh cá bị kéo đến thì băng khoang lối vào sau khi mở ra. Trong nháy mắt vô số cá đủ đỏ dường như trời mưa bình thường rơi vào trên bong thuyền, mà ở lúc này người đánh cá môn công tác mới chính thức bắt đầu, bởi vì bọn họ muốn lựa, cá đủ đỏ sẽ trực tiếp chợt tiến vào băng khoang ở trong. Mà một ít những thứ khác loại cá, còn có hải tảo và vân vân, thì lại sẽ vứt trở lại hải lý, nhìn diện những này cá, Tương Hải cuối cùng là yên tâm. Bọn tiểu nhị, đây chính là hải thần cho lễ vật của chúng ta, lão bản của chúng ta, đây chính là thiên tứ người, hắn ban cho vùng biển này. Vô số tôm cá. Nhìn trên mặt đất những này cá, lúc này Edward Anderson cũng bánh xe phụ cơ trước mặt của đứng lên, lớn tiếng kêu lên. Được mua rồi. Được mua rồi. Mà theo tiếng kêu của hắn, Tommy Chatler bọn họ cũng theo kêu lên, theo đại Tây Dương ngư nghiệp từ từ khô cạn, bọn họ đã thật lâu đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc bình thường bọn họ ra biển, một vòng xuống, không nói mò nhiều như vậy cá, vơ vét như thế một đại vòng, không mò đi ra hơn nửa vòng rác rưởi coi như là không có lỗi bọn họ. Nhìn những này cá, nói thật, những này người đánh cá môn đều có một ít cảm động, trong khoảng thời gian ngắn nước mắt ngay ở bên trong đôi mắt đánh quyển. Nhưng rất nhanh bọn họ liền thu thập xong tâm nhãn, bởi vì bọn họ công tác vẫn không có làm xong đây, Tương Hải thuê bọn họ đến, không phải là để cho bọn họ tới nhớ lại thương cảm, bọn họ phải làm, chính là vì Tương Hải kiếm tiền, này mới là chủ yếu nhất. Theo những này cá từng cái một bị đưa vào hầm chứa đá ở trong, mà những thứ khác hải tảo và vân vân, đều vứt trở về hải lý. Tương Hải bọn họ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, ở vừa nãy Tương Hải cũng một mực theo hỗ trợ, ấn lại Edward Anderson ở tòa biển mặt trên thấy con số, những này cá tổng cộng có nặng 5 tấn. Đương nhiên, khấu trừ bên trong còn lại chú nước, còn có những kia tạp thất tạp bát đồ vật, trọng lượng dòng nên ở 4 tấn khoảng trường. Đây đã là tương đối khá thu hoạch, Tương Hải thuyền vong mắt rất lớn, đường kính đều cũng có 10 cm loại kia mắt to vóng, tiểu ngư và vân vân sẽ trong nháy mắt bị đổ vào, vậy thành phẩm cá. Cũng chính là 2 cân tả hữu cá, nếu như dựng thẳng dù, vận khí không tệ cũng có thể chui đi qua. Chỉ có những kia vượt qua 30 cm ra hỏa, mới có thể bị vong cho chụp lại, mà Tương Hải bắt được những này, trên căn bản đều là 40 cm trở lên. Ấn lại ẹ đùa Anderson giảng, cái này bầy cá gần như có 3.000 điều cá đù đỏ, mà Tương Hải bọn họ bắt được, đại khái 2.000 điều khoảng chừng, còn dư lại 1.000 con cá, lại trải qua 1 năm trưởng thành, sẽ lớn lên càng to lớn hơn, chủ yếu nhất là, sẽ cho ngư trường lưu lại hạt giống. Giải quyết rồi những này cá sau khi, Tương Hải bọn họ tiếp tục bắt cá, ở Tương Hải ngư trường ngoại vi tùy ý rong ruổi. Sơn nạ tham cá nghi, không ngừng bắt giữ bọn họ đã từng quyết định tới vớt mục tiêu, mà Tương Hải thì lại giúp đỡ tỏ mỉ chát lơ bọn họ đi thu dọn những kia lưới đánh cá, một lúc thời điểm còn muốn đem người này ném vào hải dương ở trong đây. Trước đây nói qua, Tương Hải thuyền đánh cá tổng cộng có 4 cái kho thất, một là băng tiên, cũng chính là bên trong đều là băng, cái này dùng để bảo tồn quý báu cá loại, như là nếu như bắt được cá mạ lỉn xanh hoặc là vây xanh các loại, liền muốn dùng biện pháp như thế bảo tồn. Thứ yếu là bàn bảo đảm lãnh băng tiên, chính là không cần băng, đem thả băng địa phương tỉnh khúc hạ xuống, chủ yếu là đi vào trong phun hơi lạnh, giữ tươi thời gian càng lâu, tương tự cũng là dùng để bảo tồn tương đối cao cấp hải sản. Sau cùng kho lạnh, chính là hầm chứa đá, vớt sau khi đi vào liền đông thành băng đống, bình thường chính là dùng để bảo tồn những kia vậy hải sản. Còn có một cái là nước giấu thất, cái này thất là đơn độc lái ra một nhà kho, chủ yếu tác dụng, chính là ở bên trong nước, ở thuyền mở lúc thức dậy. Nước biển sẽ từ nơi này thất một con chạy vào đi, từ một đầu khác đi ra. Duy chỉ cái này bên trong cá, vẫn có thể tiếp xúc được nước biển, có thể bảo đảm tồn tại. Lúc trước Tương Hải bắt được thanh súng thời điểm, chính là dùng một chiêu này chỉ là đối những kia dị thường quý báu, hơn nữa còn phải giữ vững hoạt bát cá mới có hiệu quả. Có người sẽ nói, những này cá sở dĩ sẽ sống, không phải là bởi vì thả ở trong nước biển, mà là bởi vì nó một mực du, đúng, cái này thất cũng không nước biển chạy qua. Con cá này nếu như không phải là muốn tự sát, trực tiếp bị dòng nước đụng vào chặn bàn trên, vậy nó chính là cần không ngừng du. Nhưng coi như là như vậy, vẫn như thế du, cá cũng biết mệt chết, ấn lại lúc trước lắp ráp thời điểm ẹ đùa Anderson nói. Cái này nước kho, cũng chính là để cá có thể ở trong đó sống thêm một ngày mà thôi, có điều cũng may Tương Hải bọn họ bán cá địa phương cũng không tính xa. Ở Tương Hải bọn họ xử lý xong cá sau khi, bên kia chuyển khoang ở trong cũng truyền đến mụ lần lô phách rất thanh âm. Làn sóng thứ 2 cá tiến vào trong phạm vi, theo mũ lần lô phách rớt, Tương Hải bọn họ lần thứ 2 đem lưới đánh cá ném vào nước biển ở trong. Có lần trước sự tình, lần này Tương Hải bọn họ đến là muốn buông lỏng hơn nhiều, quả nhiên, khi này một internet tới thời điểm, lại là được mùa, tương tự thu vào 5 tấn tôm cá, có điều so với lần trước trên căn bản 95% đều là cá đủ đỏ. Nay một làn sóng tôm cá, sẽ phải tập hơn, Tương Hải lúc trước nuôi trồng cá, tổng cộng có 4 loại, cá đủ đỏ, cá hồi, cá mú cá, cá mú nghệ, sau đó gia nhập cá đỏ dạ lớn, mà này một làn sóng mò đi lên cá, ngoại trừ này 4 loại ở ngoài, còn có 5, 6 loại. Không phải không thừa nhận, Tương Hải bên này loại cá tài nguyên, đúng là phong phú làm người giận sôi. Một vong cá đánh tới đến, làm người khác chú ý nhất, chính là cái kia mười mấy con rồng độn, loại cá này nhưng thật ra là cá mú cá một loại, cũng là hải dương săn bắn tính loại cá, mặc dù đang Tương Hải nuôi thời điểm, những này cá khổ người không coi là nhỏ. Nhưng lúc này chúng nó càng to lớn hơn. Tất cả cá, toàn bộ đều dài đến rồi nửa mét trở lên. Tương Hải nắm lên một cái tới thử một hồi, không khỏi có chút bất ngờ. Những người này xem ra một năm này nhưng là không ăn ít ta. Một năm này, dĩ nhiên lớn lên vượt qua 50 kg, cũng chính là 50 kg. Người bình thường đến mò nó vẫn là rất phiền toái. Vô vô người này, Tương Hải đem nó ném vào băng tiên kho ở trong. Cá mú cá huyết thống ở nơi đó bày đây, tất nhiên là rất đắt giá. Ngoại trừ cá mú nghệ ở ngoài, nơi này còn có cá đủ đỏ, cái này liền ném vào mới vừa kho lạnh ở trong đi tới. Còn có cá mú cá, cái này cũng ném vào băng tiên bên trong đi, chủ yếu nhất, còn trộm được 20 mấy điều cá hồi. Rõ ràng những này cá tụ tập cùng một chỗ không phải là đang làm gì chuyện tốt, những này cá đều là săn bắn loại cá, mà bọn họ đồ ăn, chính là với lên đến lượng lớn nhất loại cá này. Đây là phi đi. Nắm lên một cái không quá lớn lên màu bạc tiểu ngư, Tương Hải hướng về bên cạnh ẹ đùa Anderson hỏi. Hừng. Đại Tây Dương Phi, xem ra những tiểu tử này, là bị của ngươi ngư trường hấp dẫn tới được. Nhìn Tương Hải trong tay tiểu ngư, Edward Anderson híp mắt cười nói, hắn hiện tại đã ở tính thu vào, 2 làn sóng cá tổng cộng 8 tấn khoảng trường. Dù sao chủng loại đều là không đồng dạng như vậy, nếu như ấn lại 1 kg 8 USD mà tính đều giới, cái kia 8 tấn chính là 8.000 kg, 1 kg 8 USD, đây chính là 64.000 USD. Xem ra hôm nay thu vào phá 10 vạn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, những long đó độn cùng cá mú còn có cá hồi, cũng sẽ không ấn lại 8 USD 1 kg giá cả để tính, trừ phi bọn họ đầu góc có hãm hại. Được, xử lý một chút đi. Ngoại trừ phi cá ở ngoài, này không giao động bên trong còn có cá đối, còn có cá Saba, còn có cá thu Nhật Bản. Những này cá, đều không phải là Tương Hải nuôi trồng cá, nhưng Tương Hải nơi này đúng là một khối bảo địa, để những này cá đến rồi, sẽ không muốn đi rồi. Đăng bởi. Chương 681, đê mê cá giới. Bắt cá là một hạng rất mệt người hoạt động, chí ít ở Tương Hải thoạt nhìn là như vậy. Hai vong cá xuống, bao quát Tương Hải cũng đã có một ít lui xong, nhưng tinh thần của bọn họ nhưng vẫn như cũ rất phấn khởi. Ông chủ, ngươi biết không? Canada người chảo cá cũng không như là chúng ta mệt như vậy. Cầm lấy một cái thuốc lá ngậm lên miệng, tỏ mỉ chát lơ cái này vào Nam ra Bắc đi qua rất nhiều nơi lão ngưu tử không khỏi cười ha hả nói, nghe được hắn, đúng là hấp dẫn đến rồi Tương Hải. Cái kia Canada người làm sao bắt cá đây? Nhìn hắn, Tương Hải cũng như ước nguyện của hắn hỏi. Tương Hải biết, người Mỹ cùng Canada người trời sinh chính là tương đương không hợp nhau tồn tại, người Mỹ không thích Canada người. Canada người càng là không thích người Mỹ, đều nói Canada ghét người Hoa, nhưng thực sự một ít khu vực, bọn họ chán ghét người Mỹ trình độ muốn so với người Hoa mạnh hơn, ở quan diện thượng hai nước là chung một chiến tuyến, nhưng ở trong đáy lòng, ma sát không phải là vậy tiểu. Canada người chào cá, phía trước cùng chúng ta như thế, nhưng bọn họ sẽ trực tiếp đem cá ném vào kho lạnh ở trong đi, mà không sẽ như là chúng ta như vậy phân kiếm, như vậy công việc của bọn họ lượng sẽ nhỏ hơn nhiều, nhưng như vậy nghẹn đoan, các ngươi cũng đều hiểu. Vì lẽ đó ở Canada mua hàng hải sản thời điểm, đều phải chú ý một ít, bọn họ khả năng một khung cá bên trong cho ngươi nhét vào bán khung hải tảo cũng khó nói. Nhìn Tương Hải, bên này tỏ mì chát lơ không khỏi cười nói lên, nghe được hắn, trên thuyền mọi người cũng đều cười theo, đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết, đây là xà đạn. Canada bởi vì hoang vắng, vì lẽ đó bọn họ đúng là không có nhiều người như vậy tay, bình thường mà nói, bọn họ đánh cá thời điểm, đúng là trực tiếp nhét vào ướp lạnh thất. Sau đó thu dọn lưới cá, tiếp theo lại đi bên trong kho lạnh đem cá phân kiếm đi ra. Làm như vậy có thể nói là có lợi có hại đi, lợi chính là làm như thế, sẽ đem kiếm cá tốc độ tăng nhanh, để phòng ngừa cá nổi trên mặt nước sau khi chết đi. Tệ chính là, ở hầm chứa đá bên trong kiếm cá, ha ha, ngẫm lại cũng cảm giác đặc biệt mát mẻ, đặc biệt là ở mùa này. Ở một trận tiếng cười nói bên trong, đệ tam vong cá họ phở lìn. Không phải không thừa nhận. Tương Hải ngư trường bên trong ngư nghiệp tài nguyên cũng thật là phong phú dị thường, mặc dù nói những này cá, cũng không có dài đến to lớn nhất, nhưng nói thật, dĩ nhiên không nhỏ, ít nhất là có thể bán trình độ, một vong chảo, cái kia cá liền hầu như chưa từng thiếu, hầu như mỗi một vong xuống, đều chí ít có thể bắt được 5 tấn tả hữu cá, đương nhiên các loại các dạng cá đều có. Vì lẽ đó Tương Hải bọn họ còn cần phân kiếm, vẫn bận lục đến buổi trưa, Tương Hải bọn họ đã đánh 5 vong cá, tổng cộng bỏ vào hơn 20 tấn. Trong đó cá đủ đỏ số lượng nhiều nhất, đương nhiên, vật này lúc trước cũng là nuôi thả nhiều nhất. Tổng cộng sai biệt không nhiều 9 tấn khoảng trường, loại cá này ở trên thị trường bán, một tờ HUNG tốt cá, đương nhiên, chỉ giống như là Tương Hải bắt cá lớn như thế. Một tờ HUNG bán 10 USD không thành vấn đề, cá tuyết trưởng thành quái thú, cũng không khả năng có một tờ HUNG 10 USD giá cả. Đương nhiên, bán sỉ thu nhất định là không thể cao như vậy. Gần như một tờ HUNG 5 USD khoảng trường, 1 kg đi tới thiêm đầu, đại khái 8 USD đến 10 USD trong lúc đó, cái này muốn xem cá thị trên giới vị, có điều Tương Hải vẫn là rất có lòng tin, hắn tin tưởng mình cá không chỉ có là khổ người lớn, mùi vị vậy cũng muốn so với vậy cá đủ đỏ ăn ngon nhiều, coi như là 1 kg 10 USD để tính, 9 tấn chính là 90.000 USD. Còn có 11 tấn những thứ khác cá, trong đó cá mú nghệ 1 tấn, mỗi kg 20 USD. Những này cá chỉ đáng giá 20.000. Cá mú cá 2 tấn, 1 kg 20 USD, những này chỉ đáng giá 40.000. Cá hồi 3 tấn, 1 kg 30 USD, những này chỉ đáng giá 90.000. Còn có 2 tấn nhiều tạp thất tạp bắt cá, coi như là không quá đáng giá, cũng cùng cá đủ đỏ gần như, những này cá tính gộp lại, những này cá gần như giá trị 25 vạn USD khoảng chừng, tuy rằng không bằng bỏ kiếm tiền kiếm nhiều, nhưng đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Được rồi, ông chủ, cũng buổi trưa chúng ta làm một ít thức ăn nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn một chút thời gian, từ sớm hơn 7 giờ, mọi người bắt đầu bận rộn, đến bây giờ đã sắp muốn một chút, bởi vì ra cá mà quá mức hưng phấn bọn họ, vào lúc này đã lấy lại sức, Edward Anderson không khỏi hướng về Tương Hải nói, vừa nghe hắn, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng cảm thấy bụng của mình có chút đói bụng. Tiền, mọi người nghỉ ngơi đi. Tương Hải xưa nay thì không phải là cái gì không thương cảm thuộc hạ ông chủ. bởi vì hắn biết, Edward Anderson nói khẳng định đều là những người này tiếng lòng, lập tức cũng không nhiều giảng, vung tay lên, mọi người nghỉ ngơi, ăn cơm. Vừa nghe Tương Hải nói ăn cơm, bên này tỏ mỉ chát lơ lập tức lấy ra lò lửa, sau đó Edward Anderson bọn họ cũng không có nhàn rỗi, đi thu thập vừa nay với lên tới những kia bạch tuộc cùng cá mực đi tới, Tương Hải những này bạch tuộc cùng cá mực, tuy rằng đều là ít nhất cái kia giống, nhưng coi như là ít nhất giống, ở ăn rồi hắn thực vật thủy sinh sau khi, cũng trở nên không giống nhau, không chỉ có khổ người lớn hơn, chất thịt cũng càng thêm chặt thực. Edward Anderson rất yêu thích làm thiết bản cá mực, đây là cùng tiểu nhã học, đi lên soạt Mexico tương ớt, lại ngọt, lại cay, nhưng cũng không phải quá mặn, có thể hoàn mỹ ngăn chặn cá mực mùi tanh, nhưng ăn cũng rất không sai. Ở tại bọn hắn làm những thứ này thời điểm, Tương Hải cũng không có nhàn rỗi, hắn đi mảnh mấy cái không lớn cá thu Nhật Bản, sau đó nướng lên. Loại cá này đâm thiếu mà thịt nhiều, Tương Hải vẫn là rất yêu thích loại cá này, nhưng con cá này sản lượng không giá cả có thể bán không đi lên. Rất nhanh Tương Hải bọn họ làm gì đó, liền làm cho gần đủ rồi, bên này tỏ mì chát lơ vẫn là rất biết làm người. Trước tiên lấy một cái lớn nhất cá mực đưa cho Tương Hải cũng không có khách khí, sau khi nhận lấy chính là một ngụm lớn. Không phải không thừa nhận, Tương Hải linh khí cũng thật là vạn năng, dù cho chỉ là cá mực mùi vị, cũng là tương đối không sai. Cái kia ăn đi cá mực sợi dâu, vừa vào trong miệng, cái kia nước quả liền trong nháy mắt tràn đầy Tương Hải khoang miệng ở trong, cá mực tiên vị, cộng thêm trên tương ớt mùi vị, Tương Hải không thổi, liền tay người này, có thể trực tiếp ở ven đường chi một quán nhỏ, ăn này mỹ vị khảo cá mực, Tương Hải không khỏi hướng về mọi người bị hoa một ngón tay cái, này chơi ứng với, đúng là khó được mỹ vị. Mà nhìn Tương Hải động tác, Edward Anderson bọn họ cũng đều nỡ nụ cười, kỳ thực Edward Anderson bọn họ cũng sớm đã ăn chán biển đồ vật bên trong. Dù sao bọn họ làm nửa đời cái này sống, đối với biển đồ vật bên trong, bọn họ là thật sự không có hứng thú gì. Nhưng nói thật, mỗi một lần ăn Tương Hải trong trang viên cá, cảm giác còn thực là không tồi, chí ít bọn họ bây giờ còn chưa có ăn chán đây. Ăn thiếu đốt, tự nhiên cũng muốn uống bia mới được, một cái dương ướp lạnh có dầu nạp bị đẩy đi ra, Tương Hải bọn họ cũng không khách khí, mở ra sau khi liền uống, có dầu nạp mùi vị rất nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng nói thật, nước ngoài bia, bởi vì cồn nồng độ rất cao quan hệ, vì lẽ đó bao nhiêu đều có một ít khổ sở, có điều bất kể là thanh ti, vẫn là có dầu nạp cũng là muốn phối cây chanh. Ăn một miếng cây chanh, lại uống một hớp rượu, sẽ cảm giác rượu kia không phải khổ, mà là ngọt, lại trang bị khảo cá mực cùng khảo cá thu Nhật Bản đến ăn.